Yến Minh Đình nghe được tên của mình, mơ mơ màng màng mà đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn hắn, đi đến Triệu Dạ Lan bên người, kéo kéo hắn ống tay áo, choáng váng nói, phu nhân, hắn mắng ta, đánh hắn. Triệu Dạ Lan, hắn chính là cái ngôi sao chổi, sẽ đem tất cả mọi người khắc chết, tỷ của ta liền môn cũng chưa đi vào đã bị khắc đã chết, Triệu Dạ Lan ngươi cũng thời gian vô nhiều, ha ha. Một trận gió lạnh thổi qua, Triệu Dạ Lan ho khan vài tiếng, đồng nhiên phát hiện bên người một bóng người vội vàng sẽ qua, đem trên cây người thả xuống dưới. Yến Minh Đình, ngươi làm gì? Muốn cùng ta đối nghịch có phải hay không? Hắn đang muốn phát hỏa, liền thấy Yến Minh Đình đem một khối mảnh vải nhét vào Lý Ngộ Trình trong miệng, hung hăng tát thai hắn hai bàn tay, lại đạp hắn một chân, mới đưa người một lần nữa treo lên đi. Miệng là dùng để ăn cơm, không phải dùng để đánh giấm. Yến Minh Đình trầm giọng nói. Lý Ngộ Trình, ngô ngô ô ô ô. Yến Minh Đình vỗ vỗ tay, xoay người đi hướng Triệu Dạ Lan, đi, chúng ta về nhà. Triệu Dạ Lan nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười như không cười, Yến tướng quân rất thanh tỉnh nha. Yến Minh Đình, ai nha, ta hảo vượng. Yến Minh Đình xoa xoa huyệt thái dương, nhu nhược vô lực mà hướng trên người hắn rửa qua đi. Triệu Dạ Lan một chân đá hắn cẳng chân thượng, xoay người chui vào cố kiệu, không lưng khi, trên vai bỗng nhiên một trọng. Hắn quay đầu vừa thấy, Yến Minh Đình đem áo ngoài cởi ra, khoác ở trên vai hắn. Ban đêm lạnh, đừng cảm lạnh. Yến Minh Đình cười cười. Chương 24 đệ 24 chương. Thẳng đến hồi phủ sau, Triệu Dạ Lan cũng chưa cho Yến Minh Đình một cái dư thừa ánh mắt. Yến Minh Đình tự biết hổ thẹn, ở hắn tắm gội thời điểm, thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta tuyệt không trang say. Ta cũng chính là nhất thời ham chơi, ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha ta lúc này đầy bái. Tướng quân, ngươi đang làm cái gì nha? Đàm quản gia dẫn theo cái chổi trải qua. Khu. Yến Minh Đình lập tức đứng thẳng thân mình, đôi tay chống nạnh, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, không có việc gì, ra tới nhìn xem ngôi sao. Đàm quản gia ngẩng đầu, như vậy hắc, nào có ngôi sao a? Yến Minh Đình, vậy ngâm trăng. Vậy ngươi tiếp tục thường đi, ta đi cấp phu nhân đưa điểm ăn, hắn hôm nay ra cửa trước nói muốn ăn táo bánh. Con thất thần làm gì nha, mau đi bưng tới. Yến Minh Đình thúc giục nói, đại hắn đi mà quay lại khi, trực tiếp đem trong tay hắn điểm tâm cấp thiệt hồ, giao cho ta là được, Đàm thúc ngài nghỉ ngơi đi thôi. Hắn bưng điểm tâm ở cửa đứng sẽ, cửa phòng mới mở ra. Triệu Dạ Lan căn bản không thấy hắn, đứng ở cửa hô thanh tiểu cao, cao đàn liền mang theo người tới đem thùng gỗ nâng đi rồi. Yến Minh Đình lúc này mới thật cẩn thận mà vào nhà, đem điểm tâm riêng ở hắn trước mắt lung lay một vòng, mệt mỏi đi, tới ăn một chút gì. Ăn không vô. Triệu Dạ Lan tà hắn liếc mắt một cái, ở trên giường nằm xuống, xoay người chuẩn bị ngủ. Thật sự không ăn sao? Yến Minh Đình cầm lấy một khối, uy vào chính mình trong miệng, có tư có vị mà nói, ân hảo hảo ăn nga. Yến Minh Đình liên tiếp ăn vài cái, trong không khí đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt vị ngọt. Triệu Dạ Lan không thể nhịn được nữa mà ngồi dậy, căm tức nhìn hắn. Yến Minh Đình đem mâm đi phía trước tặng đưa, lại khí cũng cùng chính mình bụng trí khi a, thèm hỏng rồi tính ai. Triệu Dạ Lan ngực phập phồng không chừng, rất muốn lấp kín hắn sú miệng. Yến Minh Đình cũng thật có năng lực, mỗi lần đều có thể ở đối hắn hơi chút có điểm đổi mới thời điểm, lại chọc hắn sinh khí. Hắn càng nghĩ càng giận, sinh khí mà cầm lấy một khối táo bánh, một ngụm nhét vào trong miệng, kết quả không cẩn thận sặc tới rồi, ngăn không được mà hò khăn lên. Ngươi ăn chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt, này đó đều là của ngươi. Yến Minh Đình cho hắn chụp bối thuật khí. Thật vất vả hoãn lại đây, Triệu Dạ Lan mới an tĩnh mà ăn lên, theo sau nói, ly ta xa một chút, một thân mùi rượu, xú đã chết. Yến Minh Đình nghe lời mà đem mâm đặt ở mép giường, sau đó chạm xa một ít, nói lên chính sự, ngươi muốn nhân thủ ta đã vì ngươi tìm được rồi, khi nào có thể bắt đầu giúp ta tìm chân tướng. Gấp cái gì? Năm xưa lao án, là này một chốc một lát là có thể tra được. Triệu Dạ Lan không chút hoang mang mà cầm lấy đệ nhị khối táo bánh, cái kia kêu bảo luân gã sai vặt, cùng này án tử có quan hệ gì? Yến Minh Đình lại nhịn không được thấu tiến lên đi, bị Triệu Dạ Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, giải thích nói. Tiểu tâm thai vách mạch rừng, vẫn là gần điểm nói tương đối an toàn. Cái này bảo luôn đi, là trước đây chiếu cố cha ta một cái gã sai vặt, vẫn luôn trung thành và tận tâm, cha ta sau khi bị thương, chính là hắn hầu hạ dùng dược. Hắn ở dược hạ độc, cuối cùng cha ta ở trên chiến trường độc phát mà bị địch nhân làm hại. Lúc sau bọn họ này đàn gã sai vặt liền theo vận chuyển cha ta thi thể đội ngũ cùng nhau hồi kinh, sau đó không biết tung tích. Lần trước bắt được sau. Hắn thừa nhận là có cái quyền thế ngập trời người sai xử hắn làm, nhưng là bởi vì người nhà mệnh đều ở người nọ trong tay, cho nên cái gì cũng không chịu lại lộ ra, liền tự sát mà chết. Quyền thế ngập trời cho nên các ngươi hoài nghi đến ta trên đầu. Triệu Dạ Lan hỏi. Yến Minh Đình cười cười, chủ động cho hắn đệ thượng một ly nước ấm, tới, ăn nhiều điểm tâm dễ dàng miệng làm. Ngươi nói chuyện này có thể không nghi ngờ đến ngươi này tới sao? Triệu Dạ Lan uống lên nước miếng, nói, có lẽ hắn nói chính là, ở cha ngươi qua đời khi, quyền thế ngập trời người đâu. Nhớ Yến Minh Đình sửng sốt, lại cho hắn uy nước miếng, nếu không nói ngươi thông minh đâu. Thế nào, có hay không hoài nghi đối tượng? Nô lấy ra. Triệu Dạ Lan bị bắt rót nước miếng, ghét bỏ nói, kia nhưng quá nhiều, tiên hoàng tàn bạo thành tánh, không ít quan viên đều hết sức tàn nhẫn thủ đoạn lấy đạt được thưởng thức, nhưng là đắc tội thánh thượng người cũng nhiều, quan viên thường xuyên thay máu. Kia làm sao bây giờ? Đi trước bảo luân trong nhà cha cha tình huống. Triệu Dạ Lan nói, có lẽ, còn có một người có thể giúp được chúng ta. Ai? Hữu tướng. Lý Tân Vũ. Hắn không phải chỉ biết ngâm thơ câu đối, căn bản không để ý tới triều đình việc sao. Yến Minh Đình nói, cho dù ngươi bị biếm chức, hắn đều không có nhân cơ hội tiếp nhận ngươi sạp, như cũng là ngâm thơ câu đối viết văn chương. Hoàng thượng lại chậm chạp không có định ra mặc cho tả tướng, sở hữu sự cơ hồ đều là hoàng thượng tự mình ở xử lý. Tả tướng chức, một chốc một lát là sẽ không có. Triệu Dạ Lan nói, Triệu Huyên đăng cơ này một năm, không ngừng ổn định triều thần, đã dần dần được đến thần tử nhóm tin phục, hiện tại rốt cuộc đem quyền lực chuyển qua chính mình trên tay, dễ dàng sẽ không tha quyền. Yến Minh Đình ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, ngươi đã sớm đoán được, cho nên mất chức thời điểm mới nhanh như vậy liền đồng ý, hảo dấu tài. Triệu Dạ Lan đạm đạm cười. Hắn đối Triệu Huyên quá hiểu biết, một khi ngôi vị hoàng đế ngồi ổn, Triệu Huyên liền sẽ bắt đầu đao to búa lớn tiến hành cải cách, trước từ triều thần bắt đầu, thành lập khởi thuộc về hắn quyền lực trung tâm. Đã muốn cho nhau kiềm chế, lại muốn cho nhau đắc lực. Nay chế hành chi thuật, vừa lúc là hắn ngày xưa dạy cho Triệu Huyên. Yến Minh Đình chỉ cảm thấy nơi này thủy thâm thật sự, tuy sớm biết Triệu Dạ Lan không thèm để ý mất trước một chuyện, nhưng thấy hắn đối hết thảy đều rõ như lòng bàn tay thời điểm, vẫn là tự đáy lòng bội phục. Rõ ràng nhu nhược vô lực mà ngồi ở này, lại đối triều đình thấy rõ đến rõ ràng. Kia chiếu ngươi nói như vậy, Lý Tân Vũ quyền lực đã tồn tại trên danh nghĩa, muốn như thế nào giúp chúng ta? Chẳng lẽ muốn hắn cho chúng ta làm đầu thơ? Bùn đã chết. Triệu Dạ Lan gõ hạ hắn chán, hắn chính là tam đại vi thần. Biết đến chẳng lẽ không cần chúng ta nhiều. Như thế, Yến Minh Đình gật gật đầu. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng hắn thật sự chỉ biết làm mấy đầu thơ, luận đại trí tuệ, toàn bộ triều đình thật đúng là không vài người có thể có hắn lợi hại. Hắn mới là nhất hiểu được trung dung chi đạo người, tam đại vi thần, từng bước thăng chức, còn có thể bảo hắn lý ra một đời vinh hoa. Yến Minh Đình bừng tỉnh đại ngộ, ngày thường thượng triều, hắn chỉ nhìn thấy Lý Tân Vũ các loại thoái thác, chỉ cảm thấy người này cổ hủ vô năng. Nhưng nếu thật vô năng, sao có thể một đường đi lên hữu tướng chi vị? Ngay cả từ nhỏ liền ở vì Triệu Huyên làm việc Triệu Dạ Lan, ở Triệu Huyên vào chỗ sau một năm, liền lọt vào biếm trích. Lý Tân Vũ có thể chịu đựng tam đại người, thả phía trước ngũ tử đoạt vị như vậy kịch liệt dưới tình huống, còn có thể bình yên vô sự mà thăng chức, thực sự là lệnh người bội phục. Chính là hắn muốn như thế nào giúp chúng ta? Chúng ta vừa mới còn đem con của hắn đánh một đốn. Yến Minh Đình nói, hoảng cái gì, đánh chính là con của hắn. Thả chờ xem. Hắn sẽ tự chủ động đưa tới cửa tới. Triệu Dạ Lan ăn uống no đủ, lúc này mới một lần nữa nằm xuống. Chẳng lẽ vừa mới đánh Lý Ngộ Trình, cũng là ngươi tính kế tốt? Xem như đi, bất quá đã sớm muốn đánh, châu này đánh, hoặc sớm hoặc vãn, hắn đều phải ai. Triệu Dạ Lan ngáp một cái. Yến Minh Đình nhìn hắn bóng dáng nhìn sau một lúc lâu, đông nhiên nói, Triệu Dạ Lan, có thể cùng ngươi thành hôn, thật sự khá tốt. Triệu Dạ Lan thân thể hơi cương, quay đầu lại, hầu nghi mà nhìn hắn. Nếu là không thành này hôn, ngày nào đó ta bị ngươi tính kế đã chết cũng không biết. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười, ngươi nếu là còn dám quấy rầy ta ngủ, ta đêm nay liền lộng chết ngươi nhớ. Yến Minh Đình lập tức nằm ngã xuống đất, ngủ, ngày mai thấy. Cách thiên, Cao Đàn đi chọn mua xong trái cây trở về, Cao hứng phấn chấn mà cấp Triệu Dạ Lan nói bên ngoài náo nhiệt sự. Tối hôm qua Lý Ngộ Trình kia gã sai vặt hồi phủ đi thông chi hữu tướng vội vàng mang theo người, đem Lý Ngộ Trình cứu trở về. Dân chúng đều đang chê cười Lý Ngộ Trình, nói hắn hai bên mặt xương phủ cùng cái đầu heo dường như. Kia đều là nhẹ. Nếu không phải Yến Minh Đình thủ hạ lưu tình, một quyền là có thể đánh chết hắn. Mấy ngày sau, đó là khoa khảo nhật tử, trường thi bốn phía có quan binh gác, bên ngoài đứng chờ đợi dân chúng. Triệu Dạ Lan ra cửa không có mang lên cao đàn, đi theo Yến Minh Đình một đám người đi một chuyến bảo luân sở trụ quá ra. Nói là ra, kỳ thật chính là từ một hộ nhà thuê một gian xương phòng, có chút cũ nát. Trong phòng chất đầy củi gỗ, cũng không biết là như thế nào sinh hoạt. Mấy ngày nay Yến Minh Đình phái người vẫn luôn ở phụ cận âm thầm tuần tra, đều không có nhìn đến khả nghi nhân viên đã tới. Triệu Dạ Lan cầm lấy một cây gậy gỗ nhìn kỹ một vòng, nói, này đó hẳn là hắn để phòng cướp người công cụ, này mặt trên có không ít cọ sát quá dấu vết, thuyết minh thường xuyên ở dùng. Nhưng vùng này trị an thực nghiêm, không đến mức dùng nhiều như vậy đi. Trung Việt hứng hỏi, vậy thuyết minh hắn là chột dạ, nửa đêm sợ quỷ gõ cửa, cho nên chuẩn bị rất nhiều. Triệu Dạ Lan nói, nếu nhà hắn người ở người khác nơi đó, như vậy nhất định có lui tới thư tín hoặc là lưu lại cái gì dấu vết, các ngươi cẩn thận tìm xem. 7-8 người cơ hồ đem trong phòng phiên cái biến, trải qua bên cửa sổ khi, Yến Minh Đình bỗng nhiên bước chân một đốn, cái này tính sao? Triệu Dạ Lan đi tới, thấy cửa sổ thượng có một đạo dùng thật nhỏ mương ân, như là dây thép khảm đi vào dấu vết, hắn đi ra ngoài cửa, ở mặt tường quan sát trong chốc lát, nói, người nhà của hắn, khả năng đã không có. Mọi người cả kinh. Vì sao nói như vậy? Yến Minh Đình hỏi. Này mương ngân hẳn là chính là bọn họ truyền lại tin tức khi lưu lại chứng cứ, chính là ngươi xem này chung quanh đã cũ nát hư thối, thuyết minh đã thật lâu không có người tới truyền quá tin tức. Lại một cái manh mối gián đoạn rớt, đại gia khó tránh khỏi nhục chí, Yến Minh Đình thở dài, đánh lên tinh thần nói, đi trước ăn cơm đi, ăn cơm no mới có sức lực tiếp tục tra. Đoàn người hướng sẽ xuân lâu phương hướng đi đến, vừa vận trường thi thi hội kết thúc, một đám người chào ra, trên đường phố nháy mắt chen chúc lên. Triệu Dạ Lan đi tới, một không cẩn thận đã bị đám người cấp tách ra, mà Yến Minh Đình đang bị kia mấy tên thủ hạ vây quanh nói mới vừa rồi sự, không chú ý tới hắn tụt lại phía sau. Triệu Dạ Lan bên hông bị một cái không xem lộ tiểu hài tử đụng phải một chút, hắn lui về phía sau vài bước, ấn xuống bụng tử, nghe được phía sau có người hỏi, ngươi không sao chứ? Triệu Dạ Lan quay đầu nhìn lại, là mấy ngày trước đây mới thấy qua Vương Quế Sinh, lắc đầu nói, không có việc gì. Đi trước bên cạnh đi, người ở đây nhiều. Vương Quế Sinh vì hắn bài trừ một cái lộ, đem hắn đưa tới ven đường đại thụ hạ, lúc này mới có một tia thở dốc cơ hội. Đa tạ. Vương Quế Sinh như cũ cảm thấy ngoài ý muốn, thấy hắn thân hình gầy yếu, lại lấy ra khăn che miệng ho khan, tựa hồ cũng không giống đồn đái chung như vậy đáng sợ. Thi viết như thế nào? Triệu Dạ Lan đối thượng hắn đôi mắt, nhẹ nhàng cười, giống như xuân phong phất quá lục chi, tỏa sáng ra giạt rào sinh cơ. Vương Quế Sinh ngây người một chút, trả lời, tạm được. Chỉ là không biết giám khảo có thể hay không tán thành. Như thế nào? Quả thực lại lớn mật khuyên can phê phán. Triệu Dạ Lan cười cười. So với thượng một lần tới nói, lần này Vương Quế Sinh can đảm càng đủ, chấn định gật gật đầu, đúng vậy. Không sao, quan chủ khảo so ngươi còn hành, yên tâm đi. Triệu Dạ Lan nói. Cư nhiên bị hắn cổ vũ, Vương Quế Sinh nỗi lòng phức tạp, lại thấy hắn khụ đến lợi hại, nhịn không được tiến lên, rồi lại không biết nên làm chút cái gì mới tốt, chính ngây người hết sức. Bên cạnh đống nhiên xông ra một cái đạo thân ảnh, lập tức chạy về phía Triệu Dạ Lan, ở hắn phía sau lưng thượng vỗ vỗ, ngươi như thế nào chạy nơi này, tìm ngươi tìm đã nửa ngày. Vương Quế Sinh tập trung nhìn vào, chỉ thấy người nọ dáng người vĩ ngạ, sinh đến tướng mạo phi phàm, dáng vẻ đường đường, tóc nửa thúc, đôi tóc bị gió thổi khởi, phất quá Triệu Dạ Lan trắng non gò má. Triệu Dạ Lan biểu tình tức khắc tươi sống không ít, liếc mắt nhìn hắn, khắc nghiệt nói, ngươi trong mắt còn có ta sao? Như thế nào không có? Ta này không phải một phát hiện ngươi không còn nữa, liền mọi nơi tới tìm ngươi sao. Không nghĩ tới ngươi lại là ở cùng vị này Hiến Minh Đình mới vừa rồi đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung, đã nhận thấy được chung quanh người lâu ngày, mới theo bản năng đi xem Triệu Dạ Lan, lại phát hiện người đã không thấy, sốt ruột hoảng hốt mà khắp nơi tìm kiếm lên, liền thấy hắn cùng một cái xa lạ nam nhân đứng ở dưới tảng cây vừa nói vừa cười. Cười đến kia kêu một cái ôn nhu nha, cũng chưa đối hắn cười đến lâu như vậy quá. Yến Minh Đình vẻ mặt giả cười mà nhìn về phía Vương Quế Sinh, tiếp tục nói, lại ở cùng vị này diện mạo thường thường tiểu tử nói sự đâu. Vương Quế Sinh. Triệu Dạ Lan buồn cười mà nhìn hắn một cái, tâm nói tiểu tâm vị này diện mạo thường thường tiểu tử về sau ở trên triều đình buộc tội ngươi. Thướng quân, đại nhân, rốt cuộc tìm được các ngươi. Trung Việt Hồng cùng mặt khác mấy người cũng lần lượt đuổi lại đây. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, được rồi, đi ăn cơm đi, hôm nay tiền cơm ta nhưng không ra. Yến Minh Đình. Ta ra, ngươi nghĩ muốn cái gì đều được. Triệu Dạ Lan, ta muốn đem xe xuân lâu mua tới. Yến Minh Đình, a, ngươi vừa mới nói cái gì? Nơi này phong thật lớn, lộ hảo khoan. Triệu Dạ Lan, Lan. Vương Quế Sinh nghi hoặc mà nhìn bọn họ đoàn người ồn ào nhốn nháo mà rời đi, mới hiểu được người nọ là tiếng tăm lừng lây Yến Minh Đình Yến Đại Tướng Quân. Chính là hắn lại cảm thấy Yến Tướng Quân so Triệu Dạ Lan càng chán ghét một chút. Mà bên này, Yến Minh Đình nhỏ giọng tiến đến Triệu Dạ Lan bên người hỏi, vừa mới người nọ ai nha? Vương Quế Sinh. Nga, là hắn nha không quen biết. Yến Minh Đình quay đầu hỏi các thủ hạ, các ngươi nhận thức sao? Mọi người tề lắc đầu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Về sau các ngươi nói không chừng liền sẽ nhận thức. Triệu Dạ Lan không nhiều lời nữa. Yến Minh Đình bĩu môi, trang cái gì thần bí, ta mới không hy đến nhận thức hắn các ngươi là như thế nào nhận thức. Nga, ta nhớ ra rồi. Ta đã thấy kia tiểu tử. Hà Thúy Trương đột nhiên nói, mấy ngày trước đây chúng ta ở Sẽ Xuân lâu uống rượu khi, ta từng nhìn đến quá kia tiểu tử từng vào đại nhân nhã gian, hai người ở bên trong ngây người đã lâu đâu. Vừa dứt lời, mọi người sôi nổi nhìn về phía Triệu Dạ Lan, thần sắc khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ đều ở dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ở đánh giá hắn, phảng phất đang nói. Ngươi trong lòng có người khác. Tìm được thân mật. Muốn bắt cá hai tay. Yến Minh Đình hoảng sợ nói. Triệu Dạ Lan. Chương 25 đệ 25 chương. Sẽ Xuân lâu sinh ý trước sau như một hảo, đại đường tiếng người ồn ào, tân khách như mây. Lầu hai nhã gian lại an tĩnh thật sự. Mới vừa rồi ở trên đường khi, Triệu Dạ Lan liền không lại phát một lời, trầm mặc mà đi vào tử lầu, trầm mặc mà ngồi xuống dùng cơm, nhưng mà này phó trầm mặc tư thái ngược lại gọi người hoài nghi bọn họ đoán đúng rồi. Đại gia thật cẩn thận mà nhìn về phía Yến Minh Đình, lại hướng lên trên xem hắn đỉnh đầu, tổng cảm thấy tướng quân chán thượng thiếu đỉnh có nhan sắc mũ. Yến Minh Đình càng là ủ rũ thật sự, có một chút không một chút mà kẹp mâm đồ ăn, nửa ngày cũng không kẹp lên tới. Ngươi còn có thể hay không hảo hảo ăn cơm? Triệu Dạ Lan lạnh lùng nói. Yến Minh Đình hít sâu một hơi, mới vừa nhắc tới chiếc đũa, giây lát lại ủ rũ heo hứa mà thở dài. Triệu Dạ Lan một chân đá hắn cẳng chân thượng, không kiên nhẫn nói, được rồi, dây dưa không xong, hắn bất quá là ta nhìn chúng một cái. Nhìn chúng? Quân cờ. Nga Yến Minh Đình hể hoải mà ăn khẩu đồ ăn, ngươi đều nhìn chúng hắn cái gì? Triệu Dạ Lan quét hắn vài lần, nhìn chúng hắn lượng cơm ăn đại, ăn đến mau. Chê cười, ai có thể có ta lượng cơm ăn đại, ăn đến có ta mau. Yến Minh Đình bưng lên chén đũa liền ăn uống thỏa thích lên. Một chúng thủ hạ xem đến trận mắt há hốc mồm, không thành muốn đem quân thế nhưng như thế hảo hống. Mấy người sôi nổi vùi đầu ăn cơm, chỉ cần làm bộ nhìn không thấy, tướng quân liền vẫn như cũ là bọn họ cảm nhận trung cao nhất thiên đạp đất nam nhân. Ăn đến cuối cùng, lại chỉ còn lại có Triệu Dạ Lan còn ở chậm rãi ăn cơm, Yến Minh Đình khiến cho bọn họ đi về trước, chính mình lưu lại an tĩnh chờ đợi. Triệu Dạ Lan buông chiếc đũa, trà lau khỏe miệng, đứng dậy rời đi. Hướng tới mỗ một phương hướng đi đến. Yến Minh Đình kết xong trướng, tựa hồ biết hắn muốn đi đâu dường như, đi ra ngoài không vài bước lộ liền đem người đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người lại lần nữa về tới Bảo Luân trong nhà. Mới vừa rồi mang theo các thủ hạ, chỉ là vì phương tiện điều tra manh mối, chi tiết vấn đề không tiện lại làm cho bọn họ tham dự. Cho dù Yến Minh Đình tín nhiệm bọn họ, nhưng việc này biết đến người vẫn là càng ít càng tốt. Rất kỳ quái, liền nhiều năm bộ hạ hắn đều không muốn lộ ra càng nhiều. Lại lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm Triệu Dạ Lan, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ cúi đầu trầm tư Triệu Dạ Lan, hạ giọng hỏi, có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Triệu Dạ Lan cúi đầu không lưng, ở cửa sổ biên ngửi sẽ, nói, cái này hương vị. Có chút xú. Có thể không xú sao? Đầu gỗ đều mau hủ. Yến Minh Đình nói, không phải hủ bại hương vị, mà là một cổ thảo dược hương vị. Triệu Dạ Lan nói, thảo dược. Có lẽ là hắn hàng năm uống dược, sau đó đem dược tra từ cửa sổ đảo ra tới. Triệu Dạ Lan gật đầu, không tồi, hàng năm uống dược tình huống, hoặc là thân thể đấy không tốt, đã mắc bệnh, hoặc là trúng độc. Đi tra tra phụ cận đại phu, nhìn xem có hay không vì hắn chẩn trị quá đại phu. Hảo, ta sẽ phái người đi làm. Hai người lại dạo qua một vòng, tạm thời tra không đến khác, liền rời đi nơi đây. Triệu Dạ Lan mới vừa ngồi vào cố kiệu, liền nghe thầy Yến Minh Đình theo sát sau đó hỏi. Vậy ngươi thân thể đâu? Triệu Dạ Lan sửng sốt, cái gì? Ngươi trưởng kỳ uống thuốc, thật sự chỉ là bởi vì đấy kém sao? Vẫn là Yến Minh Đình muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, thậm chí bắt đầu ở trong đầu từng cái bài tra ai sẽ cho hắn hạ độc. Không bài không biết, một loạt dọa nhảy dựng, giống như tất cả mọi người sẽ cho hắn hạ độc dường như. Triệu Dạ Lan kéo kéo khỏe miệng, ai biết được? Không được, về sau không cần đi ăn bên ngoài đồ vật, không cần cho người khác khả thừa chi cơ. Yến Minh Đình nghiêm mặt nói. Trong phủ cũng không cần chiêu người hầu, ai biết có hay không lòng mang ý xấu người. Triệu Dạ Lan ý vị không rõ mà nhìn hắn. Yến Minh Đình hơi hơi một đốn, nâng lên cằm, quay đầu nhìn về phía nơi khác, tiểu tâm cho thỏa đáng, ta. Còn chờ ngươi giúp ta trà ra chân tướng đâu. Triệu Dạ Lan khép cười một tiếng, hảo, kia Triệu mộ tánh mạng liền giao cho Yến Tướng Quân. Yến Tướng Quân không có trả lời, chỉ là nắm vỏ kiếm tay nắm thật chặt, làm như không tiếng động hứa hẹn. Gen luyện cũng đến tiếp tục đi xuống mới được. Yến Minh Đình phục lại kiến nghị nói, chúng ta có thể tuần tự tiệm tiến một chút, trước tiến hành phụ tải tiểu một chút vận động. Đình Kiệu. Ai, ta liền nói sao, ngươi Đình Kiệu làm cái gì? Yến Minh Đình cho rằng hắn là nghe phiền, đuổi theo ra đi sau mới biết được hắn là đi trang phục phô. trưởng quầy vừa nhìn thấy bọn họ tới, liền lấy ra định chế tốt xiêm y triển lãm cho bọn hắn xem. Triệu đại nhân, ngươi nhìn xem cái này phù hợp hay không ngươi yêu cầu, bên trong là dùng tơ lụa riêng làm quần, bên ngoài là phu nhân các tiểu thư yêu nhất váy dài kiểu dáng. Dù sao cũng là cô nương ra quần áo, Triệu Dạ Lan cũng không hảo cẩn thận kiểm tra, xem qua liếc mắt một cái liền gật đầu, ân. Trường quay thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại nhân, là cái dạng này, bởi vì ngươi đề yêu cầu này tiểu điếm chưa bao giờ đã làm, cho nên không dám đem nguyên liệu toàn bộ làm xong, chỉ trước làm ra này một kiện cho ngươi qua xem qua. Ngươi nếu là vừa lòng nói, có không lại cho ta thư thả mấy ngày, ta vội vàng lại làm dư lại hai kiện. Triệu Dạ Lan gật đầu đồng ý. Chính là này giá cả. Ngài cũng biết, chỉ là này quần tơ lụa đều không tiện nghi đâu, trưởng quầy thật cẩn thận mà nói. Triệu Dạ Lan móc ra túi tiền vứt cho nàng, chính mình nhìn lấy. Nhưng đem trưởng quầy nhạc hỏng rồi, nhưng lại không dám lấy quá nhiều, cười tủm tỉm mà váy bao hảo, liền người mang vật cùng nhau đưa đến ngoài cửa. Triệu Dạ Lan nhìn chằm chằm trong tay quần áo, nhíu mày, giống phòng tay khoai lang dường như đưa cho Yến Minh Đình, ngươi cầm đi cho nàng. Yến Minh Đình nở nụ cười, ngươi không đi. Vừa lúc cùng đi, làm nàng cũng biết ngươi vì nàng hoa nhiều ít bạc. Ta lại không phải vì nàng. Vậy ngươi là Yến Minh Đình hồi tưởng nói, bởi vì nàng mẫu thân. Triệu Dạ Lan mày nhíu lại, không hề trả lời, lập tức vào kiệu. Yến Minh Đình đem hắn đưa về phủ sau, mới cầm đồ vật đi chung ra, trước khi đi Triệu Dạ Lan gọi lại hắn, không nên lời nói đừng nói. Yên tâm đi. Trở về thời điểm, Yến Minh Đình mang về thật lớn một khối thịt heo, tiến phủ liền hô, Triệu Dạ Lan, mau đến xem càng hồng mẫu thân cho ngươi đưa đại lễ. Triệu Dạ Lan ở thư phòng đều nghe được hắn trung khí mười phần thanh âm, cầm quyển sách đi đến tiền viện vừa thấy, liền thấy hắn đem thịt heo giao cho đầu bếp, sau đó cười hướng hắn đi tới. Triệu Dạ Lan vội vàng lui về phía sau vài bước, ngươi rửa tay sao? Nga, đối. Yến Minh Đình xoay người đi múc nước, một bên rửa tay thượng với mỡ, một bên nói, Càng Hồng nàng nương vẫn luôn không có nói cho Càng Hồng, tính toán trộm cho nàng một kinh hỉ, mới vừa rồi đem váy giao cho nàng nương thời điểm, nước mắt đều mau rơi xuống. Ta thật sự ứng phó không tới loại này trường hợp, liền chạy nhanh chạy. Triệu Dạ Lan không tiếng động cười một chút, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, nhìn thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn lau tay, mặt trên thêu ngày xuân đào hoa, đúng là hắn phía trước thế hắn lau mồ hôi kia một khối, Tiêu Yến Minh Đình ném xuống, đối phương thế nhưng còn mang ở trên người. Cũng không biết Càng Hồng có thể hay không thích, vạn nhất nàng nếu là không thích, bị thương nàng nương tâm làm sao bây giờ. Ngươi nói ta muốn hay không trước tiên cùng Càng Hồng thông cái khí. Yến Minh Đình đem thủy tràn. Xoay người quay đầu lại hỏi. Tùy ngươi. Triệu Dạ Lan cầm lấy thư, xoay người hướng thư phòng đi đến. Yến Minh Đình đuổi theo, đem vãn khởi tay áo bông, hẳn là không cần đi, ta đoán nàng hẳn là sẽ thích. Vì cái gì? Triệu Dạ Lan nghiêng đầu nhìn hắn. Yến Minh Đình dừng lại, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, thưởng thức nói, nhà này cửa hàng tuy rằng giá quý đến thái quá, nhưng là làm được quần áo, kiện kiện đều đẹp, rốt cuộc ta cũng xem qua không ít, không ai sẽ không thích. Triệu Dạ Lan nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, thiên qua đầu. Ngươi lại ở cười trộm. Ta không có. Ngươi khỏe miệng còn một tia. Ngươi bậy bạn. Triệu Dạ Lan đi nhanh đi phía trước đi, Yến Minh Đình một hai phải đi theo hắn, hai người ở trên hành lang lôi lôi kéo kéo, Tiêu Đàm quản gia thấy, quay đầu cùng bên cạnh bọn hạ nhân nói, nhìn thấy không? Bọn họ hiện tại có thể so lão tướng quân cùng lão phu nhân năm đó còn ân ái. Ta cũng chưa thấy được lão tướng quân cùng phu nhân ân ái cảnh tượng a, ngài cấp nói nói bái. Hạ nhân nói, liền. Dù sao không hai người bọn họ hiện tại như vậy ân ái. Không được, ta phải đi cấp lao tướng quân thượng nén hương, nói cho bọn họ hiện tại trong phủ hết thể đều hảo. Đàm quản gia vui tươi hớn hở mà đi từ đường, hoàn toàn đã quên Triệu Dạ Lan mới vừa vào cửa kia đoạn thời gian, hắn tới nơi này khóc nhiều ít hồi. Hiện tại hơn một tháng qua đi, người trong phủ đều đã thói quen vị này bắt bẻ lại khó hầu hạ chủ tử, ra tay hảo phóng không nói, cùng tướng quân cảm tình là càng ngày càng tốt. Phái người đi tra đại phu sao? Triệu Dạ Lan đi vào thư phòng hỏi. Ân, mới vừa rồi tìm mấy cái đáng tin đi tra xét. Ai, sớm biết rằng đem liền kia hai gia hỏa cùng nhau mang về tới, đáng tiếc các nàng không muốn tới kinh thành. Yến Minh Đình cảm khái nói. Nào hai tên gia hỏa? Ngươi không quen biết, quân doanh tiểu quân sư cùng Sấm Hỏa Tinh. Yến Minh Đình thở dài nói, lão quân sư ở năm trước cuối năm cũng đã qua đời. Ai? Tiểu quân sư? Có cơ hội nhưng thật ra muốn gặp. Triệu Dạ Lan thanh thản mà ngồi xuống. Tiếp tục lật xem thư tịch. Sẽ có cơ hội đi, nếu ngươi nguyện ý đi quân doanh đi một chuyến. Yến Minh Đình cười nói. Như thế nào, muốn gặp các nàng một mặt còn như thế khó khăn. Triệu Dạ Lan khịt mũi coi thường, kia không thấy cũng thế. Yến Minh Đình cao giọng cười to. Một lát sau, bọn họ một người nằm ở trên giường phiên thư, một người ngồi ở trên ngạch cửa sắt kiếm, không người nói chuyện, an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy trang sách lật qua thanh âm, cùng binh khí hoa động sắc bén thanh. Triệu Dạ Lan thế nhưng cũng không cảm thấy xảo người, ngẫu nhiên nghe thấy bên kia đi lại thanh âm, liền biết hắn là đi đổi một phen kiếm tới trà lau. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió êm sóng lặng, trong viện hoa nhi đều khai, chỉ là chủng loại quá ít, thiếu chút xem xét lịch sự tao nhã. Hắn đối với ngoài cửa sổ hô một tiếng tiểu cao, cao đàn thực mau liền xuất hiện, đại nhân, có gì phân phó? Đi chuẩn bị một chút, ngày mai đi ngắm hoa. Hảo, vẫn là dựa theo nguyên lai như vậy chuẩn bị sao? Ân. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại quay đầu lại nhìn phía cửa người, ai ngờ Yến Minh Đình không biết khi nào quay đầu nhìn hắn, trong mắt ẩn ẩn có chút chờ mong, giống một con hy vọng bị chủ nhân mang đi đại cẩu. Hắn hỏi, ngươi có đi hay không? Ta đi ta đi. Yến Minh Đình bay nhanh mà đánh gây hắn nói, nhắc tới kiếm liền đi đến, yêu cầu chuẩn bị điểm cái gì? Dùng không cần ta hỗ trợ. Ngươi kiếm ly ta xa một chút. Triệu Dạ Lan chỉ vào kia đem đong đưa bén nhọn lợi kiếm. Yến Minh Đình lập tức cắm vào vỏ kiếm. Triệu Dạ Lan quay đầu cùng Cao Đàn phân phó nói, thức ăn nhiều chuẩn bị chút là được, này đầu heo ăn uống rất lớn. Yến Minh Đình. Hảo. Cao Đàn che miệng, một đường cười chạy ra. Một ngày giang sơn lệ, xuân phong hoa cỏ hương. Mỗi phùng du xuân ngắm hoa thời tiết, Triệu Dạ Lan liền sẽ bất thời giờ riêng đi ra ngoài một chuyến, ở ngoài thành trên núi, uống trà xuân, nhìn chân trời vân cùng sơn gian hoa, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Xuất phát khi, Yến Minh Đình cho rằng chỉ là cái đơn giản ngắm hoa, không nghĩ tới bên trong kiệu đồ vật đều mau nhét đầy, ngạc nhiên nói, ngươi đều mang theo chút thứ gì. Tự nhiên là dùng được với đồ vật. Cố kiệu ngừng ở dưới chân núi, bọn hạ nhân khiêng đồ vật hướng lên trên bò, Triệu Dạ Lan bước lên bậc thang, đi chưa được mấy bước, liền bắt đầu lau mồ hôi. Cao Đàn thói quen tính mà đi đỡ hắn tiếp tục đi, ai ngờ lại bị người nhẹ nhàng hướng bên cạnh đẩy một chút, sau đó vị trí đã bị người khác đoạt. Tiểu Cao ngươi đi phía trước dẫn đường, bọn họ cũng không biết bỏ đến chỗ nào vậy. Yến Minh Đình nói. Nga Cao Đàn thấy hắn đem Triệu Dạ Lan đỡ ổn, hàm hậu cười, hảo, ta đi tìm bọn họ. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu nhìn Yến Minh Đình, ngươi sẽ đỡ người sao? Đương nhiên sẽ a. Vậy ngươi bắt lấy ta làm cái gì? Cánh tay đều chào đau. Triệu Dạ Lan lạnh lùng nói. Nga nga, ngượng ngùng. Yến Minh Đình chạy nhanh cho hắn xoa xoa, tiểu tâm đỡ hắn hướng lên trên bò, vừa lúc thừa dịp này cơ hội rèn luyện rèn luyện. Nhưng không bò một hồi, liền thấy một tòa đình hóng gió, Cao Đàn đã sai người đem đổ vật đều buông xuống. Liền đến này. Yến Minh Đình hỏi. Bằng không ngươi còn tưởng trời cao sao? Triệu Dạ Lan tà hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì mà đi đến trong đình, ở phô hảo cái đệm ghế đá ngồi hạ. Một lát sau, trên bàn liền bãi đầy điểm tâm mức hoa quả, còn nấu nổi lên trà. Yến Minh Đình, thật là cực hạn hưởng thụ a. Được rồi, các ngươi đều chính mình đi chơi đi. Triệu Dạ Lan không mừng có người quấy rầy, tống cổ xong hạ nhân, bên người liền dư lại Cao Đàn cùng Yến Minh Đình. Hắn nhìn ra Cao Đàn trong mắt nhảy nhót, tiểu tử này nhiều năm như vậy vẫn luôn một tấc cũng không rời bảo hộ hắn an nguy, trước mắt có Yến Minh Đình tại bên người, liền làm hắn cũng yên tâm đi chơi. Cao Đàn cao hứng đến cùng chỉ con khỉ dường như, ở mấy cây qua lại thoán. Yến Minh Đình ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, chán đến chết nói, ta cho rằng các ngươi văn nhân ngắm hoa, sẽ làm điểm đặc biệt sự đâu, thật sự cũng chỉ là xem hoa. Này hoa có cái gì đẹp? Mãng phu. Triệu Dạ Lan chừng hắn một cái, tái hảo cảnh, vào ngươi mắt cũng là đặc hư, ngươi cần gì phải cùng lại đây? Này không phải muốn nhìn ngươi một chút nhóm rốt cuộc như thế nào ngắm hoa sao? Yến Minh Đình cười chi khởi cảm, mi mắt cong cong mà nhìn chăm chú hắn sườn mặt. Xem đến lâu rồi, trung tâm tầm nhìn dần dần chỉ cất chứa đến tiếp theo người, đình ngoại muôn hồng nghìn tía xuân hoa liền biến thành điểm xuyết, hồng, hoàng, lam, tím, đều không bằng này trước mắt người da trắng môi đỏ tóc đen đẹp. Nhận thấy được đối phương dần dần nghiêm túc tầm mắt, Triệu Dạ Lan bưng trà tay hơi hơi một đốn, không có nhìn lại qua đi, không nghĩ miệt mài theo đuổi, mà là rũ xuống con ngươi, túi đầu uống trà. Nói không rõ là lười đến phản ứng, vẫn là trốn tránh. Ngồi một hồi, Triệu Dạ Lan rốt cuộc bỏ được đứng lên, hắn nhìn xung quanh một vòng, đem bốn phía rất tốt cảnh sắc nạp vào trong mắt. Cách đó không xa có một mảnh rừng đào, Yến Minh Đình chú ý tới Cao Đàn ở cùng rơi xuống cánh hoa chơi, cảm thấy thú vị, rút kiếm nhảy tới, cùng Cao Đàn ở trong rừng quá nổi lên chiêu. Cao Đàn không thể hiểu được mà trở về mấy chiêu, cảm thấy chính mình đánh không thắng, lại sợ thương đến chủ tử, đơn giản xử khinh công lưu. Yến Minh Đình mới vừa nhiệt hảo thân, nhìn bốn phía một mảnh hoa tươi tùng mục, rốt cuộc có một tia lý giải ngắm hoa người là thú, thế giới phảng phất liền dư lại chính hắn, cùng tự nhiên hợp hai là một, sẽ tự nhiên mà vậy mà muốn thư giải nỗi lòng. Hắn nhắc tới kiếm, ở trong rừng vũ động lên, đem mỗi một mảnh rơi xuống cánh hoa coi như địch nhân, trong rừng vang lên một trận rào rạt thanh, hắn thân hình linh động mạnh mẽ, như gió ảo ảnh, cùng xuân ý giạt rào cảnh sắc cấu thành một đạo tuyệt hảo hình ảnh. Lợi kiếm một hành, vừa lúc tiếp được một đóa hoa, hắn ngừng lại, tiện tay lấy qua cánh hoa, đi ra trong rừng, phát hiện Triệu Dạ Lan đang ở trong đình vẽ tranh, động tác hành vân lưu sướng. Đúng lúc vào lúc này, Triệu Dạ Lan ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hắn. Cũng không biết sao, Yến Minh Đình nhìn cách đó không xa phảng phất đặt mình trong người trong tranh, tâm tùy ý động, theo bản năng đem cánh hoa cách không ném qua đi, trực tiếp cắm vào Triệu Dạ Lan đầu tóc, vừa lúc dừng ở ngọc quan vị trí thượng, tôn nhau lên thành thú. Triệu Dạ Lan giơ tay tưởng gỡ xuống tới, bút lại ở tay háo thượng bắn hai giọt mực, hắn lại vội vàng đi lau tay háo. Ngươi ở họa cái gì đâu? Yến Minh Đình cười đi đến trong đỉnh, hướng trên mặt bàn giấy tuyên thành thượng nhìn lại, chỉ thấy đối phương đã họa ra sơn gian hơn phân nửa phong cảnh. Đột nhiên, hắn mày một trọn, ý cười doanh doanh mà chỉ vào họa thượng một mảnh rừng đào nói, ngươi đem ta họa đi vào, như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Trình bức họa chỉ có một bóng người, ít ỏi vài nét bút liền phát họa ra họa người trong múa kiếm khi tiêu sái cùng nhẹ nhàng. Triệu Dạ Lan để bút một lần nữa chấm lấy thuốc màu, nghiêng đầu cùng chi đối diện, ai làm ngươi xông vào ta họa tới. Chương 26 đệ 26 chương. Ngày xuân nhiều vũ, đậu mưa lớn châu bắn tung tóe tại ngói đen thượng, nước mưa theo mái hiên hình thành từng đạo cột nước, liên miên không dứt mà rơi xuống trên mặt đất, bắn khởi từng vòng bọt nước, dễ chịu đại địa vằn vật. Hà Thúy Trương cầm ô, vội vàng đuổi tới tướng quân phủ, ở cửa gặp được vừa đến Trung Việt Hồng cùng mặt khác vài tên phó tướng, mấy người vây vây rủ trên mặt nước mưa, vô vô ống quần. Như vậy cấp Triệu chúng ta tiến đến, là ra cái gì đại sự sao? Hà Thúy Trương hỏi. Đợi lát nữa thấy tướng quân sẽ biết. Trung Việt Hồng nói. Mấy người gật gật đầu, một thân hơi ẩm mà đi tìm Yến Minh Đình, lại phát hiện hôm nay nghị sự địa điểm là ở thư phòng. Ngày thường mọi người đều thói quen ở vũ khí nhà kho, có thể một bên nghị sự, một bên luyện luyện thân thủ, đi vào thư phòng cơ hội thực sự thiếu đến đáng thương. Mấy người vừa bước vào thư phòng, đã nghe tới rồi bút mực hương vị, Hà Thúy Trương nói, ai, đầu bắt đầu đau, vừa nhìn thấy thư ta liền choáng váng đầu. Mọi người nở nụ cười, Trung Việt Hồng cũng cười, thấy Yến Minh Đình đưa lưng về phía bọn họ, chắp tay nói, tướng quân, chúng ta tới, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hảo sau một lúc lâu, Yến Minh Đình mới lấy lại tinh thần nhìn bọn họ, mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí quỷ dị thật sự. Nga, các ngươi tới rồi. Yến Minh Đình vẫy tay, đưa bọn họ Triệu đến trước người, tìm các ngươi cũng không có gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút, cha tìm đại phu một chuyện cha thế nào. Còn ở tiếp tục cha, chỉ là phụ cận người đều nói chưa từng nghe qua Bảo Luân tên, ta hoài nghi hắn vô dụng tên thật đi xem đại phu. Hơn nữa chúng ta cầm bức họa đi, cũng không có đại phu nhận thức. Trung Việt Hồng nói. Nói đến cái này bức họa A Yến Minh Đình bỗng nhiên tới hứng thú, hướng phía sau một lóng tay, các ngươi nhìn xem này bức họa thế nào. Theo tầm mắt ngẩng đầu vọng qua đi, đại gia lúc này mới phát hiện Yến Minh Đình vẫn luôn là ở đứng ở một bức họa phía trước. Mà kêu bức họa cao cao treo lên, họa thượng khói sóng mênh mông, từng cụm muôn hồng nghìn tía hoa tươi tranh nhau mở ra, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc tái hảo họa, đối này đàn võ nhân tới nói, đều là đàn gậy thai châu. Mấy người nhìn kỹ một hồi, rất là có lệ gật gật đầu, không tồi không tồi, chúng ta vừa mới nói đến nào. Trung Việt Hồng, nói đến bức họa. Hà Thúy Trương nói tiếp, đúng vậy, ta là cảm thấy Bảo Luân cái này bức họa không hòa hảo. Ta đây liền có một bức tốt nhất bức họa A. Yến Minh Đình nói, tới tới, các ngươi xem này. Hắn chỉ hướng họa thượng mỗ một chỗ, đại gia tiến đến trước mặt, nhìn kỹ lên, Trung Việt Hồng nói, liền cái này tiểu nhân, là bức họa. Bức họa không đều hẳn là cái loại này đại đại nhân vật sao? Hà Thúy Trương hiếu kỳ nói. Các ngươi không hiểu, cái này kêu ý cảnh. Yến Minh Đình thanh âm và tình cảm phong phú mà giải thích, nhìn này bức họa, rơi tự nhiên, liền mạch lưu loát, ngoài thành cảnh xuân liền sôi nổi trên giấy, sinh động như thật. Lại xem này họa người trong, dùng như thế đại một mảnh cảnh sắc tới phụ trợ này nhân vật, có phải hay không tuyệt hảo bức họa? Hà Thúy Trương cân nhắc nói, chính là nhân vật quá nhỏ, này rõ ràng chính là phúc tranh phong cảnh sao, người hẳn là tùy tiện thêm đi đi. Yến Minh Đình, này như thế nào có thể là tùy tiện thêm đi, nói rõ chính là vẽ tranh người trong mắt có hắn, mới đưa hắn đặt ở này bức họa, trở thành nhất lượng điểm xuyết. Cái gọi là vẽ rồng điểm mắt chí bút, đó là như thế. Hai người tranh chấp lên, Trung Việt Hồng trầm mặc sau một lúc lâu, đống nhiên nói, này họa thượng nhân là ai nha? Hỏi đến điểm tử thượng. Yến Minh Đình đứng ở nhân vật bên cạnh, đắc ý mà nâng lên cằm, đúng là tại hạ. Mấy người. Kia này họa là. Triệu đại nhân họa. Trung Việt Hồng thật cẩn thận hỏi. Phi thường không tồi, rất có ánh mắt. Yến Minh Đình chỉ vào nàng một cái kính mà khen, đêm nay lưu lại ăn cơm, ta cho ngươi thêm đùi gà. Những người khác. Hà Thúy Trương chuyển nhãn tình, vỗ đùi, ai ra, ta nói là ai mới có thể họa ra như vậy tuyệt không thể tả hoa đâu. Tướng quân ngươi nếu là không nói à, ta cũng không dám hướng Triệu đại nhân chỗ đó đoán đâu, ngươi liền nói này họa, cỡ nào xảo đoạt thiên công. Nhìn lại này họa người trên, cỡ nào anh tuấn. Đây là một bộ tiêu chuẩn nhân vật họa, lấy cảnh sân người, ý cảnh xa xưa. Không tồi, ngươi cũng thêm đùi gà. Yến Minh Đình gật đầu. Ta cũng muốn. Những người khác cũng lập tức chụp nổi lên mông ngựa, đem Yến Minh Đình hống đến kêu một cái cao hứng. Nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý, Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng nhỏ giọng nói thầm, ta càng xem tướng quân, càng cảm thấy hắn muốn xong. Ai nói không phải đâu. Trung Việt Hồng nói, ta xem hắn là rơi vào đi. Hà Thúy Trương, ngươi đang nói cái gì rơi vào đi. Hắn rõ ràng chính là phân không rõ nhân vật họa cùng tranh phong cảnh khác nhau sao, này đầu vóc sớm hay muộn muốn xong. Trung Việt Hồng, được như ý nguyện làm này bức họa được đến coi trọng sau, Yến Minh Đình mới trở lại chính đề đi lên, hỏi, các ngươi có bảo luân bức họa? Cho ta xem. Trung Việt Hồng từ trong lòng ngực lấy ra một trường giấy, Yến Minh Đình mở ra nhìn thoáng qua, ý vị thâm trường mà nói, càng hông à, ta sẽ không họa cũng đừng ngạch vẽ, ngươi cầm cái này phi người tử quỷ bức họa đi hỏi thăm, kia ai có thể nói có thể gặp qua đâu. Đại gia cất tiếng cười to, này trương bức họa không nói họa thật sự xấu, ít nhất là đặc biệt xấu. Liền là người vẫn là quái vật đều có chút phân không rõ. Trung Việt Hồng sắc mặt tường đỏ, ta liền chiếu trong ấn tượng bộ dáng đi họa, ta cũng sẽ không vẽ tranh, có bản lĩnh các ngươi tới. Những người khác lại không hề răng, nhìn trời nhìn đất xem bên cạnh, chính là không dám nhìn Yến Minh Đình. Được rồi, bức họa cũng xác thật làm khó các ngươi, vẫn là làm ta đi thỉnh giáo cao thủ đi. Yến Minh Đình tâm tình rất tốt mà đi tìm Triệu Dạ Lan, đi tới cửa khi, lại nhịn không được quay đầu lại dặn dò bọn họ, các ngươi cẩn thận một chút. Đừng đụng tới kia bức họa a, kia chính là giá trị liên thành bảo bối, bằng không ta lộng chết các ngươi. Yên tâm đi. Hà Thúy Trương nói. Trừ bỏ ngươi, căn bản không ai để ý này bức họa hảo sao. Yến Minh Đình ở trong phủ khắp nơi tìm một vòng, thấy Cao Đàn bưng điểm tâm từ phòng ngủ ra tới, hắn ngăn lại Cao Đàn, phát giác mâm điểm tâm một khối không thiếu, kinh ngạc nói, hắn còn đang ngủ. Đều một ngày không xuất quá phòng môn đi. Ân, cũng không có ăn uống. Cao Đàn thở dài. Đây là làm sao vậy? Hôm qua không phải còn hảo hảo, vẽ cả ngày hoa đâu, chẳng lẽ là quá mệt mỏi? Yến Minh Đình hỏi. Đại khái đi, hơn nữa hôm nay lại trời mưa, đại nhân tâm tình liền càng kém. Cùng trời mưa cũng có quan hệ. Ân, vừa đến ngày mưa, đại nhân liền không tinh thần, tính tình cũng không được tốt. Ta nghe đại phu nói, rất nhiều nhân tình tự đều sẽ đã chịu thời tiết ảnh hưởng, khả năng đại nhân cũng là như thế này đi. Cao Đàn nói. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Yến Minh Đình trở lại trong phòng. Thấy Triệu Dạ Lan nằm ở trên giường, chăn đem cả người bao bọc lấy. Hắn tiến lên xốc lên chăn một góc, phát hiện Triệu Dạ Lan vẫn chưa ngủ, trận tròn mắt phát ngốc, mặt bị buồn đến nổi lên hồng. Như vậy ngủ đối thân thể không tốt. Yến Minh Đình mới vừa nói xong, chăn đã bị Triệu Dạ Lan đoạt lấy đi, lại đem chính mình che cái kín mít. Thúy Trương cùng Càng Hồng bọn họ tới trong phủ, Càng Hồng có việc muốn gặp ngươi, ngươi tính toán làm nàng thấy như vậy ngươi sao? Yến Minh Đình cười cười, cùng chỉ ốc xên dường như. Không thấy. Triệu Dạ Lan ung thanh nói. Ta đây muốn tìm cái giúp một chút. Không giúp. Ta xốc ngươi chăn A. Ngươi dám. Yến Minh Đình bàn tay to một xả, liền đem chăn hoàn toàn xốc lên, ôm vào trong ngực. Đột nhiên bại lộ ở trong không khí, Triệu Dạ Lan theo bản năng cuộn tròn khởi hai chân, phẫn nộ mà nhìn về phía hắn. Yến Minh Đình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đang làm gì? Yến Minh Đình đem chăn phóng tới trên bàn, mới ngồi vào mép giường đi, ôn thanh nói, tới, cùng ta nói. Ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Ta muốn giết ngươi. Triệu Dạ Lan căm tức nhìn nói. Nhưng là ngươi sát không xong. Bởi vì ngươi thân thể yếu đuối, võ công kém, lượng cơm ăn tiểu, còn tại đây tự sa ngã, ngươi năng động được ta một cây lông tơ sao? Ngươi nếu là muốn giết ta, đầu tiên phải hảo hảo tồn tại, không thể lấy thân thể của mình nói giỡn. Yến Minh Đình nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Triệu Dạ Lan tức giận đến ngực phập phồng không chừng, bực bội mà phủ thêm quần áo liền đi ra ngoài. Liền dày đều không kịp xuyên, hành, ngươi không đi đúng không, ta chính mình tìm cái thanh tịnh điểm châu ngồi đi, thiếu tới phiền ta. Hắn mới ra cửa, đông nhiên từ phía sau vươn một con bàn tay to, ôm hắn eo, sau này một túm, hắn liền đi theo lui về phòng. Cửa phòng bang mà một tiếng đóng lại, Triệu Dạ Lan duỗi tay đi mở cửa, cảm xúc có chút hỏng mất, ngươi buông ta ra. Ngươi đừng ép ta. Ta không có bức ngươi. Triệu Dạ Lan không được mà dùng tay chân đi đá môn, phía sau người lại đem hắn gắt gao ôm. Không cho phép hắn chạy trốn. Đang lúc hắn muốn đập nồi dìm thuyền khi, đông nhiên cảm giác đầu vai một trọng, Yến Minh Đình đem đầu đáp ở trên vai hắn. Hắn đột nhiên cứng đờ, thân thể bị từng đợt tấm áp sở bao vây. Yến Minh Đình đem tay thả lỏng một ít, như cũ ôm hắn, hít sâu một hơi, nói, chúng ta không phải nói tốt muốn hợp tác sao. Ngươi nếu là có chuyện gì, cùng ta nói thì tốt rồi, phát hỏa cũng đúng. Bên ngoài như vậy mưa lớn, đừng đi ra ngoài chạy loạn, vạn nhất lại bị bệnh làm sao bây giờ. Triệu Dạ Lan còn ở dãy rùa. Kỳ thật ta cũng không thích ngày mưa, sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Nguyên bản định tốt chế địch kế hoạch, khả năng liền bởi vì một trận mưa mà thất bại. Hành quân trên đường, một hồi mưa to là có thể làm vận chuyển quân lương đội ngũ trì trệ không tiến, các tướng sĩ liền sẽ đói tốt nhất mấy ngày. Thiên nhiên trước mặt, người chính là như vậy yếu ớt. Chính là lại chán ghét ngày mưa lại có thể thế nào. Trượng là có thể không đánh sao. Nhật tử liền bất quá sao. Triệu Dạ Lan rốt cuộc gan tĩnh xuống dưới, trầm mặc mà nhìn chằm chằm mặt đất. Chúng ta mới muốn càng yêu quý thân thể của mình, vô luận là vì chính mình, vẫn là vì quan tâm chính mình người. Yến Minh Đình cảm khái nói. Triệu Dạ Lan kéo kéo khoe miệng, trong mắt lại không có bất luận cái gì ý cười, ta vẫn luôn là vì chính mình mà sống, bằng không, ngươi cảm thấy còn sẽ có người quan tâm ta không thành. Ta quan tâm ngươi. Triệu Dạ Lan lông mi khẽ run lên, rồi lại xoay người đem hắn đẩy ra, ngươi bất quá là muốn cho ta hỗ trợ tra chân tướng mà thôi. Ngươi như thế nào luôn là đem nhân tâm nghĩ đến như vậy hư? Yến Minh Đình bất đắc dĩ mà cười một chút, hảo, coi như ta là vì chân tướng đi, ta luyến tiếc ngươi chết, càng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi tự sát. Triệu Dạ Lan sửng sốt, ai muốn tự sát? Ngươi vẫn luôn trùng tràn, chẳng lẽ không phải tưởng hít thở không thông mà chết? Yến Minh Đình hồ nghi nói, ngươi ngày thường ngủ nhưng không như vậy. Ta chỉ là cảm thấy tiếng mưa rơi xảo thôi. Triệu Dạ Lan nói, a, xem ra là ta hiểu lầm, không phải tự sát liền hảo. Yến Minh Đình cào phía dưới, dư quang thoáng nhìn hắn còn để chân trần, kéo cổ tay của hắn hướng bên trong đi, lại không kéo động, hắn đơn giản đem người ôm hồi mép giường, cầm lấy khăn cho hắn lau lau chân, lại cho hắn mặc vào giày, hảo, đi gặp Trung Hồng các nàng đi, náo nhiệt chút, một người ngốc tại này trong phòng nhiều buồn. Triệu Dạ Lan gục xuống mặt, bị hắn tả hống hữu lửa mảnh đất đi thư phòng. Chỉ là ở trên hành lang gặp phải đàm quản gia nhìn thấy bọn họ khi, cười đến vẻ mặt lao nếp gấp, theo sau lại sửng sốt, nghi hoặc nói, các ngươi này liền kết thúc. Kết thúc cái gì? Yến Minh Đình hỏi. Không có gì không có gì. Đàm quản gia thấy Triệu Dạ Lan sắc mặt khó coi, liền thật cẩn thận mà lui ra, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không thích hợp. Mới vừa rồi hắn quét tức khi, đồng nhiên thấy Triệu Dạ Lan quần áo bất chỉnh mà từ trong phòng ra tới, kết quả lập tức đã bị Yến Minh Đình một tay cấp ôm trở về, cửa phòng quan đến kêu kêu cái vang, còn thường thường truyền ra động tĩnh, hắn mặt già lại đỏ, lập tức làm chung quanh quét tức hạ nhân đều tản ra. Kết quả lúc này mới 15 phút, hai người liền áo mũ chỉnh tề mà ra tới, thật sự là. Tướng quân ngươi có phải hay không không được a? Đàm quản gia hảo ưu sầu. Trong thư phòng mấy người còn đang thương lượng như thế nào họa bảo luân giống, thấy Yến Minh Đình mang theo Triệu Dạ Lan tới, biết thỉnh cao nhân tới, lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi, đại nhân thỉnh. Triệu Dạ Lan như lọt vào trong sương mù mà ngồi xuống, thấy trên mặt bàn một bộ còn chưa họa xong quái vật giống, nói, đây là thứ gì? Hồi đại nhân, đây là bảo luân. Triệu Dạ Lan bắt đầu hoài nghi bọn họ muốn tìm rốt cuộc là người hay quỷ. Yến Minh Đình nở nụ cười, tiến lên nói, bọn họ sẽ không họa, hạt họa chơi, loại sự tình này vẫn là muốn giao cho ngươi tới nhất thích hợp, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp chúng ta họa một cái. Triệu Dạ Lan ghé mắt, ngươi cảm thấy ta đã thấy bảo luân sao? Không có. Ta đây như thế nào họa? Ách! Là ta sơ sót. Yến Minh Đình chỉ nhớ kỹ hắn vẽ tranh đẹp, căn bản đã quên này cha. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Trung Việt Hồng lo lắng nói. Thôi. Triệu Dạ Lan một lần nữa phô giấy, đem mặc thỏi nhét vào Yến Minh Đình trong tay, mệnh lệnh nói, nghiên mặc. Yến Minh Đình lập tức nhảy nhót lên, một bên mài mực một bên hỏi, ngươi có biện pháp họa ra tới? Tạm thời thử xem. Triệu Dạ Lan dò hỏi, các ngươi trước nói, kêu bảo luân là cái gì diện mạo, có vô sông ra đặc điểm. Hắn lớn lên có chút hắc, so với ta lùn một cái đầu, tóc là dùng khăn vải bao. Hà Thúy Trương nói, ta nhớ rõ hắn đôi mắt có điểm đại, hốc mắt ao hãm, cái mũi thượng còn có một viên trí, miệng nói. Không quá nhớ rõ. Trung Việt Hồng nói, hắn miệng thực làm, thích uống rượu, trên người một cổ mùi rượu. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà miêu tả, Triệu Dạ Lan bắt đầu hạ bút, đơn giản mà phát họa ra một cái mặt hình, là như thế này sao? Cái chán muốn lại khoan một chút. Yến Minh Đình nói. Hắn một lần nữa đổi giấy, sửa chữa quá một lần, Yến Minh Đình mới gật đầu, hắn lại bắt đầu họa ngũ quan, nơi nào có vấn đề. Đại gia vây quanh ở cái bàn chung quanh, một người tiếp một người mà nói chi tiết vấn đề, hắn lại nhất biến tu chỉnh. Như thế lặp lại, hao phí thế nhưng mau một canh giờ, bên ngoài sắc trời đều đen, bọn hạ nhân tới kêu bọn họ dùng cơm, mọi người đều không phản ứng, tất cả đều tập trung tinh thần mà nhìn Triệu Dạ Lan từng nét bút mà miêu tả ra hình người. Chờ đến cuối cùng một bút lạc thành thời điểm, Triệu Dạ Lan hỏi, hiện tại như thế nào? Yến Minh Đình túi đầu vừa thấy, kinh ngạc mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, khỏe miệng một loan, thành. Những người khác tức khắc kinh hỉ mà hét lên, Hà Thúy Trương quát, Triệu đại nhân ngươi thật là quá lợi hại. Triệu đại nhân quả nhiên khiến người khâm phục. Trung Việt Hồng cũng khó nén kích động. Triệu Dạ Lan đạm đạm cười, đem bút gắt xuống, xoa xoa cổ tay, lúc này Yến Minh Đình kéo qua cổ tay của hắn, cho hắn ấn lên, lực đạo vừa phải, so với chính mình hạ tấn thoải mái nhiều, hắn cũng không cự tuyệt. Ngày mai chúng ta liền cầm này bức họa một lần nữa đi tìm hiểu, hy vọng có thể tra được một chút tin tức. Trung Việt Hồng tiểu tâm đem bức họa gấp lại, cất vào trong lòng ngực. Yến Minh Đình nhịn không được kiêu ngạo nói, nhìn đến không, ta thỉnh vị này cao nhân nhất sẽ họa sĩ, vô luận thấy chưa thấy qua, đều có thể đem này họa ra tới. Đúng vậy, vẫn là Triệu đại nhân cao, ta xem này Phúc Bảo Luân giống so tướng quân ngươi kia phó còn xinh đẹp đâu. Hà Thúy Trương khen thường nói, ngươi có ý tứ gì? Ta kia Trương còn không bằng Bảo Luân này Trương đẹp sao? Yến Minh Đình không phục nói. Đúng vậy, Bảo Luân này Trương đại à, có cái mũi có mắt, tướng quân ngươi kia Trương cũng chỉ có nhân ảnh, nói thành là ta hoặc là những người khác, đều có thể à, có phải hay không các huynh đệ? Đúng rồi, ta cảm thấy kia Trương họa người trên cũng rất giống ta đâu. Một người khác nói tiếp, ta cũng là cái này cảm giác. Yến Minh Đình sắc mặt suy sụp xuống dưới, đem bọn họ đuổi tới sảnh ngoài đi. Sau đó xoay người đi vào Triệu Dạ Lan bên người, bồi hắn cùng nhau tẩy bút, ngươi lại giúp ta họa một chương giống như thế nào. Muốn đem đôi mắt cái mũi đều họa ra tới cái loại này. Làm cái gì xuân thu đại mộng, ta là có bao nhiêu nhàn. Triệu Dạ Lan đem bút quải hảo, đi tới cửa khi, phát hiện bên ngoài còn tại hạ mưa to, vẫn luôn không có đình quá, nhưng là tiếng mưa rơi bị đại gia ồn ào nhốn nháo thanh âm che lại, thế nhưng an tâm đắm chìm đến vẽ tranh một chuyện lên rồi. Lúc này, bên cạnh một phen rủ giấy căng ra, Yến Minh Đình ôm quá bờ vai của hắn, cử ở hai người trên đỉnh đầu, đi thôi, đi ăn cơm. Triệu Dạ Lan mở mịt mà nhìn hắn một cái, bị hắn mang theo đi nhanh xuyên qua sân, chạy chậm đến sảnh ngoài đi. Một đường đón mưa gió, mặt đường bắn khởi bọt nước dính ướt ở và táo cùng giày thượng, lòng bàn chân dẫm đến ướt mềm bùn đất, cách thật xa nghe thấy đồ ăn hương, nhìn thấy ngồi ở đại đường nói cười cười võ tướng nhóm, hết thảy đều thực tầm thường đến làm hắn cảm thấy có chút không tầm thường. Hắn đứng ở thính trước, vỗ vô ống tay háo thượng dính bọt nước, lại muốn kêu hạ nhân đi chuẩn bị điểm nước gấm tới lau mình thượng bùn tí. Yến Minh Đình ở một bên thu dù, rất là tùy ý nói, không cần như vậy phiền thoái, đi trước ăn cơm. Chính là a, Triệu đại nhân, mau tới ăn cơm đi, liền chờ ngươi. Hà Thúy Trương cầm chiếc đũa vội vàng nói, Triệu đại nhân, mau tới đi. Trung Việt Hồng cùng mặt khác mấy người cũng tha thiết mà nhìn hắn. Triệu Dạ Lan nhìn bọn họ sau một lúc lâu, theo sau đi qua đi, nhẹ giọng nói, hảo. Chương 27 đệ 27 chương. Triệu Dạ Lan ăn một lát, đối thượng một đám gào khóc đòi ăn ánh mắt, nói, các ngươi vì sao bất động đũa? Hà Thúy Trương gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, chúng ta ăn đến quá nhanh, mỗi lần đều làm đại nhân ngươi ăn không đủ no, cho nên vừa mới chúng ta thương lượng một chút, lần này nhất định chờ ngươi ăn trước xong, chúng ta lại động thủ. Vậy các ngươi cảm thấy, các ngươi như vậy nhìn ta là có thể nuốt trôi đi. Triệu Dạ Lan hỏi, chúng ta đây, xoay người sang chỗ khác. Không cần, ăn đi. Triệu Dạ Lan nhàn nhạt nói. Yến Minh Đình nở nụ cười, được rồi, đều đừng trang rồi rẻ, chạy nhanh động thủ, ta đã phân phó qua phòng bếp, cho các ngươi mỗi người đều thêm đùi gà, đêm nay còn đủ. Tướng quân uy vũ. Đại gia tề hô một tiếng, bưng lên chén liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Trước đây Triệu Dạ Lan chỉ cảm thấy bọn họ ăn không ăn tướng, phát ra nhấm nuốt thanh đều quá mức chói tai, hôm nay đảo có vài phần tâm tình đi quan sát bọn họ ăn cái gì bộ dáng. Phát hiện Trung Việt Hồng một cái cô nương ra ăn cơm tốc độ cũng chút nào không thể so những người khác kém. Có lẽ là chú ý tới hắn tầm mắt, Trung Việt Hồng giải thích nói, không theo chân bọn họ đoạn, liền không có ăn. Triệu Dạ Lan lơ đãng cong một chút khỏe môi, xác thật. Trung Việt Hồng sửng sốt, những người khác cũng kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, Triệu đại nhân, ngươi vừa mới hướng chúng ta cười. Triệu Dạ Lan, có sao? Có. Hà Thúy Trương hưng phấn nói, chúng ta đều biết, đại nhân ngươi không thích chúng ta. Không nghĩ tới còn có như vậy một ngày. Đúng rồi. Triệu Dạ Lan ngượng ngùng cười, này nhóm người lại cùng tiêm máu gà dường như càng là hưng phấn. Cái gì tật xấu? Yến Minh Đình vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là nhìn Triệu Dạ Lan cùng bọn họ cười. Hạ nhân đem một đại bàn đùi gà bưng lên, một đám người sôi nổi đi kẹp, trong đó lớn nhất một khối bị Yến Minh Đình tiên hạ thủ vi cường, sau đó bỏ vào Triệu Dạ Lan trong chén. Này khối cấp đêm nay nhất vất vả công thần, không ý kiến đi. Đương nhiên không ý kiến. Triệu đại nhân ngươi ăn nhiều một chút, không đủ ta lại đem ta cái này cũng cho ngươi. Hà Thúy Trương nói. Ngươi đều cắn qua, còn không biết xấu hổ cho người khác. Trung Việt Hồng nói. Một đám người cười ha ha, Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng cười, túi đầu nhìn mắt đại đùi gà, hết sức chuyên chú mà ăn lên. Ăn cơm xong, canh giờ cũng không còn sớm, bên ngoài vũ không biết khi nào ngừng, đại gia lục tục cáo tử. Trung Việt Hồng là cuối cùng một cái rời đi, nàng ngồi ở ghế trên, đôi tay không được mà ở trên đùi vớt ve, muốn nói lại thôi, thường thường xem một cái Triệu Dạ Lan. Thấy hắn muốn chuẩn bị trở về phòng, lúc này mới đột nhiên đứng lên, cổ đủ dũng khí, Triệu đại nhân. Nói đi, chuyện gì? Triệu Dạ Lan liền chờ nàng mở miệng. Trung Việt Hồng nhìn về phía cách đó không xa Yến Minh Đình, Yến Minh Đình nhún nhún vai, hành, hai ngươi chậm rãi liêu, ta về trước phòng đi. Đãi chỉ còn lại có hai người khi, Trung Việt Hồng mới sắc mặt ửng đỏ mà nói, ta nương đem váy cho ta. Đa tạ đại nhân. Bất quá ta biết nương cấp những cái đó bạc căn bản liền mua không được tốt như vậy xiêm y gì, còn kém nhiều ít, ta tiếp viện ngươi. Vạn nhất bổ không dậy nổi đâu. Trung Việt Hồng ngẩn ra, kia. Xiêm y gì còn có thể lui sao? Ta còn không có chạm qua. Lui không được, là chiếu ngươi vóc người đặt làm, nhà khác tiểu thư không mặc này đó. Triệu Dạ Lan lại nói, không cần bổ, điểm này bạc không tính cái gì. Trung Việt Hồng sau một lúc lâu mới chỉnh trọng nói, đa tạ đại nhân, sau này nếu là hữu dụng được với ta địa phương, cứ việc phân phó. Triệu Dạ Lan gật đầu, đã biết, trở về đi. Còn có một chuyện. Trung Việt Hồng từ trong tay háo móc ra một bộ loại nhỏ nỏ tiễn, phía trước tướng quân mệnh ta tìm xem có hay không thích hợp vũ khí của ngươi, trước sau không có tìm được đặc biệt thích hợp, vì thế liền cải tiến cái này, ngươi nhìn xem thích hợp hay không. Trung Việt Hồng nhân thân thể sai biệt, càng yêu thích nhẹ nhàng hình vũ khí, thiện dùng roi chín đốt, nỏ tiễn linh tinh linh hoạt đạo cụ. Chỉ là quân doanh nỏ tiễn tầm bắn tuy xa, phân lượng lại có chút trọng, không thích hợp tùy thân mang theo. Nàng gần nhất nhàn rỗi không có việc gì, liền chính mình đi chế tác hình thể càng tiểu nhân nỏ tiễn, một bàn tay liền có thể nắm giữ, số lượng đại, khuyết điểm là tầm bắn đoàn điểm, nhưng dùng cho phòng thân là cũng đủ. Triệu Dạ Lan ngoài ý muốn tiếp nhận tới, lặp lại xem xét nỏ tiễn, hộp nội đã trang có đoàn tiễn, hắn đối với nơi xa tường tàu bắn, qua đi, cánh tay rất nhỏ chấn động, mũi tên liền như gió giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, phanh mà một tiếng, chặt chẽ mà cắm, ở trên vách tường. Không tồi. Triệu Dạ Lan thưởng thức mà sờ sờ nỏ tiễn. Đại nhân nếu là thích, ta quay đầu lại nhiều làm mấy cái dự phòng. Trung Việt Hồng vui vẻ nói. Đa tạ. Không cần nói cảm ơn, ta chỉ là chiếu tướng quân phân phó mà thôi, phía trước cũng nếm thử đã làm mặt khác loại hình vũ khí, đều bị tướng quân phủ quyết. Hắn khi nào làm ngươi làm? Các ngươi đại hôn ngày hôm sau. Triệu Dạ Lan hơi kinh ngạc, nhớ tới động phòng chi dạ, hắn cầm đoàn đao uy hiếp không thành, Tiến Minh Đình ghét bỏ xong hắn hoa hoẹ loẹ loẹt đoàn đao, liền nói sẽ cho hắn một lần nữa lộng mấy cái tiện tay vũ khí, vốn tưởng rằng hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới thật đúng là để bụng. Triệu Dạ Lan trở lại trong phòng khi, Yến Minh Đình đã trên mặt đất nằm. Nàng có phải hay không bởi vì váy sự tưởng cảm tạ ngươi, còn ngượng ngùng làm cho những người khác mặt nói. Yến Minh Đình gối hai tay, thảnh thơi hỏi. Ân. Triệu Dạ Lan đóng lại cửa phòng, đột nhiên hỏi nói, ngươi cảnh giác tính cao sao? Có ý tứ gì? Yến Minh Đình một quay đầu, liền thấy hắn nâng lên tay, trong tay háo lộ ra một đoạn đen như mực đồ vật, ngay sau đó, một mũi tên liền thẳng tắp mà đâm lại đây. Hắn xoay người nhảy lên. Kia chi mũi tên thẳng tắp cắm, ở mới vừa rồi nằm quá địa phương, hắn đem mũi tên rút lên, kiểm tra nói, đây là càng hồng cho ngươi. Ân. Triệu Dạ Lan trải qua hắn bên người, mắt nhìn thẳng từ trong tay hắn đem mũi tên lấy đi, cảm tạ. Yến Minh Đình nao nao, tại chỗ lập hồi lâu, mới tại chỗ đi dạo hai bước, hại, khách khí cái gì, chúng ta này quan hệ. Veo một tiếng, lại là một mũi tên bắn lại đây. Yến Minh Đình. Đống nhiên liền hối hận làm sao bây giờ. Sẽ không sấn hắn ngủ thời điểm, cho hắn tới một mũi tên đi. Đảo mắt đó là khoa khảo hết bảng nhật tử, Cao Đàn đi mua xong trái cây, ở bảng đơn trước tìm nửa ngày, sau đó hướng trở về báo tin, đại nhân, cái kia Vương Quế Sinh thật sự trúng. Ân. Triệu Dạ Lan bình tĩnh uống trà, tiếp nhận rổ, tìm nửa ngày, tất cả đều là trái cây, không có gì dị thường, liền làm hắn đi rửa sạch sẽ lại lấy lại đây dùng ăn. Từ vào tướng quân phủ, hắn liền yêu cầu tuyến nhân tận lực thiếu truyền lại tin tức, để tránh bị Yến Minh Đình phát hiện dị thường. Yến Minh Đình ở ngay từ đầu chảo qua hắn hai lần anh đào, không biết là cố ý vẫn là vô tình, sau lại liền không lại chú ý chuyện này, tóm lại là đánh mất một ít lòng nghi ngờ. Cao Đàn đem tẩy tốt quả táo đặt lên bàn, nhỏ giọng hỏi, kia này Vương Quế Sinh có phải hay không liền sẽ là Tráng Nguyên? Nói không chừng, nhưng hắn hiện tại có thể tiến thi đình, nhất định có thể thi được nhất đẳng, liền xem là Trạng Nguyên vẫn là bảng nhãn thám hoa. Chúng ta đây có phải hay không có thể đi kỳ hảo? Hoặc là chờ hắn cao trung Trạng Nguyên sau lại đi? Vì sao phải kỳ hảo? Chính là đại nhân ngươi phía trước tìm hắn cùng nhau dùng cơm, còn không phải là vì mượn sức hắn sao? Vậy càng không thể kỳ hảo, người này tâm khí cao, vốn là đối lòng ta tổn khúc mắc, ở hắn xuân phong đắc ý khi, đi kết giao người của hắn nhất định đạp vỡ ngạch cửa, ta nếu lại đi, sẽ chỉ làm hắn cho rằng ta là có khác giáp tâm, cố ý thấy người sang bắt quàng làm họ. Kia chẳng lẽ liền mặc kệ hắn sao? Ai nói? Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười, ta không tìm hắn, hắn sẽ tự tới tìm ta. Hắn tới tìm đại nhân ngươi làm cái gì? Có lẽ là ngưỡng mộ ta tài hoa, hoặc là muốn cùng ta kết giao đâu. Triệu Dạ Lan cười. Cao Đản càng ngày càng lộng không hiểu, chính là đại nhân không phải nói hắn đối với ngươi tâm tổn khúc mắc sao? Lại như thế nào sẽ ngưỡng mộ ngươi, còn tới chủ động kết giao đâu? Bởi vì Nguyễn Huyền. Triệu Dạ Lan nói. Cao Đản không có hỏi lại, dù sao cũng nghe không hiểu, dứt khoát đi trong viện tìm nha hoàn bọn người hầu cùng nhau chơi đùa. Hôm nay hạ chiều canh giờ đã khuya. Yến Minh Đình hồi phủ thời điểm, đã là buổi trưa. Triệu Dạ Lan ngồi ở đường chung uống trà, năm đầu Minh tiền trà đã đưa đến, hắn không có việc gì khi liền sẽ phao thượng hai chung. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Đừng nói nữa. Yến Minh Đình đem bội kiếm hướng trên bàn một gác, ngồi ở vị trí thượng thở dài. Hoàng thượng năm nay khai võ cử, vốn là binh bộ phụ trách sự, hôm nay ở lâm triều thượng lại làm ta làm chủ giám khảo. Trong triều trước mắt trừ bỏ binh bộ mấy lao già kia, võ tướng cũng chỉ có ngươi cùng ngươi phó tướng nhóm. Hắn xác thật không yên tâm. Triệu Dạ Lan nói, bất quá một lần nữa khôi phục võ cử, đối ba cánh tới nói là chuyện tốt. Là chuyện tốt, ta cũng hy vọng có thể cổ vũ càng nhiều người tới tập võ, chỉ là Hoàng thượng đã làm ta làm chủ giám khảo, còn làm ta cấp cấm quân phân điểm nhân thủ qua đi, lại làm ta đi phụ trách xuân săn một chuyện, hắn khi ta là ba đầu sáu tay sao. Yến Minh Đình khó chịu nói. Triệu Dạ Lan trêu ghẹo nói, nguyên lai ngươi cũng tưởng lười biếng. Cũng. Yến Minh Đình nhìn về phía hắn, đông chốc cười. Cũng là, Triệu đại nhân ở trong phủ nhàn nhã độ nhật, nhưng trộm không ít lười. Triệu Dạ Lan nhướng mày cười cười, loại sự tình này, thói quen liền hảo, một khi rảnh rỗi, liền không nghĩ động đi lên. Nếu không ta đi cáo lao hồi hương, không làm cái gì đại tướng quân, chúng ta hảo hảo đi ra ngoài du ngoạn một vòng như thế nào. Yến Minh Đình dụ hoặc nói. Triệu Dạ Lan buồn cười nói, há là ngươi muốn chạy là có thể đi, nhiều như vậy cục diện rồi dám, ngươi tưởng giao cho ai thu thập. Yến Minh Đình thật sâu thở dài. Triệu Dạ Lan thấy hắn đủ rũ cụp đuôi bộ dáng, có chút buồn cười, đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi vừa mới nói xuân săn. Đúng vậy. Nhật tử định ở thanh minh sau, đến lúc đó văn cử võ cử cuối cùng kết quả liền ra tới, Hoàng thượng muốn mượn ân vinh yến, lại mời quần thần cùng nhau tham gia xuân săn. Yến Minh Đình điểm điểm cái bàn, ngươi có đi hay không? Triệu Dạ Lan nói, nếu là quần thần đều có thể đi, ta vì sao không đi? Đi là có thể đi, chẳng qua có chuyện ngươi đến trước làm. Yến Minh Đình cách cái bàn để sát vào hắn, thần bí mà nói. Chuyện gì? Ngươi trước vì ta họa phó giống, so bào luân mặt còn đại cái loại này. Thúy Trương bọn họ đã nhiều ngày tổng nói ta bức họa không bằng bào luân đẹp, tức chết ta. Yến Minh Đình phẫn nộ đấm bàn. Triệu Dạ Lan trực tiếp cự tuyệt. Ngươi vừa mới không phải nói thực nhàn sao. Liền giúp ta họa một bộ bái. Yến Minh Đình cầu xin nói. Mơ tưởng. Triệu Dạ Lan bất kham này nhiễu, đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Ống tay háo lại bị Yến Minh Đình bắt lấy. Triệu đại nhân, cầu xin ngươi. Yến Minh Đình nỗ lực trừng mắt một đôi vô tội mắt to, còn hướng hắn chớp chớp mắt. Buông ra, đừng ngăn đón ta. Triệu Dạ Lan biểu tình phức tạp. Ngươi muốn đi đâu? Đi phun một chút ta cơm tất nhiên. Mấy ngày sau, đó là thanh minh. Cổ có thơ vân, tiết thanh minh trời mưa lất phất, trên đường người đi đường dục đoạn hồn. Liên miên không dứt vũ cấp này ngày hội thêm đầy càng vì dày đặc tịch liêu cô độc cảm, mưa to không ngừng nghỉ. Lại vì đi ra ngoài tăng thêm một tia lực cản. Yến Minh Đình muốn đi cấp người nhà tảo mộ hiến tế, nhìn này vũ không có muốn đình ý tứ, mộ điệu lại ở trên núi, liền làm Triệu Dạ Lan lưu tại trong phủ hảo sinh ốc, tự thân hắn ta quần áo nhẹ đi ra ngoài, một mình đi bái tế người nhà. Buổi chiều khi trở về, lại phát hiện Triệu Dạ Lan không ở trong phủ, tìm được đàm quản gia hỏi, Triệu Dạ Lan người đâu? Hắn cùng Tiểu Cao đi ra ngoài, không mang người khác. Ân. Yến Minh Đình nôn nóng mà đi đến cổng lớn. Mưa to nghiêng, không biết này chủ tớ hai đã chạy đi đâu, tuy rằng biết Cao Đản võ công cao, lại có chính mình an bài 48 người âm thầm bảo hộ, chính là tưởng tượng đến lần trước trời mưa khi Triệu Dạ Lan tình huống, hắn trong lòng liền cùng lửa đốt dường như, sốt ruột thượng hỏa đến khắp nơi tán loạn. Ngoài cửa trên đường phố người rất ít, vội vàng chạy qua người chống đem rủ, trong tay dẫn theo cái rổ, bên trong thả chút hương đến, hẳn là sốt ruột đi tảo mộ. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn cầm lấy dù liền vọt vào màn mưa, dọc theo đường phố chạy một trận, cuối cùng đi tới Triệu phủ. Triệu phủ thị vệ có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Triệu Dạ Lan đã trở lại sao? Yến Minh Đình vội vàng nói. Đã trở lại, sáng sớm liền đã trở lại. Thị vệ chạy nhanh đưa hắn đi vào. Ai ngờ thật xa đã nghe một cổ dược vị, hắn hướng trong phòng bếp nhìn lại, Cao Đàn đang ở sắc thuốc, hắn bước nhanh đi lên trước, ngươi ở trên cái gì dược? Tướng quân, ngươi đã đến rồi. Cao Đàn đôi mắt hồng hồng, giống như một chút tìm được người tâm phúc, nói năng lộn xộn nói, vừa mới đại nhân lại ngất đi rồi. Chúng ta là buổi sáng lại đây, trên đường thật lớn vũ, ô che mưa căn bản che không được, đại nhân hắn xối, sau đó lại đi đã bài bái. Liên hôn mê, đại phu mới vừa đi không lâu, dược lập tức thì tốt rồi. Yến Minh Đình cái đại khái hiểu biết tình huống, vô vô Cao Đàn bả vai, đừng hoảng hốt, ta đi xem hắn, ngươi tiếp tục nhìn nơi này, dược hảo liền đoàn tiến vào. Hảo! Cao Đàn hít hít mũi. Yến Minh Đình xoay người đi đến phòng ngủ, thẳng đến trước giường, Triệu Dạ Lan nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, môi không hề huyết sắc, gương mặt lại có chút hồng, cái trán tất cả đều là hãn, mày gắt gao nhăn, trong miệng không biết đang nói chút cái gì nói mớ. Yến Minh Đình sờ soạng hắn cái trán, thực năng, lo lắng sốt ruột mà cho hắn dịch hảo chăn, lại bị hắn một chân đá văng ra, thần sắc thống khổ mà trở mình. Yến Minh Đình lại đi lấy khối mặt khăn, ướp nhẹp nước lạnh vắt khô, sau đó đem người bẻ chính lại đây, đem ướt bố đáp ở hắn trên trán. Chỉ chốc lát sau, đối phương lại bắt đầu đá chăn. Tướng quân, dược hảo. Cao Đàn tiểu tâm bưng chén thuốc tiến vào. Yến Minh Đình ngồi ở mép giường, đem người nâng dậy tới, ôm lấy hắn nửa người trên nói, ngươi tới uy. Cao Đàn vừa muốn uy, lại bị Yến Minh Đình ngăn lại, đoạt quá cái muỗng, thổi thổi, lúc này mới đút cho Triệu Dạ Lan. Ai ngờ Triệu Dạ Lan lại phun ra, bản năng kháng cự uống dược. Triệu Dạ Lan, nghe lời. Yến Minh Đình nói, cũng không biết đối phương có hay không nghe thấy. Dù sao mặt sau là đem dược uống đi vào, Cao Đàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, đại phu nói uống xong dược, khiến cho đại nhân tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, cái hảo đệm chăn đi đi hãn, không thể lại cảm lạnh. Ân, ngươi trước đi xuống, nơi này giao cho ta, đóng cửa lại. Yến Minh Đình nói. Cao Đàn gật gật đầu, lui ra. Yến Minh Đình đem người phóng bình, mới vừa đắp chăn đàng hoàng, Triệu Dạ Lan liền đá văng ra, cau mày lẩm bẩm nói. Nhiệt. Yến Minh Đình bắt đầu thoát áo ngoài. Mặc kệ ngươi có nghe hay không nhìn thấy, ta đều trước cùng ngươi nói rõ một chút, ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Này áo ngoài ở trên đường xối một ít, cho nên mới thoát, không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi nếu là không đồng ý, hiện tại liền nhảy dựng lên đánh ta. Một lát sau, hắn bỏ lên trên giường, hảo, xem ra ngươi đồng ý. Yến Minh Đình đem người kéo vào trong lòng ngực, đối phương thân thể nóng bỏng, như là cái bếp lò, khó trách ngại chăn quá nhiệt. Triệu Dạ Lan vô ý thức dễ rủa trong chốc lát. Yến Minh Đình nhẹ nhàng vô hàn bối, an nói nhỏ nhẹ nói, không nhiệt không nhiệt, ngủ một giấc thì tốt rồi. Triệu Dạ Lan dần dần ở hắn chân an trung an tĩnh xuống dưới, theo bản năng ôm lấy hắn. Yến Minh Đình thân thể hơi cương, tay tiếp tục vô đối phương phía sau lưng, gầy yếu thân hình phảng phất tùy thời đều có thể dễ dàng bẻ gãy. Hắn du mắt nhìn Triệu Dạ Lan khuôn mặt, vươn ra ngón tay, vuốt phẳng hắn trong lúc ngủ mơ đều nhíu chặt mày, thanh âm nhẹ không thể lại nhẹ, ngươi làm đều là cái dạng gì mộng? Đáp lại hắn chính là một tiếng nói mớ. Hắn không nghe rõ, để sát vào lỗ tai, ngươi nói cái gì? Theo sau, Yến Minh Đình nghe thấy hắn ngập ngừng hô một tiếng, nương. Chương 28 đệ 28 chương. Nương. Đình Nhi dịu dàng xinh đẹp nữ nhân đứng ở rào tre trong viện, ăn mặc tẩy đến trắng bệnh bố váy, một cây mộc thoa đem sợi tóc kể hết búi ở sau đầu, nghe tiếng quay đầu, cười vẫy tay, đã về rồi, mau tới giúp giúp nương. Nương, ngươi muốn làm gì? Nương tưởng loại điểm hoa cùng trái cây ở trong sân. Đến lúc đó đầu xuân thời điểm mãn viên xuân sắc, khẳng định đẹp, cha ngươi khẳng định cũng sẽ thích. Hảo, ta giúp ngươi. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, từ sớm bận rộn đến chẳng vạng, mẫu thân vì hắn trà lau trên mặt dính vào bụi đất, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía viện môn khẩu người, mặt mày nhiễm ý cười. Cha, ngươi đã về rồi, ta muốn ăn bánh bao. Đã cho ngươi mua đã trở lại, bất quá ngươi hôm nay việc học đều hoàn thành sao? Hoàn thành. Ba người đứng ở cửa nói cười cười hình ảnh dần dần mơ hồ. Trong khoảnh khắc, lại vọng qua đi khi, cảnh trong mơ giống như đột nhiên bị rút đi mái ngói, bắt đầu liên tiếp mà sụt xuống, đem mọi người tạp đến vỡ đầu chảy máu. Cha! Nương! Triệu Dạ Lan từ trong ngộng bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh, há mồm mồm to thở dốc một hồi lâu, trong mắt mới dần dần khôi phục thanh minh. Ngươi tỉnh! Hắn lúc này mới phát hiện trước mặt có người, đem chính mình ôm, có một chút không một chút mà vô hàn bối. Hắn chậm rãi nâng lên mắt, đối thượng Yến Minh Đình đôi mắt, thanh âm còn có chút khô khốc. ngươi như thế nào tại đây? Ta quét xong mộ trở về, phát hiện ngươi không ở trong phủ, liền tìm đến nơi này. Yến Minh Đình nói, buông ra. Vậy ngươi đừng đá chăn, ngươi thiêu đến không nhẹ, đến ra ra mồ hôi mới được. Yến Minh Đình buông ra tay, làm tốt phòng ngự tư thế, cho rằng muốn bị đánh hoặc là ai đá, ai ngờ đối phương thế nhưng thở ơ mà từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, mặt vô biểu tình mà phủ thêm quần áo liền xuống giường, cũng không có muốn cùng hắn động thủ ý tứ. Ngươi muốn đi đâu? Triệu Dạ Lan đẩy ra cửa sổ, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trong viện đã nở rộ hoa, không nói một lời. Yến Minh Đình mặc tốt áo ngoài, nhìn phía hắn khi, mặc danh từ kia dưới ánh trăng bóng dáng thượng khui ra vài phần cô đơn cảm giác, ánh trăng chiếu vào hắn sườn mặt thượng, tái nhợt dễ thoái, như là một không chú ý liền phải vỡ vụn mở ra đồ sứ. Thường ngươi nương. Yến Minh Đình đi đến hắn bên người. Triệu Dạ Lan cứng đờ mà nhìn về phía hắn. Ngươi vừa mới hô ta rất nhiều lần nương. Yến Minh Đình giải thích nói, thấy hắn không nói lời nào, nói, ta cũng tưởng ta nương mất đến sớm, bộ dáng ta đều mau quên mất. Nhưng là nàng làm bạn ta cảm giác còn thực rõ ràng mà gửi ở trong trí nhớ. Triệu Dạ Lan ánh mắt buông lỏng, quay lại đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, Yến Minh Đình đột nhiên hỏi nói, ngươi có đói bụng không? Vẫn luôn đang ngủ, cơm chiều cũng chưa ăn đâu. Triệu Dạ Lan giống thất hồn lạc phách một hồi lâu, mới ngập ngừng nói, ta muốn ăn bánh bao. Hành, vậy ngươi đi về trước nằm, ta hiện tại liền đi ra ngoài mua. Yến Minh Đình mã bất đình để mà đi Minh nhớ tiệm bánh bao, phát hiện đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn lớn tiếng gõ môn, trưởng quầy mở cửa, tưởng đem hắn đuổi đi đi. Trưởng quầy, ngươi liền giúp vội, lại bán ta một lung đi. Yến Minh Đình lấy ra một túi bạc nói. Trưởng quầy nhưng vẫn xua tay cự tuyệt, không được, ta thứ này đều thu thập hảo, một lần nữa khai hỏa quá phiền thoái, ngươi ngày mai lại vội đến đây đi. Đừng nha, ta phu nhân lập tức liền phải sinh, liền muốn ăn một ngụm nhà ngươi bánh bao, bằng không khẩu khí này thượng không tới, chết sống sinh không được nhãi con à, liền chờ ngươi bánh bao tục mệnh đâu. Ngươi coi như xin thương xót, giúp chúng ta đi. Nhưng ta tiểu nhị đều đi trở về, một người bận việc bất quá tới nha. Ta tới cấp ngươi xuống tay, ngươi xem có được hay không. Thiền ta sẽ chiếu phó. Sau nửa canh giờ, Yến Minh Đình mới dẫn theo bánh bao hồi Triệu phủ, lại không ở trong phòng thấy bóng người. Triệu Dạ Lan. Hắn nôn nóng mà khắp nơi hô. Gọi hồn đâu ngươi. Triệu Dạ Lan thanh âm cũng không lớn, may Yến Minh Đình nhĩ lực hảo. Lập tức xoay người theo thanh âm đi tìm được rồi người. Đối phương đang ở phòng ngủ hậu viện trồng hoa, trong tay cầm một phen tiểu cái quốc đào cái hố, đem một gốc cây đào thả đi vào. Đại buổi tối, ngươi không hảo hảo nằm, lại là đang làm cái gì đâu? Yến Minh Đình đi lên trước hỏi. Còn không mau hỗ trợ đỡ. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình đỡ cây đào, Triệu Dạ Lan cùng Cao Đàn hợp lực đem bùn đất điền hảo, mới vô vô tay hoàn công. Từ đâu ra cây đào? Yến Minh Đình nhịn không được hỏi. Vừa mới đại nhân mệnh ta đi ngoài thành trên núi đi đảo. Cao Đàn đắc ý mà vỗ vô bộ ngực, khinh công hảo, chạy trốn mau, lợi hại hay không? Triệu Dạ Lan, được rồi, đừng bẩn, còn không mau đi múc nước tới rửa tay. Ba người tẩy xong tay, ở trong phòng ngồi xuống, Triệu Dạ Lan trải qua mới vừa rồi kia một phen lăn lộn, lại ra không ít hãn, hắn lấy ra khăn lau mặt, đột nhiên thấy Yến Minh Đỉnh trên mặt có lưỡng đạo đen như mực dấu vết, không giống như là trồng cây khi cỏ đến bùn đất, hầu nghi mà nắm hắn cằm. Tả hữu nhìn, đây là chỗ nào làm cho. Ta vừa mới ở bếp trước thiêu xe hỏa. Yến Minh Đình giải thích nói. Triệu Dạ Lan lập tức đoán được nguyên do, Minh nhớ tiệm bánh bao sinh ý hảo thật sự, một khi trưởng quầy đóng cửa, đó là lại nhiều bạc cũng khó có thể kêu hắn một lần nữa làm. Hắn vốn tưởng rằng Yến Minh Đình sẽ thông minh điểm đi tìm mặt khác ra bánh bao, dù sao hắn lúc này chỉ là muốn ăn cái bánh bao mà thôi, nhà ai đều được, lại không nghĩ ra hỏa này một cây gân, vì mua Minh nhớ bánh bao. Thế nhưng đi cho nhân ra đường đầu bếp. Ngươi vì sao không trực tiếp lấy ra ngươi tướng quân lệnh bài, điểm này mặt mũi hắn một cái tiệm bánh bao vẫn là sẽ cho. Triệu Dạ Lan nói, kia chẳng phải là ỷ thế hiếp người sao. Yến Minh Đình mới vừa nói xong, mặt đã bị người dùng sức vuốt ve hai hạ, cầm lòng không đậu mà nở nụ cười, thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Triệu Dạ Lan tức giận mà dùng khăn cho hắn sát xong trên mặt vết bẩn, hư lạnh một tiếng, Yến tướng quân cương trực công chính, tự nhiên coi thường chúng ta loại này ỷ thế hiếp người ra hỏa. Ngươi này lại xả đến chỗ nào vậy? Yến Minh Đình đem bánh bao đẩy đến trước mặt hắn, mau ăn, mới ra lò, nóng hổi đâu, lạnh liền không thể ăn. Triệu Dạ Lan cầm lấy một cái nóng hầm hập bánh bao, thật cẩn thận mà ăn lên, lại hỏi, ngươi giúp nhân ra nhóm lửa, hắn liền đồng ý cho ngươi làm. A, đúng vậy. Yến Minh Đình trột dạ gật gật đầu, ta nói người trong nhà nhu cầu cấp bách hắn bánh bao, hắn khiến cho ta đi hỗ trợ. Triệu Dạ Lan bán tín bán nghi mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục an tĩnh mà ăn bánh bao. đợi lát nữa còn hồi tướng quân phủ sao? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan cự tuyệt, chính ngươi trở về đi, ta ngày mai trực tiếp đi Hàn Lâm viện. Như vậy sao được, thôi, ta liền tại đây nhiều bồi ngươi một đêm. Triệu Dạ Lan nhìn hắn một cái, không nói nữa. Ăn xong bánh bao không bao lâu, Triệu Dạ Lan đang muốn ngủ hạ, lại bị Yến Minh Đình ngăn lại, đối phương cười tủm tỉm mà đem một chén dược đưa đến trước mặt hắn, tới, trước đem dược uống lên. Uống. Triệu Dạ Lan tiếp nhận chén, uống một hơi cạn sạch. Yến Minh Đình buồn cười nói, ngươi người này, mỗi phùng hôn mê khi liền sẽ đem dược nổ ra, ngược lại thanh tỉnh thời điểm là có thể ngoan ngoan uống dược. Triệu Dạ Lan không để ý đến hắn, cau mày nằm xuống, đột nhiên trong miệng một ngọn, Yến Minh Đình hướng trong miệng hắn tắc viên mức hoa quả. Hắn cứng đờ một cái trước mắt, cảm nhận được chua ngọt hương vị sau, mới thong thả mà ăn lên, ngước mắt nhìn về phía đối phương. Yến Minh Đình cười nói, ta kia tiểu đệ trước kia không yêu uống dược, thế nào cũng phải quấn lấy ta huy điểm mức hoa quả điểm tâm cho hắn ăn. Thế nào, thích sao? Không thích. Triệu Dạ Lan lật qua thân chuẩn bị ngủ. Vậy ngươi còn ăn đến nhanh như vậy? Yến Minh Đình cười cười, lại trải chăn dưới đất. Cách thiên tỉnh lại, Triệu Dạ Lan vẫn là đánh giá cao thân thể của mình. Tối hôm qua lên trồng cây bất quá là cường chống buồn ngủ, hiện tại đầu như cũ có chút hỗn độn, nhưng không có suy nghĩ, kiên trì đi Hàn Lâm viện. Cao Đàn đem hắn đưa đến cửa, đang muốn trở về khi, lại bị Triệu Dạ Lan gọi lại, thấp giọng phân phó, ngươi đi tìm một chút Minh Nhớ trưởng quầy hỏi sự kiện. Đúng vậy. Nguyễn Huyền thấy hắn thân thể không khỏe, liền lại đây giúp hắn cùng nhau làm việc, hai người ngồi ở một khối, câu được câu không mà nói chuyện thiếm, đề cập tới rồi thi đình tình huống, suy đoán ai sẽ trở thành Trạng Nguyên. Triệu Dạ Lan có lệ gật gật đầu, chỉ ở đối phương hỏi xem trọng cái nào người khi, cố ý vô tình mà khen vài câu Vương Quế Sinh. Ta cũng cảm thấy người này văn thải không tồi, chỉ là văn chương quá mức sắc bén, không biết có không nhập hoàng thượng mắt. Có thể. Triệu Dạ Lan chắc chắn nói. Nguyễn Huyền ý vị thâm trường mà nhìn hắn, Triệu đại nhân ý tứ là, hoàng thượng thích loại này. Triệu Dạ Lan cong cong khỏe miệng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ dư chính hắn đi cân nhắc. Nếu là đủ thông minh, liền biết mặt sau nên làm cái gì bây giờ. Buổi chiều, Hàn Lâm viện nhận được mệnh lệnh, lập tức khởi thảo chiếu thư, thi đình kết quả đã ra, tiến sĩ cập đệ đã có người được chọn. Trong viện trên dưới đều náo nhiệt lên, Nguyễn Huyền đứng ở một bên vây xem danh sách, Trạng Nguyên quả nhiên là Vương Quế Sinh, ngoài ý muốn nhìn về phía Triệu Dạ Lan, đối phương một mình ngồi ở một góc lật xem sách sử, cũng không giống bọn họ như vậy như thế quan tâm việc này, lại hoặc là sớm đã trong lòng hiểu rõ. Nguyễn Huyền xoay chuyển đôi mắt, trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ. Phóng nha sau, Triệu Dạ Lan đám người đi được không sai biệt lắm, mới xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi khốn đốn mà hướng ngoài cửa lớn đi một chút. Nguyễn Huyền Thần không biết quỷ không hay mà tiến đến hắn bên người tới, nhỏ giọng hỏi, Triệu đại nhân, ta có một chuyện không rõ, còn thỉnh chỉ giáo. Chuyện gì? Ta xem qua kia Vương Quế Sinh văn trường, ngấm ngầm hại người mà mang quá người, ngươi đối hắn không hề khúc mắc, còn thường xuyên khen ngợi hắn, đây là vì sao? Bởi vì hắn là hữu dụng người. Tại hạ minh bạch, đa tạ báo cho. Triệu đại nhân hay không thân thể không khỏe, không bằng đi ta trong phủ ngồi ngồi. Em vợ vừa lúc là một vị đại phu, không ngại làm hắn thử một lần. Nguyễn Huyền nói. Triệu Dạ Lan đang muốn nói chuyện, lại nghe ngoài cửa một đạo trung khí mười phần thanh âm, Triệu Dạ Lan. Hắn ngẩng đầu vọng qua đi, nhìn thấy Yến Minh Đình đôi tay vây quanh, đứng ở ngoài cửa lớn, bên cạnh dừng lại một chiếc cố kiệu. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn chậm rãi đi lên trước. Đi ngang qua, thuận tiện tiếp ngươi cùng nhau về nhà. Yến Minh Đình rỗi tay xem xét hắn cái chán, vẫn là có điểm năng, chạy nhanh lên kiệu trở về. Triệu Dạ Lan cũng không cự tuyệt, chính yêu cầu này tục mệnh cố kiệu, vén rèm lên liền ngồi ổn, lại phát hiện hắn không có lập tức theo vào tới, nghi hoặc mà kéo ra vén lên bức màn một góc, thấy Yến Minh Đình ngự khí nghiêm túc hỏi Nguyễn Huyền, ngươi là người phương nào? Hồi tướng quân, ta mãi thất phẩm Hàn Lâm biên tu, Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền cung kính nói, nhưng có cưới vợ. Tự nhiên là có, cùng nội tử đã thành thân một năm có thừa. Ân, sắc trời không còn sớm, mau trở về bồi ngươi phu nhân đi. Yến Minh Đình thần sắc hơi tùng, xoay người chui vào cố kiệu. Hành đến một chặng đường ngoại, Yến Minh Đình mới hỏi, kia tiểu bạch kiểm ai nha? Hai ngươi quan hệ thực hảo sao? Triệu Dạ Lan lắc đầu. Vậy các ngươi hai còn vừa nói vừa cười. Cái gì vừa nói vừa cười? Ngươi đều đối hắn cười thành như vậy. Yến Minh Đình dựng thẳng lên hai ngón tay, hướng khỏe miệng thượng đẩy, hoán giận nói, ngươi luôn là đối người khác như vậy cười. Đối ta chính là bản một chương mặt lạnh. Thấy thế, Triệu Dạ Lan nhấp thẳng miệng, cố nén ý cười, nói, có lệ bọn họ thôi. Yến Minh Đình khỏe miệng một loan, nói cách khác, ngươi đối người khác đều là có lệ, đối ta chính là thật tình. Triệu Dạ Lan tươi cười một đốn, xẻo hắn liếc mắt một cái, phục lại nhắm mắt lại nghỉ tạm. Yến Minh Đình thực tự giác mà không có quấy rầy hắn, đến tướng quân phủ sau, mới vô nhẹ nhẹ hạ hắn, tới rồi. Triệu Dạ Lan chậm rãi mở mắt ra, đi theo hắn phía sau thong thả hạ kiệu, thấy hắn hai ba bước rảo bước tiến lên đại môn, không biết nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi Kiệu Phu, các ngươi ở Hàn Lâm viện đợi bao lâu? Non nửa cái canh giờ. Kiệu Phu nói, như thế nào còn không tiến vào? Yến Minh Đình lại lui trở lại cửa, như thế nào? Còn không có khôi phục hảo, đi đường đều không nhanh nhẹn. Triệu Dạ Lan có khác thâm ý mà đi tới cửa, từ hắn bên người trải qua, khỏe miệng tiểu kiểu. Ngươi từ từ. Yến Minh Đình kinh ngạc mà giữ chặt hắn cánh tay, ngươi vừa mới là hướng ta cười sao? Không thể nào. Còn nói không có, cười cái gì đâu, nói đến ta nghe một chút. Yến Minh Đình tâm tình rất tốt mà ôm lấy hắn bả vai liền hướng bên trong đi đến, Nga đúng rồi, đi trước thư phòng đi, đại phu sự có điểm mặt mày. Triệu Dạ Lan vẫn luôn ý đồ tránh thoát hắn tay, đều không có thành công. Dư Quang thoáng nhìn Cao Đàn đang ở quét sân, hô, tiểu Cao, lại đây. Đại nhân, ngươi đã về rồi. Cao Đàn dẫn theo cái chổi liền chạy tới. Làm ngươi tra sự thế nào? Cao Đàn thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Yến Minh Đình, sau đó che miệng, lặng lẽ ở bên thai hắn nói thầm vài câu. Yến Minh Đình thấy Triệu Dạ Lan ánh mắt trở nên càng ngày càng tối tăm, lại từ Cao Đàn nói xuôi thai tới rồi mình nhớ từ ngữ mấu chốt, tựa hồ đoán được cái gì, lập tức nâng lên đôi tay đầu hàng. Xin hỏi Yến tướng quân, là ngươi vị nào phu nhân chính khó sinh, yêu cầu bánh bao tới tục mệnh? Triệu Dạ Lan hơi hơi nheo lại đôi mắt. Yến Minh Đình ngửi được nguy hiểm hương vị, cứng đờ mà sau này lui hai bước, vô tội cười. Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Dứt lời, tiêu sái xốc lên vào áo, ngay sau đó xám xịt mà chạy trốn. Triệu Dạ Lan một phen đoạt quá Cao Đàn trong tay cái chổi, Yến Minh Đình, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 29 đệ 29 chương. Đàn quản gia đang ở từ đường dọn dẹp, nghe thấy bên ngoài gà bay chó sủa, sợ tới mức chạy nhanh chuẩn ra môn đi hỏi thăm tình huống, liền thấy Yến Minh Đình ở trong sân một đường chạy như điên, cuối cùng thế nhưng lẻn đến kia cây láo trên cây đi. Triệu Dạ Lan đứng ở dưới tàng cây hô, Yến Minh Đình, ngươi cút cho ta xuống dưới. Có bản lĩnh ngươi bỏ lên tới. Yến Minh Đình. Ở. Ngươi trước đem cái chổi bông, có chuyện hảo hảo nói sao, ngươi xem nhà ai phu nhân giống ngươi như vậy muốn động thủ. Yến Minh Đình hảo ngôn khuyên. Ngươi còn dám để phu nhân hai chữ. Triệu Dạ Lan cười lạnh hai tiếng, hành, ngươi không xuống dưới đúng không, tiểu Cao, đem này thụ chém. Là. Đây chính là trăm năm lão thụ, trưởng thành không dễ, lại có phong thủy vừa nói, dễ dàng chém rất thật sự đáng tiếc. Đàn quản gia đang muốn chạy tới ngăn trở, liền thấy Yến Minh Đình lăng không dẫm lên cành lá nhảy xuống, đứng ở tại chỗ, nhậm Triệu Dạ Lan đánh vài cái chổi, lại đạp hai chân, hai người mới một trước một sau mà đi thư phòng. Đàn quản gia lau lau mồ hôi, đem chung quanh xem náo nhiệt bọn hạ nhân toàn bộ xua tan khai, mới trở lại từ đường tiếp tục quét tước, miệng lẩm bẩm, lao ra, lao phu nhân, các ngươi đừng trách móc, tướng quân cùng Triệu đại nhân đây là ân ái đâu, ân đối, đánh là thân mắng là ái, không đánh không yêu nhau, các ngươi cứ yên tâm đi. Bên kia, Yến Minh Đình nói thầm đi vào thư phòng, ta mặt mũi cũng chưa. Ngươi còn biết sĩ diện. Triệu Dạ Lan giận không thể át đem cái chổi ném còn cấp tiểu Cao, kia trưởng quầy đến tột cùng có biết hay không ngươi là người phương nào. Hẳn là không biết, bằng không hắn dám để cho ta đi chợ thủ sao. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan ngồi ở vị trí thượng thở dốc, chạy này trong chốc lát, cái chán đã thấm ra hãn. Uống trước điểm trà chậm rãi đi. Yến Minh Đình cho hắn đổ ly trà, lấy kỳ xin lỗi, lại giải thích nói, ta lúc ấy không biên như vậy cái lý do nói, lại như thế nào làm ngươi ăn nổi nóng hầm hập bánh bao đâu. Nói như vậy nhưng thật ra ta sai rồi. Còn không phải sao. Yến Minh Đình mới vừa ngồi xuống, lại ăn hắn một chân, không. Ta là ý tứ là, ta tối hôm qua không có bệnh đi. Ta một bên trợ thủ đi, một bên trộm học xuống tay nghệ, sau này ngươi nếu là nửa đêm muốn ăn bánh bao, liền không cần đi làm phiền người khác, ta liền có thể cho ngươi làm. Triệu Dạ Lan căn bản không tin hắn lý do thoái thác, căm giận mà uống xong trà, bình ổn lửa giận, mới hỏi khởi chính sự, đại phu tìm được rồi. Tìm được rồi, ít nhiều ngươi bức họa, thực mau liền có đại phu nói vì thế người trị quá bệnh. Yến Minh Đình thần sắc hơi chính, thấp giọng nói, này đại phu nói, Bào Luân Hoạn chính là một loại vô sắc vô vị độc, ngay từ đầu sẽ không phát hiện dị thường, chỉ là cảm thấy choáng váng đầu vô lực. Đại phu cùng Bào Luân vẫn luôn tưởng cảm nhiễm phong hàn, thẳng đến lâu trị không có hiệu quả, mới phát hiện không thích hợp. Đại phu khó có thể trị tận gốc, lại sợ hủy hoại chiêu bài, liền không có lại tiếp theo cho hắn chẩn trị. Hắn cái này độc, đúng là năm đó ta phụ thân sở trúng độc. Yến Minh Đình sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới hắn hại người chung hại mình, cuối cùng cũng là chết ở loại này độc hạ. Triệu Dạ Lan trầm mặc một lát, nói, kia hiện tại đến đi điều tra rõ cái này độc lai lịch cùng tác dụng, thái y y viện người có lẽ có thể hiểu biết, nhưng khả năng sẽ lộ ra đi ra ngoài. Trước nhìn xem dân gian có hay không tốt đại phu đi. Ta nhưng thật ra có một người có thể thử xem. Ai? Nguyễn Huyền em vợ. Nguyễn Huyền. Yến Minh Đình nhớ tới kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, có vài phần ghét bỏ. Hắn hôm nay mới nói quá em vợ từng cùng trước thái y y viện viện sử cùng nhau du lịch quá, học thành trở về, hiện giờ đang ở chuẩn bị khảo nhập thái y y viện. Kia thành đi, đem hắn trực tiếp kêu lên tới. Không đổi. Triệu Dạ Lan nếu hiện tại đi tìm người, đó là có cầu với Nguyễn Huyền, đối phương khó bảo toàn sẽ không quanh co lòng vòng đưa ra cái gì yêu cầu, hắn không muốn rơi vào bị động hoàn cảnh, chờ Nguyễn Huyền chủ động đem hắn đưa tới cửa tới kỳ hảo, ý nghĩa liền không giống nhau, chúng ta mới càng tốt phong bọn họ khẩu. Yến Minh Đình không nghĩ tới một cái đơn giản hành động đều có thể tính thanh mặt sau ích lợi liên lụy, từ đáy lòng mà dựng cái ngón tay cái, còn phải là ngươi. Dùng qua cơm tối sau, Yến Minh Đình có nói có chuyện gấp tìm hắn thương lượng, đem hắn đưa tới trong viện, rồi lại trước sau không chịu nói đến cùng cái gọi là chuyện gì, chỉ chui đầu vào phía trước bước nhanh đi tới. Triệu Dạ Lan ngay từ đầu cho rằng hắn là ở tìm nghị sự địa điểm, liền theo đi lên, thẳng đến theo chân bọn họ vòng quanh tướng quân phủ dạo qua một vòng, mới phát giác đối phương dụng ý tới. Đột nhiên dừng lại bước chân, trầm giọng nói, ngươi là cố ý. Yến Minh Đình xoay người, cười một chút, đúng vậy, sau khi ăn xong tiêu tiêu thực, đối thân thể hảo. Này một phen bước nhanh đi mau, Triệu Dạ Lan thân thể đã có chút nhiệt, xoay người phải về phòng. Yến Minh Đình tạch mà một chút ngăn ở trước mặt hắn, dụ hoặc nói, nếu lại chạy chậm một vòng nói, ngươi liền sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói, tiếp tục nói bậy, ta còn có thể hại ngươi không thành. Yến Minh Đình bắt lấy hắn tế cánh tay, ta xem như đã nhìn ra. Làm ngươi đứng tấn là so lên trời còn khó, đơn giản liền đổi loại phương thức, trước chạy một vòng như thế nào. Triệu Dạ Lan không chút sức mẻ. Chạy trốn chậm một chút, ta bồi ngươi cùng nhau chạy. Yến Minh Đình nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm cái lợi thế, nếu ngươi chạy xong một vòng, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Toàn bằng ngươi phân phó, chỉ cần không phải đốt giết đánh cướp, vi phạm đạo nghĩa việc đều được. Triệu Dạ Lan lặng im một lát, lặp lại cân nhắc lợi và hại, chung quy vẫn là gật đầu, hảo, một lời đã định. Tuy nói chỉ là chạy một vòng, tướng quân phủ sở chiếm diện tích cũng không nhỏ, Yến Minh Đình lại khôn khéo mà đem biên biên rắc rắc đều chạy biến, cuối cùng xem Triệu Dạ Lan thật sự là mệt đến quá sức, mới ở cổng lớn dừng lại. Triệu Dạ Lan rửa lưng vào xà nhà, không được thở dốc, cái chán tất cả đều là hãn. Cao Đàn trên đường thấy bọn họ một trước một sau mà chạy bộ, cũng đi theo chạy một đường, nhẹ nhàng mà chạy đến trước mặt hắn, nhịn không được tò mò, đại nhân, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Không liên quan chuyện của ngươi. Chính mình đi chơi. Triệu Dạ Lan nói. Tiểu Cao hủy hủy khuất khuất mà đi tìm đàm quản gia tố khổ. Ta cảm thấy đại nhân càng ngày càng không thích ta. Trước kia chuyện gì đều mang lên ta. Hiện tại có tướng quân, còn chê ta vướng bận. Đàm quản gia an ủi hắn. Đừng thương tâm, việc này không trách hắn. Ngươi là thật sự vướng bận. Cao Đàn. Buổi tối tắm gội sau, Triệu Dạ Lan cẩn thận nghe nghe, mới cảm thấy trên người xú vị biến mất. Yến Minh Đình lại cho hắn bưng chén dược lại đây. Lập tức chính là Ân Vinh Yến cùng Xuân Săn. Ngươi đến mau chóng khôi phục hảo thân thể, miễn cho ra cái gì đừng rẽ. Triệu Dạ Lan nhắm mắt lại, một hơi đem rửa uống xong, liền sớm nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn không có lập tức thuyết minh chạy bộ điều kiện, rốt cuộc muốn Yến Minh Đình làm chuyện gì, nhưng Yến Minh Đình biết hắn sẽ không như vậy từ bỏ, khẳng định ghi tạc trong lòng, liền chờ ngày nào đó phân phó hắn làm việc đâu. Thanh minh qua đi, khó được tình mấy ngày, Triệu Dạ Lan phong hàn trải qua điều dưỡng sau, cũng dần dần khôi phục lại đây. Ân Vinh Yến thiết lập ở ban đêm. Triệu Dạ Lan đổi quan tốt phục, lại ở bên hông đeo cái túi thơm. Yến Minh Đình nghe nghe, là hoa nhài hương. Mùi chó còn rất linh. Ngươi đã lâu không mang cái kia giang ly túi thơm. Yến Minh Đình ngẫm lại còn có điểm tiểu cảm động, là lo lắng ta đánh hắt xì sao. Là chê ngươi mất mặt. Triệu Dạ Lan chừng hắn một cái, đứng dậy hướng ngoài cửa lớn đi đến, thấy đám kia võ tướng nhóm cũng tới, đại gia chính vây quanh trong đám người Trung Việt Hồng treo gheo. Ngày thường chỉ võ trang Trung Việt Hồng. Lúc này mặc vào một thân thúy sắc lưu tiên váy, vừa nghe thấy các huynh đệ ồn ào, nàng liền nhịn không được tưởng rút kiếm, nề hà tới eo lưng gian một sở, chỉ có thể sờ đến túi tiền. Đừng nói, càng hồng hôm nay chính là thật đẹp. Yến Minh Đình đi ra khi, cũng là sửng sốt một chút, nở nụ cười. Thướng quân, như thế nào liền ngươi cũng trêu ghẹo ta. Trung Việt Hồng khó được lộ ra một tia e lệ, nàng biết rõ chính mình tướng mạo bình phàm, cho dù một thân công phu, nhưng đấy lòng vẫn là có một chút hâm mộ những cái đó sĩ nữ nhóm ăn mặc. Đã tò mò lại cảm thấy mới mẻ. Hôm nay nhân hoàng thượng mở tiệc, mẫu thân liền tận tình khuyên bảo mà kêu nàng thay này thân lưu tiên váy, cho tới nay mới thôi, tái hảo xiêm ý tóm lại là muốn mặc vào mới đẹp. Như thế nào là trêu ghẹo đâu, càng hồng ngươi sắc thật đẹp, vừa lúc hôm nay đủ loại quan lại đều đi tham gia yến hội, ngươi vừa lúc nhìn xem có hay không nhìn chúng. Tướng quân. Trung Việt Hồng sắc mặt đỏ lên, ngươi nhưng không cho nói bậy. Ta mới không cần gả chồng. Hảo, ta không nói chính là. Yến Minh Đình cưới lên mã, cười nói, đến lúc đó đại gia hỏa cùng nhau hỗ trợ nhìn xem, có hay không thích hợp Cảng Hồng Lang quân, nếu là hắn không chịu, chúng ta liền đem hắn khiêng hồi quân doanh, làm áp trại phu quân như thế nào. Nói xong, hắn cưỡi ngựa liền trước một bước lưu. Mọi người cười ha ha, Trung Việt Hồng xoay người lên ngựa, thẹn quá thành giận làm bộ đuổi theo hắn, những người khác cũng lần lượt theo sau. Triệu Dạ Lan ngồi vào bên trong tiệu, nhìn này nhóm người đánh mã xuyên qua đường phố, tuổi trẻ khí thịnh hảo không uy phong, nói, đi thôi. Chỉ chốc lát sau, hắn nghe thấy bên cạnh vang lên không nhanh không chậm tiếng vó ngựa, vạch chân mành một góc, nhìn về phía bên ngoài một người một con ngựa, như thế nào lại về rồi. Sợ ngươi một người nhàm chán. Yến Minh Đình ngồi ở trên lưng ngựa, nhàn nhã tự tại mà nhìn hắn, muốn hay không một đạo tới cưỡi ngựa. Nơi này là phố xá sầm uất, không nói đến hai gã nam tử cùng thành thừa một con ngựa có bao nhiêu dẫn nhân chú mục, chính là hai người bọn họ thân phận đều đủ để cho dân chúng trà dư tiểu hậu nhiều thêm điểm câu chuyện, lại càng không biết những cái đó quan viên đại thần sẽ như thế nào làm tưởng. Chạy nhanh đi, hôm nay bữa tiệc thiếu cùng ta đáp lời, ta có việc muốn làm. Triệu Dạ Lan không lưu tình chút nào mà bưng mảnh. Hành đi. Tuy không biết hắn rốt cuộc có chuyện gì muốn làm, nhưng Yến Minh Đình vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, ra roi thúc ngựa rời đi nơi đây. Cố Kiệu tới Quỳnh Lâm huyện khi, Triệu Dạ Lan rơi xuống kiệu, liền thấy Yến Minh Đình đoàn người đứng ở ngoài cửa cãi nhau ầm ĩ, chậm chạp không có đi vào, tựa đang đợi người. Triệu đại nhân tới. Trung Việt Hồng dẫn đầu chú ý tới hắn, hướng hắn vây vây tay. Triệu Dạ Lan thong dong đi lên trước, các ngươi như thế nào còn không đi vào? Chúng ta đều đang đợi ngươi a. Trung Việt Hồng nói. Hảo, nếu người tề, liền đi vào trước đi. Yến Minh Đình phân phó xong, hắn đi ở mặt sau cùng, thấp giọng nói, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng nhau ngồi. Triệu Dạ Lan, ta chính là thất phẩm. Yến hội dựa theo phẩm cấp thiết tòa, thất phẩm chỉ có thể ở nhất bên ngoài, đều không nhất định có thể nhìn thấy thánh mặt. Nhưng ngươi là gia quyến của ta, những cái đó cáo mệnh phu nhân cũng tới, chính là cùng phu quân một bàn. Yến Minh Đình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Triệu Dạ Lan suy nghĩ một lát, vẫn là cự tuyệt, tách ra mới dễ làm sự, ta còn muốn đi gặp một lần Nguyễn Huyền. Nguyên lai là vì chính mình sự bận rộn, Yến Minh Đình trong lòng nhảy dựng, cảm động no đủ cảm xúc đều sắp đầu không được, ánh mắt đều mau dính đến trên người hắn. Triệu Dạ Lan đi đến thuộc về chính mình vị trí thượng, cách vách đó là Nguyễn Huyền, hai người đơn giản mà hàn huyên một phen, hắn ngồi xuống sau, liền cầm lấy khăn không được mà ho khan. Nguyễn Huyền hỏi, Triệu đại nhân này thân thể chính là còn không có hảo. Bệnh cũ, vẫn luôn hảo không được, thái y y cũng không có biện pháp. Dứt lời, hắn lại khụ hai tiếng. Không bằng đã kêu ta kia em vợ tới vì ngươi nhìn một cái đi, hắn bên ngoài du lịch, kiến thức các loại nghi nan tạp chứng, ta phu nhân kia lâu chỉ không hết bệnh hiểm nghèo đều là hắn chữa khỏi. Nguyễn Huyền nói, chỉ sợ là sẽ chỉ hoan các ngươi sự. Không sao, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nguyễn Huyền mấy phen khuyên bảo, mới rốt cuộc thuyết phục Triệu Dạ Lan, âm thầm vui vẻ, chỉ hy vọng em vợ có thể trị hảo hắn phong hàn, như vậy cũng coi như là đáp thượng tiểu. Việc này nói định sau, yến hội cũng bắt đầu rồi. Hoàng thượng hoàng hậu chậm rãi trình diện, ngồi trên chủ tọa, nhìn xuống quần thần, cùng mọi người khách sáo một trận, liền bắt đầu rồi chính đề, mệnh tân khoa tiến sĩ tiến lên lãnh tưởng thưởng cùng thụ trước. Nguyễn Huyền tò mò mà duỗi dài cổ, sau đó tiến đến Triệu Dạ Lan bên cạnh nói nói thầm, năm nay tiến sĩ quá chịu coi trọng, hoàng thượng tự mình vì bọn họ lấy quan phục, không giống năm trước chúng ta. Đây là tự nhiên. Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười. Năm trước kỳ thi mùa xuân khi tiên hoàng còn trên đời, căn bản không quan tâm khoa cử một chuyện. Mà Triệu Huyên lại nhu cầu cấp bách nhân tài, lại coi trọng bất quá. Kia Vương Quế Sinh lớn lên nhưng thật ra thanh tú. Nguyễn Huyền nói, Triệu đại nhân ngươi mau xem, hắn mặc vào quan phục sau đảo có vài phần bộ dáng. Triệu Dạ Lan bị hắn thúc giục, không thể không ngẩng đầu lên hướng bên trong xem, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Yến Minh Đình đối thượng tầm mắt. Ánh đến ánh sáng toàn bộ yến thính, tất cả mọi người ở phía sau tiếp trước mà nhìn về phía tắm gội thánh nhân tân khoa tiến sĩ, chỉ có Yến Minh Đình cố tình nhìn chằm chằm bên ngoài người xem. Dáng người kiệt ngạo mà ngồi ở vị trí thượng, ngũ quan bao phủ ở ánh đèn hạ, rõ ràng mông lung mơ hồ thật sự, lại làm người cảm thấy hắn ánh mắt là như thế rõ ràng. Triệu Dạ Lan nhất thời ngây người, thế nhưng đã quên muốn làm cái gì, nghe thấy Nguyễn Huyền thanh âm ở bên tai như có như không vang lên, thế nào, có phải hay không khá xinh đẹp? Ân. Hắn ấp úng mà đáp lại một tiếng, vội vàng túi đầu uống khẩu trà, thầm nghĩ chính là ngẫu nhiên quá ngây thơ chút. Một lát sau, hắn lại lần nữa ngẩng đầu. Yến Minh Đình còn không có thu hồi tầm mắt, hắn lại uống một miệng trà, đơn giản hồi lấy cười. Yến Minh Đình ánh mắt lập lòe một cái trước mắt, lập tức quay lại đi, co quắp mà bưng lên trước mặt rượu, tay run một chút, giấu đầu lòi đuôi mà uống một hơi cạn sạch. Đại nhân, ngươi đang cười cái gì đâu? Nguyễn Huyền nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Triệu Dạ Lan bưng chén trà che ở trước mặt, cố tình đè xuống khỏe miệng độ cùng, lại như thế nào cũng áp không xuống dưới. Thật sự thực cấu trĩ. Chương 30 đệ 30 chương. Hoàng thượng cấp tân tiến tiến sĩ thụ chức xong, lại ngợi khen một phen, tiến hội mới chính thức bắt đầu. Nhạc người cùng vũ kỹ nối đuôi nhau mà nhập, ở trong đỉnh tấu nhạc khởi vũ, nhẹ nhàng giai nhân phiên động trường tụ làn váy, lệnh người hoa cả mắt. Mọi người một bên thưởng nghệ, một bên uống rượu tâm tình, không bao lâu liền có người đi lại lên. Phẩm cấp cao bọn quan viên ly hoàng thượng gần nhất, lần lượt đi kính rượu nói một phen khen tặng nói. Yến Minh Đình lười đến đi phản viện phụ cười, đơn giản chính mình uống lên lên, lại thường thường hướng Triệu Dạ Lan bên kia quét liếc mắt một cái, thấy Triệu Dạ Lan vùi đầu lựa điểm tâm xứng trà, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tướng quân, ta coi kia hám xuyên bộ dáng lớn lên không tồi, nghe nói nhân phẩm cũng hảo, tiền đồ một mảnh quang minh. Hà Thúy Trương từ phía sau vây lại đây nhỏ giọng nói, ngươi nói làm hắn làm càng hồng hơn phu, như thế nào? Trung Việt Hồng vừa nghe, lập tức nghiêm túc lên, ngươi thiếu nói bậy, hắn đều cưới vợ, ta mới sẽ không cùng nhân vi thiếp. Yến Minh Đình nhìn phía nghiêng góc đối hám xuyên, ai ngờ đối phương đang ở âm thầm đánh giá Triệu Dạ Lan, hắn theo bản năng nhíu mày, bất quá đối phương chỉ là tạm dừng một lát, liền thu hồi tầm mắt. Như vậy a, chủ yếu là này đó đại thần đều có gia thất, thực sự không hảo quá tuyển. Ai, cái kia Trạng Nguyên nghe nói chưa cưới vợ, ngươi xem hắn như thế nào? Hà Thúy Trương lại nói. Trung Việt Hồng nhìn liếc mắt một cái, đến lúc này mới xem tân khoa Trạng Nguyên bộ dáng, kinh ngạc nói, kia không phải lần trước chúng ta ở sông nhỏ biên nhìn thấy cái kia tiểu bạch kiểm sao? Hà Thúy Trương nhìn kỹ, ai ra ta đi, này không phải Triệu đại nhân kia thân mật sao? Yến Minh Đình tà hắn liếc mắt một cái. Phi phi, khẳng định không phải thân mật. Hà Thúy Trương làm bộ làm tịch mà phiến chính mình miệng một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vương Quế Sinh, tiếp theo nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, tướng quân, hắn đi tìm Triệu đại nhân. Ba người cùng vọng qua đi, khí phách hăng hái Trạng Nguyên lang bị mọi người vây quanh, dưới chân lại hướng bên ngoài đi qua. Vương Quế Sinh cũng rất có khó hiểu, hoàng bảng trung Trạng Nguyên, nhưng tính dương mi thổ khí, không ít người tiến đến cùng hắn bắt chuyện, cố tình Triệu Dạ Lan thờ ơ. Hắn trước đó phỏng đoán quá Triệu Dạ Lan trước tiên tìm hắn, chính là vì mượn sức hắn, chính là trước mắt lại không có bất luận cái gì hành động, phảng phất đương hắn không tồn tại dường như, gọi được hắn có vài phần tò mò. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi đến Triệu Dạ Lan trước mặt đi, mà là đi cùng Hàn Lâm Viện vài vị học sĩ Hàn Huyền, sau này bọn họ liền phải ở Hàn Lâm Viện nhậm chức. Dư Quang Trung, hắn vẫn luôn ở quan sát Triệu Dạ Lan, đối phương vẫn luôn ở khẽ điểm tâm, thanh thản mà uống trà. Học sĩ mang theo hắn đơn giản mà giới thiệu một chút đồng liêu, đại giới thiệu đến Triệu Dạ Lan khi, Triệu Dạ Lan mới ngẩng đầu lên, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, chúc mừng Vương công tử cao trung Trạng Nguyên, sau này thỉnh nhiều chỉ giáo. Rất là có lệ, Vương Quế Sinh sửng sốt một chút, có loại nói không rõ cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng, lại rồi dám muốn hay không khách sáo một phen. Hàn Lâm Viện những người khác thấy, đều ôm xem kịch vui tâm thái bàng quan, rốt cuộc Vương Quế Sinh trước đây sở làm văn chương, chính là ngấm ngầm hại người mà nhục mạ quá Triệu Dạ Lan chi đảng, sau này Hàn Lâm Viện nhưng náo nhiệt. Nguyễn Huyền sợ này hai người không khí xấu hổ, chủ động đứng lên cùng Vương Quế Sinh nói chuyện, dí dỏm hài hước mà giới thiệu một chút Hàn Lâm Viện sự vụ, Vương Quế Sinh đạm đạm cười, đôi hắn tâm sinh hảo cảm. Bên trong quan lớn nhóm cũng chú ý tới Triệu Dạ Lan, nguyên bản còn vạn người phía trên quyền thần lúc này ngồi ở nhất bên ngoài, còn phải cho tân khoa tiến sĩ cười làm lành mặt tình hình, làm cho bọn họ xem đến rất là vui sướng, khe khẽ nói nhỏ đem hắn trong ngoài cười nhạo cái biến. Cố tình Yến Minh Đình nhĩ lực hảo, ánh mắt dần dần u ám, không nói một lời mà nhìn chằm chằm những người này, liền hoàng thượng cứ gọi hắn cũng chưa nghe thấy. Thẳng đến Hà Thúy Trương đẩy hạ hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, nghe thấy hoàng thượng hỏi, Yến tướng quân, xuân săn một chuyện làm phiền ngươi. Không có việc gì, bất quá là việc rất nhỏ. Yến Minh Đình trả lời. Triệu Huyên thấy hắn một người ngồi ở vị trí thượng uống rượu giải sầu, bên cạnh không có bên người, lại nhìn về phía ngồi ở nhất bên ngoài Triệu Dạ Lan, vào trước là chủ mà cho rằng này hai người quan hệ bất hòa, nhẹ nhàng cười, cấp Yến Minh Đình ban thưởng một hồ ngọc lộ quỳnh tương, lấy kỳ hoàng ân. Rượu quá ba tuần, hoàng thượng cùng hoàng hậu đi trước rời đi. Thân tử nhóm cũng có chút hơi say, ba năm thành đoàn mà uống rượu. Yến Minh Đình nhắc tới hai bầu rượu, đi đến đối diện bên cạnh bàn đi, mấy người kiếp như lọt vào trong sương mù mà nhìn hắn. Hắn hàm hậu cười, vài vị đại nhân, chẳng biết có được không thưởng cái mặt, cùng ta uống thượng mấy chén. Kia mấy người đã là uống đến đầu choáng váng nao trướng, nhưng lại không hảo bác mặt mũi của hắn, đành phải cùng hắn tiếp tục uống. Ai biết Yến Minh Đình không ngừng cho bọn hắn rót rượu, cười nói, tại hạ hồi kinh không lâu, sau này còn cần các vị nhiều hơn quan tâm, đây chính là hoàng thượng thưởng rượu ngon, ta trước làm vì kính. Mấy người thoái thác không kịp, ba lượng hạ đã bị hắn rót đến không biết họ gì, sôi nổi chạy ra yến hội thính ngoại nôn mửa. Yến Minh Đình nhìn bọn họ bóng dáng, hư lạnh một tiếng, ngay sau đó cùng Triệu Dạ Lan đụng phải tầm mắt, Triệu Dạ Lan vứt cái nghi vấn ánh mắt, hắn không có trả lời, một lần nữa ngồi trở lại đi, ngồi ở vị trí thượng nhìn chằm chằm vào hắn. Triệu Dạ Lan không rõ nguyên do, tính toán đợi sau khi trở về lại tinh tế để ra nghi vấn, hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt ở nào đó phương hướng tạm dừng một cái trước mắt, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Triệu đại nhân, người muốn đi đâu? Nguyễn Huyền hỏi. Đi ngoài. Triệu Dạ Lan không nhanh không chậm mà đi tới, phía sau lại bị người đụng phải một chút, là cảnh tượng vội vàng Hám Xuyên. Hám đại nhân như thế vội vàng, là muốn làm cái gì? Triệu Dạ Lan hỏi. Hám Xuyên nhìn thẳng hắn, trả lời, bất quá là mê rượu, muốn đi thư giải thôi. Triệu Dạ Lan gật đầu, làm như châm chọc nói, Hám đại nhân hiện giờ chính đến Hoàng thượng ưu ái, cùng ngươi lấy tiệc rượu hữu người nói vậy không ít, chỉ là phải cẩn thận mê rượu hỏng việc a. Hám Xuyên thật sâu mà nhìn hắn một cái, chuyện gì? Hai người đối diện một lát, Triệu Dạ Lan đang muốn nói chuyện, đồng nhiên thoáng nhìn Yến Minh Đình từ chuyển biến chỗ đã đi tới, liền không có lại phản ứng hắn, mà là lập tức đi hướng Yến Minh Đình, sao ngươi lại tới đây? Ta sợ ngươi gặp được tiểu quỷ tao khi dễ. Yến Minh Đình một thân mùi rượu mà nói, ánh mắt thẳng tắp quét về phía Hám Xuyên. Hám Xuyên cười lạnh một tiếng, xoay người sải bước mà rời đi. Ta xem ngươi mới là lớn nhất tử quỷ. Triệu Dạ Lan nhíu mày, kéo hắn hướng Yến hội thính đi đến. Ngươi không phải muốn đi ngoài sao? Không ra. Yến Minh Đình đánh cái rượu cách, đi theo hắn phía sau, hơn nửa ngày mới nói ra một câu, nghẹn đối thân thể không tốt. Triệu Dạ Lan không để ý tới hắn, nghĩ nghĩ, hỏi một khác sự kiện, thấp giọng nói, ngươi mới vừa rồi cùng mấy lao già kia uống cái gì rượu đâu? Muốn cùng bọn họ đến gần. Yến Minh Đình nói, không phải, chính là cảm thấy bọn họ có điểm phiền nhân, nói nhiều thật sự. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ đoán được là cái gì duyên cớ, đám kia người ngày xưa ở triều đình liền ái buộc tội hắn, giáp mặt sau lưng đều là chế nhạo lời nói. Hắn quay đầu lại nhìn Yến Minh Đình, hạ giọng nói, không cần phải xen vào này đó lao ra hỏa. Ngươi không tức giận. Có cái gì tức giận, bọn họ làm không ra cái gì chiến tích, cũng chỉ có thể xính xính miệng lưỡi cực nhanh thôi. Nhàn ngôn thoái ngữ, nghe không thoải mái. Yến Minh Đình hừ lạnh một tiếng. Triệu Dạ Lan lạnh giọng nói, không có gì hảo không thoải mái, nếu là thật chọc giận ta, bọn họ liền mở miệng cơ hội đều không có, một đám chờ chết lao đông tây thôi. Hừ. Yến Minh Đình bỗng nhiên che lại hắn miệng, mang theo hắn thả người nhảy vào bên cạnh cây cối tùng trùng, tránh ở chỗ tối, có người. Triệu Dạ Lan cảnh giác mà ấn xuống che ở trước mặt lá cây, tuần tra một vòng, thoáng nhìn từ xa tới gần lưỡng đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nhìn thấu nếu là một người cung nữ cùng lục phẩm quan viên. Kia quan viên nhỏ giọng cùng cung nữ phân phó một chút việc, theo sau lại điều nổi lên tỉnh, thì thầm mà nói không biết xấu hổ nói, mắt thấy lập tức liền phải thân thượng. Triệu Dạ Lan cực độ vô ngữ, quay đầu nhìn về phía Yến Minh Đình, lại thấy Yến Minh Đình chế nhạo mà nhìn chính mình, giơ tay đem hắn trên đầu một mảnh lá cây gỡ xuống tới. Triệu Dạ Lan sửng sốt một chút, chợt hướng bên kia đưa mắt ra hiệu. Yến Minh Đình gật gật đầu, nhặt lên trên mặt đất đá, cách không một ném, tập trúng quan viên đầu. Ai nha? Quan viên đầu tiên là hoảng sợ mà hô một tiếng, theo sau mang theo người hoảng hoảng loạn loạn mà rời đi. Triệu Dạ Lan đứng lên vô vô xiêm y rìa, trộm cắp nghe người khác góc tưởng, mệt ngươi cũng làm đến ra tới. Ta nghe tiếng bước chân lén lút, còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, ai biết bọn họ là tới nói lời cập nhả. Yến Minh Đình bất đắc dĩ mà cười cười. Cũng không tính không hề thu hoạch, đừng làm cho hắn canh chừng quan đoạn. Kia quan viên an bài cung nữ sự, đó là ở xuân sang ngày. Đem hoàng thượng dẫn tới một cái thiết tốt phương vị đi, hắn hảo dẫn người đi làm bộ làm tịch trang trang anh hùng, như thế vụng về tiết mục. Yên tâm đi, ta phụ trách khu vực săn bắn một chuyện, còn có thể làm hắn chui chỗ trống không thành. Hai người đều không có hướng yến hội thính đi đến, cùng đi đến ngoài cửa, Triệu Dạ Lan hỏi, ngươi cũng muốn trở về. Đã trễ thế này, không quay về làm cái gì, ta lại không mấy cái hiểu biết muốn uống rượu, không giống ngươi, có như vậy nhiều tiểu bạch kiểm cùng nhau uống rượu. Yến Minh Đình nói mát. Đột nhiên ăn một chân. Thiếu ba hoa, Lý Tân Vũ ở bên kia, ngươi đi thăm dò thử. Triệu Dạ Lan hạ giọng, cằm hướng phía đông nam hướng nâng một chút. Như thế nào thử? Ngươi đánh Lý Ngộ Trình, hướng hắn xin lỗi đi, xem hắn làm gì phản ứng. Yến Minh Đình gật đầu, đai hắn ngồi trên cố kiệu sau, mới xoay người, gương mặt tươi cười đón chào mà đi đến Lý Tân Vũ trước mặt, chắp tay nói, Lý đại nhân, tại hạ Yến Minh Đình, mới vừa rồi liền muốn cùng ngươi uống thượng một ly, nề hà thoát không khai thân, mong rằng thứ lỗi. Không sao, Yến tướng quân tuổi trẻ tài cao, xã giao nhiều là bình thường. Lý Tân Vũ quen thuộc mà cười cười. Lại nói tiếp, ta còn tưởng hướng Lý đại nhân nói lời xin lỗi. Lần trước ở tiểu lầu uống nhiều quá rượu, làm việc lô mãng, đem Lý công tử đánh một đốn, xong việc hối hận không thôi. Lý Tân Vũ cười nói, này ta còn muốn đa tạ tướng quân đâu, nếu không phải ngươi đem hắn treo lên, ta sợ là vẫn luôn tìm không được này nghịch tử. Hiện giờ hắn thành thành thật thật ở lại trong phủ, không biết nhiều nghe lời đâu. Yến Minh Đình cùng hắn nhìn nhau cười, nói chuyện phiếm vài câu sau, liền cưới lên mã trở về, trước một bước tới tướng quân phủ. Hắn cái gì phản ứng? Triệu Dạ Lan vào cửa sau, một bên rửa tay một bên hỏi. Yến Minh Đình một năm một mười mà nói một lần, Triệu Dạ Lan trầm ngâm một lát, xoa tay, này cáo giả trang đến đảo rất giống, xem ra chỉ là đánh một đốn còn không thể làm hắn có điều hành động. Kia muốn thế nào? Đem Lý Ngộ Chính giết. Yến Minh Đình hỏi. Ngươi dám sao? Triệu Dạ Lan nghiêng đầu xem hắn. Ta chỉ là cảm thấy không đến mức, Lý Ngộ Trình tuy rằng ăn chơi chắc táng chút, nhưng bản tính không xấu, huống chi ta lại thiếu chút nữa thành hắn tỷ phu, như thế nào có thể. Yến Minh Đình đống nhiên dừng miệng, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, lại thấy hắn thần sắc như thường mà xoa tay, không có một chút không có ghen tuông bộ dáng, trong lòng mạc danh có vài phần mất mát. Giết hắn vô dụng, lãng phí công phu thôi. Ta nói rồi, là người sẽ có nhược điểm. Lý Tân Vũ nhược điểm là Lý Ngộ Trình. Mà Lý Ngộ Trình nhược điểm Triệu Dạ Lan thong thả ung dung mà đem khăn bông, kéo kéo khoe miệng, trong mắt lại không có ý cười, kia nhưng quá nhiều. Yến Minh Đình chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, cân nhắc nói, là người đều sẽ có nhược điểm. Vậy ngươi nhược điểm là cái gì? Triệu Dạ Lan nhướng mày, ta không có nhược điểm. Không có khả năng. Yến Minh Đình bỗng nhiên rút kiếm đặt ở chính mình trên cổ, ngươi không nói, tin hay không ta tự vận cho ngươi xem. Triệu Dạ Lan giơ tay, động tác thỉnh nhanh nhẹn điểm. Yến Minh Đình đủ rũ, có khi cảm thấy Triệu Dạ Lan là thích hắn, nhưng có khi lại cảm thấy đối phương căn bản không có tâm. Triệu Dạ Lan ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ, đang muốn đi rửa mặt, lại bị Yến Minh Đình kéo lên. Ngươi làm cái gì? Chạy bộ. Hôm nay đều đã trễ thế này, còn muốn đi chạy bộ. Quý ở kiên trì. Yến Minh Đình không khỏi phân trần mà dẫn dắt hắn đi trong viện. Từ từ, phía trước không phải thương lượng tốt, ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện sao? Triệu Dạ Lan nói. Ân. Ngươi tưởng hảo chuyện gì? Ta muốn ngươi đáp ứng ta, về sau không được kéo ta rèn luyện. Không được. Triệu Dạ Lan không dự đoán được hắn cư nhiên cự tuyệt, châm chọc nói, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện không giữ lời. Đúng vậy, ta chính là thật tiểu nhân, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Yến Minh Đình lý không thẳng khí cũng tráng mà ưỡn ngực chống nạnh, đêm nay ngươi cần thiết tiếp tục rèn luyện. Xem ra gia hỏa này là hạ quyết tâm muốn chơi xấu. Triệu Dạ Lan vô pháp, chỉ có thể bị kéo đi chạy bộ. Nửa vòng sau, hắn liền hưu khí vô lực mà dựa vào xà nhà thượng, mồm to thở phì phò. Yến Minh Đình phản hồi tới, đứng ở trước mặt hắn, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, một bàn tay chống ở ngoại sườn, trầm mặc mà nhìn hắn. Triệu Dạ Lan vô lực mà ngẩng đầu, cũng chưa cái gì sức lực đi mắng hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt khiển trách hắn vô lại hành vi. Yến Minh Đình nhìn hắn đôi mắt, sai khai tầm mắt, duỗi tay đem hắn bị gió thổi đến gương mặt biên sợi tóc vỗ hảo, sau đó xoay người hướng phòng trong đi đến, thở dài, hảo. Đêm nay liền đến này đi. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu, nhìn hắn chậm rãi biến mất ở hành lang gấp khúc nội, đỡ lan can ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, thổi sẽ gió đêm mới trở về phòng. Ba ngày sau, đó là xuân săn. Này ba ngày Yến Minh Đình mỗi ngày đi sớm về trễ, hai người hiếm khi có thể gặp được mặt, Triệu Dạ Lan cũng khó được thanh tịnh mấy ngày. Hôm nay buổi sáng, hắn thay một thân nhẹ nhàng xiêm y liễu, cùng Yến Minh Đình cùng nhau xuất phát. Vài tên phó tướng đều chờ đợi ở ngoài cửa, đi theo bọn họ một đạo đi. Cưới ngựa vây quanh ở cố kiệu chung quanh. Trung Việt Hồng lại đổi về võ trang, hứng thú bừng bừng mà tuyên bố muốn săn một đầu con báo. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà nói muốn con mồi, Triệu Dạ Lan thuận miệng hỏi Yến Minh Đình, ngươi muốn săn cái gì? Chưa nghĩ ra, xem có cái gì đi. Yến Minh Đình túi đầu trà lau kiếm. Triệu Dạ Lan vốn định nhắc nhở hắn đây là lấy hoàng thất là chủ xuân săn, kêu hắn không cần nổi bật cực kỳ, chính là nhìn hắn anh khí bừng bừng phân chấn sơn mặt, cùng bên ngoài một đám nóng lòng muốn thử võ tướng. Trung quy là không ra nói khẩu. Cùng lắm thì, làm hoàng thượng chết điểm mặt mũi là được. Ngươi đã nhiều ngày làm sao vậy? Triệu Dạ Lan hỏi. Yến Minh Đình nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ta làm sao vậy? Ngươi không thích hợp. Triệu Dạ Lan tự nhiên phát giác hắn đã nhiều ngày quái dị, trầm mặc ít lời không ít, thoạt nhìn so ngày xưa thành thục ổn trọng chút, nhưng chính là mặc danh. Không thói quen. Ta không đúng chỗ nào. Yến Minh Đình lại hỏi. Triệu Dạ Lan thấy hắn không chịu nói, cũng lười đến lại tới hỏi. Một đường trầm mặc. Tới khu vực săn bắn sau, đoàn người hướng bên trong đi đến, nơi này lại giam cầm lên hoàng gia săn thú tràng, ngày thường chỉ cung hoàng thất con cháu tiến vào, chỉ có xuân thu săn mới có thể làm văn võ bá quan cùng nhau tiến hành. doanh địa ly nhập khẩu không xa, vừa tiến vào đó là cành lá tốt tươi núi rừng, bên trong nuôi thả vô số con mồi. Đi rồi một hồi, bên cạnh cây rừng gian bỗng nhiên một trận động tĩnh, veo mà một chút hướng bên này xuống tới. Triệu Dạ Lan kinh hô một tiếng, kinh hồn táng đảm bắt được Yến Minh Đình, sợ tới mức nhắm thẳng hắn trước người tễ, có cái gì ở bên kia. Yến Minh Đình rũ mắt, thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sợ hai đến độ mau dán đến chính mình trên người, khỏe miệng điên cuồng giơ lên, rồi sau đó ho khan một tiếng, một bàn tay vòng lấy hắn phía sau lưng, trấn an nói, không có việc gì, chính ngươi nhìn một cái đó là cái gì. Triệu Dạ Lan chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu hướng nhánh cây thượng nhìn lên, chỉ là một con sóc con. Chung quanh võ tướng nhóm sôi nổi nhấp miệng nhẫn cười. Triệu Dạ Lan hít sâu một hơi, phục lại sụ mặt, chuẩn bị một mình đi trước, lại bị Yến Minh Đình kéo lại cánh tay. Con đường phía trước hung hiểm, đừng đi nhanh. Yến Minh Đình cho hắn đệ cái bậc thang, đi theo ta. Triệu Dạ Lan túi đầu, thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, ớm ở mà đi theo hắn cùng nhau đi, đột nhiên, lôi kéo hắn cánh tay tay đi xuống một chút, cầm cổ tay của hắn. Hắn ngước mắt nhìn về phía đối phương, Yến Minh Đình hướng hắn cười nói, ngươi cần phải nắm chặt, đừng đợi lát nữa bị tiểu miêu tiểu cẩu liền sợ tới mức linh hồn xuất hiếu. Triệu Dạ Lan tránh một chút, đối phương ngược lại cầm thật chặt, không biết xấu hổ mà nói, người bình thường ta cũng lười đến bên người bảo hộ, cũng chính là xem ngươi chủ động xin giúp đỡ phân thượng, mới phá lệ chiếu cấu ngươi một chút. Triệu Dạ Lan. Tốt, quen thuộc Yến Minh Đình lại về rồi. Chương 31 đệ 31 chương. Doanh địa đã có không ít người tới, đại gia từng người hàn huyên, nhìn thấy bọn họ đoàn người, lập tức tiến lên đây chào hỏi. Yến tướng quân hôm nay chính là phải có đại thu hoạch ra. Di phó tướng trung phó tướng tinh khí thần cũng thực đủ đâu, nhìn dáng vẻ hôm nay muốn săn đến không ít thứ tốt. Đêm này đàn võ tướng từng cái thổi phồng một lần, tự động xem nhẹ tay trói gà không chặt Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan cũng không muốn cùng bọn họ lá mặt lá trái, lo chính mình tại vị tử ngồi hạ, nhìn thấy kia vài vị võ cử nhân cũng đi tới cùng Yến Minh Đình bọn họ nói chuyện, ngôn ngữ gian tràn ngập hướng tới cùng khâm phục chi tình. Yến gia hai phụ tử, có thể nói là sở hữu võ nhân cảm nhận trung tấm gương. Những người khác cũng chậm rãi đến đông đủ, lúc này, Cao Công Công hô, Hoàng thượng giá lâm. Mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ, Triệu Huyên ăn mặc một thân kính trang đi ra, cười vang nói, các khanh gia không cần đa lễ. Hôm nay lại săn thú ngày, các bằng công phu ra trận, săn đến cái gì nhưng trực tiếp mang về. Nếu là ai có thể đem kia láo hổ săn hạ, châm có trọng thưởng. Một đám người nóng lòng muốn thử, chờ hắn phát xong lời nói sau, liền gấp không chờ nổi mà cưỡi ngựa tiến vào trong rừng. Các đại thần phần lớn tuổi tác đã cao, nhưng bọn hắn hải tử lại đang đứng ở tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, náo nhiệt mà cưỡi ngựa đi tìm con mồi, ngay cả Lý Ngộ Trình gia hỏa này cũng ở trong đó. Cung tiễn là thống nhất phát, Triệu Huyên cầm lấy bao đựng tên. Chuẩn bị xuất phát khi, theo bản năng nhìn mắt Triệu Dạ Lan. Ánh mắt tương tiếp, Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười, gật đầu ý bảo, phảng phất hàm chứa cổ vũ ý tứ. Triệu Huyên ăn ý mà hồi lấy cười, dương giọng nói, Yến tướng quân, cùng nhau đi thôi. Đúng vậy. Yến Minh Đình nhắc tới cung, nhảy lên mã, lạc khẩn dây cương, khí phách hăng hái mà nhìn Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, Triệu Dạ Lan lại không mặn không nhạt mà xem xét hắn liếc mắt một cái, thiếu đắc ý. Yến Minh Đình khỏe miệng giơ lên, ra lệnh một tiếng, xuất phát. Hà Thúy Trương đám người lần lượt đuổi kịp, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, còn tại chỗ người vây vây không trung bị bắn lên bùn đất cho bụi. Tiến vào khu vực săn bắn sau, Triệu Huyên liền cùng Yến Minh Đình đám người tách ra, hắn hảo cưỡi ngựa bắn cung, càng không nghĩ mượn dùng Yến Minh Đình công phu đi đạt được con mồi, mang theo mấy cái tùy tùng liền hướng bên kia đi săn thú. Thướng quân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hà Thúy Trương hỏi. Vậy không cần tụ ở bên nhau, đại gia các bằng bản lĩnh, chính mình chơi đi. Yến Minh Đình phân phó xong, Trung Việt Hồng liền quay đầu ngựa lại, hưng phấn mà vọt vào núi rừng trung gian. Cho dù khoảng cách khu vực săn bắn rất xa, ngồi ở doanh địa quan văn nhóm cũng có thể nghe thấy bên trong tiếng ngựa hí cùng con mồi tiếng gầm gừ, nghe tới có vài phần đáng sợ, đặc biệt là có chút người hài tử còn ở bên trong, phá lệ lệnh người lo lắng. Hữu tướng tựa hồ sợ Lý Ngộ Trình ra ngoài ý muốn, lại kêu vài tên tùy tùng theo vào đi tìm xem người. Có người chê cười hắn, Lý tướng, lúc này không làm thơ. Lý Tân Vũ lau lau mồ hôi trên trán. Lúc này là làm không được, vãn chút lại làm. Những người khác cười ha ha, lại có người thêm mắm thêm muối mà nói, đúng rồi, ta nghe nói trước đó vài ngày, Triệu Dạ Lan cùng Yến tướng quân ở trên phố công nhiên đem Lý công tử treo ở trên cây, nhưng có việc này. Ngươi chính là đường đường hữu tướng A, như thế nào sống được như thế bất ức, đổi làm là ta nhất định. Ngươi nhất định như thế nào? Triệu Dạ Lan cười hỏi. Ngươi nọ ngữ khí một đốn, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ tiếp thượng câu này. Ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra câu hoàn chỉnh nói. Triệu Dạ Lan, ta nhớ rõ nhà ngươi công tử đã có 13 tuổi, điếu cả đêm sẽ không chết, ngày khác ta. Triệu đại nhân, xin lỗi, là ta nói lỡ, ngươi cũng đừng cùng ta so đo, phóng ta nhi tử một con ngựa đi. Ngươi nọ chạy nhanh xin tha, trong lòng biết chính mình là nhất thời quên hết tất cả, mặc dù Triệu Dạ Lan hiện giờ chỉ là cái thất phẩm hàn lâm, nhưng hắn tùy thời đều có khả năng một lần nữa được đến hoàng thượng sủng tín, huống chi Yến Minh Đình đều đã cùng hắn làm một trận chuyện xấu, khó bảo toàn sẽ không bị hắn sử dụng. Triệu Dạ Lan đạm đạm cười, ta nước trà không có. Ta đây liền vì ngươi thêm. Ngươi nọ vội vàng chạy chậm qua đi, tất cung tất kính mà cho hắn thêm trà đổ nước, lại bồi gương mặt tươi cười cấp đem chén trà đưa tới trong tay hắn. Ai ngờ Triệu Dạ Lan mới vừa tiếp nhận đi, liền đem thủy bát đi ra ngoài. Quá năng. Ngươi nọ nhẫn nhịn, ở mọi người phức tạp trong ánh mắt, một lần nữa vì hắn đảo thượng một ly, Triệu Dạ Lan lúc này mới tiếp nhận đi, đạm nhiên nói, được rồi, nơi này không chuyện của ngươi, trở về đi. Ngồi ở hám xuyên người chung quanh nhịn không được nói thầm lên, một ngự sử nói, này Triệu Dạ Lan như thế nào còn như vậy đắc thế. Thật là quá kỳ cục. Ngày mai lâm triều ta nhất định phải tham hắn một quyển. Vô dụng. Hám xuyên nói, hắn sẽ nói việc này là đối phương trước nói năng lỗ mãng, bắt thủy lại một mực chắc chắn là quá năng mà dẫn tới không đoan ổn. Hoàng thượng sẽ không xử lý như vậy điểm việc nhỏ, sẽ chỉ làm hoàng thượng cho rằng các ngươi ngự sử suốt ngày chỉ chảo lông gà vỏ tỏi sự. Hám đại nhân nói chính là, bất quá nếu chúng ta ngự sử nói không nên lời, không bằng hám đại nhân đi theo hoàng thượng nói nói. Hoàng thượng ngày gần đây luôn là đơn độc triệu kiến ngươi, hẳn là sẽ nghiêm túc nghe ngươi ý kiến đi. Ngự sử nói cẩn thận, hoàng thượng triệu kiến ta, thương nghị chính là về dân chúng đại sự, cũng không phải là nghe ta chạng cáo quan viên. Nếu ta thật làm như vậy, ta đây cùng Triệu Dạ Lan chi lưu lại có gì khác nhau. Hám xuyên chính nghĩa lâm nhiên mà nói xong, lệnh một chúng thanh lưu chi sĩ thật là tán đồng cùng khâm phục. Chính là, chẳng lẽ khiến cho hắn tiếp tục như vậy kiêu ngạo đi xuống sao? Một người khác hỏi. Hám xuyên nhìn về phía Triệu Dạ Lan, trùng hợp đối phương cũng nhìn lại đây, ánh mắt tương giao, hắn không chút hoang mang nói, tuy rằng hắn hiện giờ hổ lạc bình dương, nhưng cũng không cần dễ dàng trêu chọc, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, lúc này ai đi dâm hắn hai chân, ngày nào đó nếu là làm hắn xoay người, đã có thể muốn tao ương. Những người khác vừa nghe, cũng là như vậy cái lý, mới vừa rồi kia Lưu đại nhân còn không phải là như thế sao. Nay Triệu Dạ Lan đều còn không có xoay người đâu, liền dám đảm đương nhiều người như vậy mặt làm Lưu đại nhân vì hắn thêm trà đổ nước, cũng không dám tưởng sau này sẽ như thế nào phát triển. Ngồi ở phụ cận Vương Quế Sinh đưa bọn họ đối thoại nghe xong cái toàn, thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, trong lòng đã có một khẩu ngạo nghệ chi khí, muốn đem này gian nịnh hoàn toàn trừ sạch sẽ, nhưng lại luôn là sẽ nhớ tới Triệu Dạ Lan cùng hắn tâm tình thơ từ ca phú đêm đó, nhiệt đồ ăn ấm rượu, lời nói khẩn lệ, đạt được chưa bao giờ từng có như thế rõ ràng thưởng thức. Triệu Dạ Lan nhàn nhạt vọng lại đây khi, hắn theo bản năng thẳng thắn eo lưng, không biết nên như thế nào đối mặt đối phương, chính rồi dám khi, Triệu Dạ Lan đã nhìn về phía nơi khác, hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút vi diệu cảm giác mất mát. Triệu đại nhân, ta nhưng tính tìm ngươi. Nguyễn Huyền cười đã đi tới, doanh địa thực rộng mở, tiến đến tham dự quan viên đông đảo, Nguyễn Huyền dẫn theo bầu rượu khắp nơi tìm kiếm một phen, mới thấy lược hiện cô độc Triệu Dạ Lan, quen thuộc mà ở hắn bên cạnh ngồi xuống, ngươi thân thể thế nào? Đa tạ quan tâm, đã không có gì. Triệu Dạ Lan thu hồi tuần tra tầm mắt, lấy tay háo che lại miệng mũi, ho khan vài tiếng, tiếp tục nói, đáng ngại. Còn nói không trở ngại đâu. Nguyễn Huyền quan tâm nói, cũng thật là không vừa vặn, ta kêu em vợ đi ra cửa xem bệnh, vẫn luôn chưa về, bất quá ta đã cho hắn thông qua thư tử, này hai ngày liền sẽ hồi kinh, nhất định sẽ cho ngươi chẩn bệnh tốt. Không cần như thế phiền toái. Ai, khách khí không phải. Người ta nhất kiến như cố, ta tuy kêu ngươi một tiếng Triệu đại nhân, nhưng tâm lý lại là đem ngươi coi như ta huynh trưởng đối đãi. Nguyễn Huyền cười nói. Triệu Dạ Lan mỉm cười, đa tạ Nguyễn đại nhân cất nhắc. Nguyễn Huyền ngoài ý muốn cười cười, muốn ta nói, chúng ta cũng đừng đại nhân xưng hô, ta gọi ngươi một tiếng Triệu huynh như thế nào? Cũng hảo. Triệu Dạ Lan gật đầu đồng ý. Nguyễn Huyền có chút cao hứng, muốn cùng hắn uống rượu, có thể thấy được hắn luôn là ở ho khan, đành phải chính mình một cái nhân phẩm nếm rượu ngon. Hai người ngồi nói chuyện phía một trận, Nguyễn Huyền không biết nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi, Triệu huynh, ta coi ngươi cùng Yến tướng quân cảm tình rất tốt, ngươi có thể hay không nói với hắn một tiếng? Đừng mỗi lần nhìn thấy ta liền hung ba ba mà nhìn ta, làm cho ta này trong lòng bất ổn, cũng không biết là nào đắc tội hắn. Còn có việc này. Triệu Dạ Lan kinh ngạc nói. Có a, nay vài lần thấy hắn, hắn đều sẽ chừng ta vài lần, cũng không nói cái nguyên do. Ta cùng hắn xưa nay không có gì giao thoa, cũng không biết là nơi nào làm hắn không như ý. Tuy rằng hắn lớn lên anh tuấn, nhưng hung lên thời điểm nhưng dọa người, ta thật là có chút sợ hắn. Nguyễn Huyền kêu khổ không ngừng. Không, ta hỏi chính là, ngươi chừng nào thì nhìn ra chúng ta cảm tình hảo. Nguyễn Huyền nhíu mày, chẳng lẽ không hảo sao? Hảo sao? Ách Nguyễn Huyền thấy hắn một bộ chắc chắn cảm tình cũng không tốt bộ dáng, chính mình cũng không xác định, bắt đầu hoài nghi chỉ là chính mình ảo giác, kia có thể là ta nhìn lầm rồi đi. Tất nhiên là ngươi nhìn lầm rồi. Triệu Dạ Lan khẳng định nói. Săn thú thời hạn là một ngày, cho nên cơm trưa cũng là ở doanh địa ăn. Đại gia từng người vây ở một chỗ dùng cơm, đồng nhiên nghe được tiếng vó ngựa, có người đã trở lại. Giá. Lý Ngộ Trình cái thứ nhất trở về, đầy đầu là hãn, hưng phấn mà hô, cha, ta săn tới rồi. Đại gia tò mò xem qua đi, liền thấy đi theo hắn phía sau một đám tùy tùng dẫn theo mười mấy con thỏ. Trong khoảnh khắc cười vang, ngôn ngữ gian đều không thích hắn cưỡi ngựa bắn cung công phu, cười đến Lý Ngộ Trình không chỗ dung thân, ủ rũ heo hứa mà túi thấp đầu xuống. Chỉ có Lý Tân Vũ tươi cười đầy mặt mà vô vô hắn đầu, không tồi, cha thật cao hứng, ngươi bình yên vô sự liền hảo, mau cấp cha nói một chút là như thế nào săn đến bọn họ. Lý Ngộ Trình trên mặt lại nhạc nở hoa, lôi kéo hắn ngồi xuống, sinh động như thật mà nói về bên trong cảnh tượng, bên trong đổ vật nhưng quá nhiều. Còn có con báo cùng đại lão hổ, hảo doa người. Những người khác cười quay lại đầu, Triệu Dạ Lan không cấm nhìn nhiều mắt, thấy Lý Ngộ Trình vô luận nói cái gì, Lý Tân Vũ đều thập phần nghiêm túc mà nghe, còn sẽ phụ họa vài câu, nói điểm khen ngợi nói tới. Ngươi nói ta này hữu tướng, văn thải cũng không tồi, như thế nào nhi tử liền như vậy vô dụng đâu. Nguyễn Huyền hạ giọng, lắc đầu thẳng thở dài. Triệu Dạ Lan ảm đạm rũ mắt, đây là Lý Ngộ Trình phúc khí. Như thế, Lý Ngộ Trình chạm vào như vậy một sủng hắn cha, đời này đều thoải mái, không giống ta Nguyễn Huyền trong giọng nói phiếm một tia ghen tuông, chợt nở nụ cười, cũng thế, nếu không có tốt như vậy cha, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu Dạ Lan kéo khoe miệng, thanh âm thực nhẹ, đúng vậy. Buổi chiều độ ấm lên cao chút, cũng may doanh địa có bóng cây che đậy, cũng không phải thực nhiệt, Triệu Dạ Lan ngồi ở ghế trên đánh sẽ ngủ gần, nghe thấy từng đợt tiếng vó ngựa, cũng lười đến mở mắt ra, dù sao hội báo chiến tích thanh âm không dứt bên tai. Vị nào đại nhân săn đến lục lạp, nhà ai công tử lại đánh tới lang lạp. Bốn phía tất cả đều là chút chúc mừng thanh âm, ồn ào đến thực. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn này đó săn đến chiến lợi phẩm mọi người, bị mọi người vây quanh nói về ở bên trong trải qua, dẫn tới đại gia tò mò không thôi. Nghe nói kia lão hổ khó có thể thuần phục, các ngươi nhưng có người đi. Hoàng thượng đi, hắn. Xem, hoàng thượng này không phải đã trở lại sao? Đại gia sôi nổi vọng qua đi, Triệu Dạ Lan cũng đi theo nhìn qua đi, chỉ thấy Triệu Huyên Uy Vũ bất phàm mà cưỡi ngựa ra tới, xiêm y ly thượng còn dính vết máu, mặt sau tùy tùng lôi kéo một chiếc tấm ván gỗ xe, phía trên phóng lao hổ thi thể, hình thể khổng lồ, chỉ là nhìn thượng liếc mắt một cái đều lệnh nhân tâm sợ. Các đại thần sôi nổi tản ra, một bên quan sát một bên không quên nói vài câu nịnh hót nói. Triệu Huyên tâm tình rất tốt, hạ lệnh đem lão hổ mổ cho đại gia đều phân đi xuống, ánh mắt thoáng nhìn Triệu Dạ Lan thân ảnh khi, nhịn không được tiến lên cười hỏi, thế nào? Bệ hạ uy phong không giảm năm đó. Triệu Dạ Lan khen tặng nói. Triệu Huyên cười vang cười, vỗ vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đến lúc đó ra hổ cho ngươi, đuổi hàn giữ ấm. Đa tạ bệ hạ. Triệu Huyên xoay người lại đi nhìn mắt người khác thành quả, không tiếc khen ngợi, rất là náo nhiệt. Không bao lâu, Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng cũng đã trở lại, Hà Thúy Trương săn tới rồi lang vương, Trung Việt Hồng tắc bắt được con báo. Không tồi, hai vị phó tướng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Triệu Huyên đi đến bọn họ trước mặt, cười vang lên, nhìn về phía Trung Việt Hồng khi, càng là khen không dứt miệng, trung tướng quân thân thủ bất phàm, thật là cân quắc không nhường tu mi a. Bệ hạ quá khen. Trung Việt Hồng chắp tay nói, hành chính là quân nhân chi lễ. Triệu Huyên thưởng thức mà nhìn nàng vài lần, lại nhìn về phía nơi khác, các ngươi người đều đã trở lại, như thế nào không nhìn thấy Yến Minh Đình? Đúng vậy, Yến tướng quân làm sao còn không có trở về? Có người hỏi. Tướng quân cùng chúng ta chưa từng ở một khối, chúng ta cũng không biết. Hà Thúy Trương nói. Triệu Huyên kiểm kê một chút nhân số, phát hiện còn có vài vị thế gia công tử không có trở về, liền hạ lệnh đại gia tiếp tục chờ đãi. Kia chúng ta không ngại đoán một chút Yến tướng quân sẽ mang thứ gì trở về đi. Một người đề nghị nói. Chính là lão hổ đã bị bệ hạ bắt lấy, lang vương cùng con báo cũng bị bắt được, còn có cái gì có thể săn. Còn có một con hùng, giống như còn không ai mang về tới. Đúng vậy, Yến tướng quân khẳng định là chào hùng. Đúng lúc vào lúc này, người phụ trách hô, báo. Võ Trạng Nguyên săn giết gấu đen một con, chim nhạn 12 chỉ, lộc một đầu. Hoắc. Nguyên lai là Võ Trạng Nguyên công lao. Kia Yến tướng quân còn có thể bắt đến cái gì? Này trong rừng đã không có gì lợi hại đồ vật, nói không chừng tướng quân là đi đánh bầu trời cửu đầu điểu ha ha ha ha. Mọi người cười ha ha, lúc này đã có người lộ ra châm biếm biểu tình, đều hoài nghi này vang dội tướng quân sẽ không tốt mã rẻ cười đi, liền đầu con mồi đều săn không đến còn hành. mặt khác cập danh phó đem cũng lần lượt trở về, thu hoạch đều không nhỏ. Đoàn người thấy Yến Minh Đình không trở về, liền tự động tới Triệu Dạ Lan bên người. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu hỏi, hắn làm gì đi? Phó tướng nhóm tự nhiên cũng đã nhận ra những người khác trào phúng chi ý, Hà Thúy Trương trả lời, chúng ta cũng chưa thấy được hắn. Có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Triệu Dạ Lan giữa mày khẩn ninh, âm thầm nhìn quét một vòng, Mạc Danh cảm thấy ở đây mỗi người đều khả năng cấp Yến Minh Đình thiết bấy dập. Một phương diện là bởi vì Yến gia quân quyền lực quá lớn, nhị là bởi vì chính mình, cùng chính mình kết thù người quá nhiều, cho nên trước từ bên người người xuống tay. Mà ngày thường bọn họ không có khả năng dễ dàng mưu hại đến Yến Minh Đình, vừa lúc hôm nay thừa dịp xuân săn cơ hội, ở khu vực săn bắn thiết trí điểm bấy dập, lại phóng dã thú đi vào, cuối cùng lại quang minh chính đại mà tuyên cáo là chết vào dã thú chi khẩu. Hắn bỗng chốc nhìn về phía Triệu Huyên. Triệu Huyên nhận thấy được một đạo sắc bén tầm mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Dạ Lan, đối thượng cặp kia thâm thúy u ám đôi mắt khi, không khỏi cương một chút. Nhiều năm như vậy, hắn từng vô số lần nhìn thấy Triệu Dạ Lan lộ ra quá loại này nguy hiểm ánh mắt, nhưng duy độc sẽ không đối chính mình như vậy. Mỗi lần nhìn về phía chính mình khi, Triệu Dạ Lan đôi mắt luôn là yếu ớt dễ thoái, lại kẹp khó có thể miêu tả tình cảm. Hắn lại xem qua đi thời điểm, đối phương lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất vừa mới chỉ là một cái ảo giác, thậm chí còn đối hắn ôn hòa mà cười một chút, làm cho hắn thật sự có chút hoài nghi chính mình là quá mức mệt nhọc, do đó sinh ra ảo giác. Không phải Triệu Huyên, Triệu Dạ Lan thầm nghĩ. Hắn thực mau liền thanh tỉnh lại đây, Triệu Huyên tuy rằng kiêng kỵ Yến Minh Đình, còn yêu cầu hắn đại quân, sẽ không sử dụng loại này hạ tiện mưu kế đi mưu hại Yến Minh Đình. Nếu muốn hại hắn Triệu Dạ Lan, kia càng là dễ như trở bàn tay sự, căn bản không cần mất công mà đi trước diệt trừ Yến Minh Đình. Đúng lúc này, trong rừng vang lên thong thả tiếng vó ngựa, mọi người nghe tiếng vọng qua đi, lối vào rốt cuộc xuất hiện Yến Minh Đình thân ảnh. Yến Minh Đình cưỡi ngựa chậm rãi ra tới, tóc dài nửa thúc, sợi tóc nhân phong giơ lên, mắt như sao sớm, ngồi ở trên lưng ngựa, mặt vô biểu tình mà nhìn chung quanh một vòng. Phía sau rõ ràng không có bất luận kẻ nào, lại vô cớ làm người cảm giác mặt sau có thiên quân vạn mã ở vận sức chờ phát động, này đó là vô hình lực chấn nhiếp. Nhi tử. Đám người phía sau một vị đại nhân bỗng nhiên hô một tiếng, sau đó đi phía trước tế đi, nhi tử, ngươi làm sao vậy? Đại gia lúc này mới lấy lại tinh thần, thấy Yến Minh Đình trước người bỏ cá nhân, người nọ nghe thấy thanh âm, bất lực mà ngẩng đầu vươn tay, cha, khụ khụ khụ khụ. Yến Minh Đình một tay liền đem hắn phía sau lưng xách lên. Người khác lập tức đi kế tiếp, hắn lại cùng người nọ nói, lệnh công tử suýt nữa bị chó hoang cắn bị thương, mau đưa đi xem đại phu, cẩn thận kiểm tra một chút đi. Đa tạ Yến tướng quân. Đi theo có thái y yể, Triệu Huyên lập tức sai người đi xem xét thương thế. Những người khác tự nhiên cũng nhìn ra tới Yến Minh Đình không có mang về bất luận cái gì con mồi, bất quá cứu người một mạng, cũng coi như là một cọc giai thoại, không ai lại đi châm chọc niệm ai. Yến Minh Đình không biết chính mình bị âm thầm cười nhạo một đốn, hắn từ trên lưng ngựa xuống dưới. Đem bao đựng tên tùy tay ném tới Hà Thúy Trương trên người đi, lập tức hướng Triệu Dạ Lan trước mặt đi đến. Hà Thúy Trương một số, hắc, tướng quân, ngươi một cây đều không có dùng, có phải hay không căn bản không có đi săn thú? Ai nói không có? Yến Minh Đình nhàn tản mà nói xong, phát hiện Triệu Dạ Lan sắc mặt có chút âm trầm, quan tâm nói, ngươi như thế nào không cao hứng? Triệu Dạ Lan lặng im mà nhìn hắn, trước sau không nói lời nào, chính mình cũng nói không rõ vì sao trong lòng tích đoàn buồn bực. Liên ở hắn trầm mặc khi. Đột nhiên thấy Yến Minh Đình ngực giật giật, chỉ hắn ngực, đây là cái gì? Yến Minh Đình mặt mày một loan, cho ngươi. Mặt khác vài tên phó tướng cũng tò mò mà nhìn qua, Triệu Dạ Lan phục lại cúi đầu. Ngay sau đó, một con lông xù xù bạch bao quanh con thỏ từ hắn và táo chỗ lộ ra cái đầu, tam cánh miệng vừa động, mở to một đôi vô tội mắt đỏ, cùng Triệu Dạ Lan đánh cái đối mặt. A, con thỏ. Trung Việt Hồng tâm sinh yêu thích, mới vừa duỗi tay muốn đi vớt ve, đã bị Yến Minh Đình chụp bay tay. Yến Minh Đình nắm con thỏ lỗ thai, xách đến Triệu Dạ Lan trước mặt, không quan tâm mà nhét vào trong tay hắn, cười nói, ôm ổn. Chương 32 đệ 32 chương. Bệ hạ, hôm nay săn thú còn thuộc bệ hạ người nhất anh Dũng, săn đến này quái vật khổng lồ, thật sự là uy vũ bất phàm nột. Một bên quan viên thổi phồng nói, Triệu Huyên lỗ thai đều nghe nổi lên kén, hắn không thích nghe này đó thổi phồng nói, những người này quán sẽ phủng cao dâm thấp, trước kia hắn vô quyền vô thế khi, có từng đến quá người khác sắc mặt tốt. Bên người chỉ có tùy hắn cùng lớn lên Triệu Dạ Lan, đốc xúc cổ vũ hắn, cũng không cố tình khen tặng, cho dù là hắn hiện giờ quý vì ngôi cửu ngũ, săn đến mãnh hổ, đối phương cũng bất quá là cho cái tươi cười lấy kỳ khẳng định, ngược lại so này đó hư đầu ba não nịnh hót lời nói gọi người thoải mái. Tư cập này, hắn lại nhìn mắt chính mình con ngồi, tính toán đem ra hổ cùng hùng lộc đều thưởng cho Triệu Dạ Lan, hảo kêu hắn cũng cao hứng, đương nhiên trong đó cũng hỗn loạn có chút kiêu ngạo ý tứ. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi hai bước, hướng Triệu Dạ Lan bên kia nhìn lại, lại thấy một con thỏ từ trong tay hắn nhảy đi ra ngoài, Triệu Dạ Lan chạy chậm hai bước, đuổi theo. Triệu Huyên đang buồn bực là từ đâu ra sống thỏ, liền thấy Triệu Dạ Lan quay đầu lại hướng một người khác nói, ngươi còn thất thần làm gì, liền như vậy làm nó chạy. Ngươi cầu ta a? Yến Minh Đình cười nói. Ngươi nằm mơ. Triệu Dạ Lan đứng ở tại chỗ nói, thôi, chạy liền chạy, ta không hiếm lạ. Ta hiếm lạ. Yến Minh Đình tay mắt lanh lẹ mà lại đem con thỏ tóm được trở về, nhét vào trong lòng ngực hắn, ngươi có Văn Hải, cho nó lấy cái tên đi. Triệu Dạ Lan lược hơi trầm ngâm, têu thịt kho tàu đi, đã lâu không ăn thỏ đầu. Yến Minh Đình. Con thỏ một cái co rúm lại, những người khác cất tiếng cười to. Triệu Huyên nhìn kêu một đám người, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Triệu Dạ Lan xem, không buông tha trên mặt hắn biểu tình biến hóa, tự nhiên liền đã nhận ra hắn kia đôi mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, như là cố ý đậu Yến Minh Đình chơi, thực hiện được sau lộ ra sung sướng chi tình. Triệu Dạ Lan có từng sẽ đậu người khác chơi. Triệu Huyên ánh mắt dần dần tối sầm xuống dưới, trong lòng lại sáp lại toan, lại xem qua đi khi, Triệu Dạ Lan lại khôi phục lạnh nhạt như lúc ban đầu bộ dáng, phảng phất vừa mới chỉ là ảo giác. Hắn bước chân trầm trọng mà đi qua đi, miễn cưỡng cười vui hỏi, đây là từ đâu ra con thỏ? Hồi bệ hạ, đây là tướng quân bắt được đến. Trung Việt Hồng nói, hẳn là người phụ trách không cẩn thận trộn lẫn chỉ ra thỏ tiến vào. Yến Minh Đình giải thích nói, theo lý thuyết khu vực săn bắn chỉ có thể có thỏ hoang, không có khả năng có ra thỏ, chính là Yến Minh Đình tiến vào sau không lâu, liền thấy này chỉ trắng non ra thỏ, lường trước là cung nhân vô ý đem này thả tiến vào. Nó không hề hoang dại kinh nghiệm, tại đây khu vực săn bắn, hoặc là chết vào mũi tên nhọn ở dưới, hoặc là chết vào mặt khác giã thú chi khẩu, đơn giản liền đem nó mang đi. Lại nhìn mặc danh như là Triệu Dạ Lan, rõ ràng là trắng nón mềm mượt một đoàn, càng muốn trường một đôi mắt đỏ, hung ba ba mà nhìn người khác. Thì ra là thế. Triệu Huyên duỗi tay sờ sờ con thỏ đầu, ôn hòa cười, đối ôm con thỏ Triệu Dạ Lan nói, này thật đúng là cái thứ tốt, ngươi không phải thích ăn thịt thỏ sao? Cái này có lộc ăn, đúng không, Mộng Đình? Trung quanh người sửng sốt, Yến Minh Đình kinh ngạc nhìn mắt Triệu Huyên. Rồi sau đó thần sắc phức tạp mà nhìn Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan không chút hoang mang gật gật đầu, ân. Triệu Huyên nói nói mấy câu sau, lại đi địa phương khác kiểm tra khác con mồi. Này nhóm người mới một lần nữa khôi phục cầm ý không khí, Trung Việt Hồng không đành lòng nói, đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem nó thịt kho tàu? Bằng không giao cho ta đi, ta có thể cùng ngươi mua tới. Triệu Dạ Lan lại thất thần, ánh mắt từ từ mà nhìn chằm chằm Triệu Huyên bóng dáng xem. Không quá minh bạch vì sao đối phương vì sao đột nhiên gọi hắn Mộng Đình, chẳng lẽ là thấy chính mình cùng Yến Minh Đình này nhóm người ngốc tại cùng nhau, cho nên ở uy hiếp hắn sao? Yến Minh Đình theo hắn tầm mắt, thấy Triệu Huyên dáng người đĩnh bạt bóng dáng, ánh mắt tối sầm vài phần, nâng lên tay có một chút không một chút mà vướt con thỏ đầu. Không khí có chút quái dị, hai người một động một tĩnh, các hoài tâm tư mà đứng ở tại chỗ, thẳng đến mọi người bắt đầu dẹp đường hồi phủ, mới hồi phục tinh thần lại. Lúc hoàng hôn, trong rừng chỉ còn một chút ấm hoàng ánh chiều tà, đại gia có tự rời đi, Triệu Dạ Lan xoay người chuẩn bị trở về, lại bị Yến Minh Đình kéo lại cánh tay. Đợi lát nữa, Yến Minh Đình phụ trách khu vực săn bắn an toàn, chung quanh an bài không ít người tay, lúc này đến đi xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác. Triệu Dạ Lan suy nghĩ một lát, liền lưu lại chờ bọn họ cùng nhau trở về. Đám người dần dần tan đi, Lý Ngộ Trình trải qua hắn bên người thời điểm, hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hạ giọng nói, Triệu Dạ Lan ngươi cho ta chờ, lần trước cái kia thủ ta nhưng nhớ kỹ đâu. Vô chi đồ đệ. Triệu Dạ Lan đều lười đến đáp lại hắn, đem con thỏ đặt ở trên mặt đất, chỉ cần một chạy xa, đã bị Trung Việt Hồng bắt được trở về, hảo sinh xoa nắn một đốn. Triệu Dạ Lan nhìn ra được nàng thực yêu thích, nói, ngươi lấy về đi chính mình chơi đi. Trung Việt Hồng lại thẳng lắc đầu, không được không được, đây là tướng quân cấp đại nhân ngươi bắt, ta nếu là cầm đi, hắn đến phạt ta 50 quân côn. Triệu Dạ Lan ngạc nhiên nói, ngươi cũng sẽ ai quân côn. Kia đương nhiên, ta nhưng ai quá rất nhiều lần đâu, mấy ngày hạ không tới giường. Trung Việt Hồng cáo trạng nói. Hà Thúy Trương ngồi xổm xuống sờ con thỏ, gia nhập đề tài, ai làm ngươi không nghe chỉ huy, tự tiện hành động. Hùng chi tướng quân nói qua, quân công sẽ luận công hành thưởng, nhưng quân kỷ trước mặt, giống nhau chẳng phân biệt nam nữ, phạm sai lầm phải bị phạt. Trung Việt Hồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hai người bắt đầu xô đẩy đùa dẫn lên. Triệu Dạ Lan gật đầu, xác thật nên như thế. Trung Việt Hồng thân là nữ tướng, đúng là hắn sự, nếu không phải lao tướng quân cùng Yến Minh Đình lực bảo, nói không chừng lúc này đã gả làm người phụ, giúp chồng dạy con, nơi nào còn có thể hiệu lệnh thủ hạ mấy ngàn binh lính. Bởi vậy nàng phạm sai lầm liền càng không thể dễ dàng thiên vị, để tránh có người cho rằng nàng là nữ nhân, cho nên phạm sai lầm có thể bị Yến tướng quân pháp ngoại khai ân. Kể từ đó, thuộc hạ các binh lính khó tránh khỏi sẽ không phục, càng có khả năng hủy diệt nàng công lao, nhân tâm không đồng đều, liền khó có thể kháng địch. Xem đi, đại nhân cũng nói không tật xấu, thật không hổ là người một nhà. Hà Thúy Trương cười nói, Càng Hồng, ngươi liền thành thật điểm đi, còn tưởng cùng Triệu đại nhân cáo tướng quân trạng, sao có thể đâu. Triệu Dạ Lan sắc mặt hơi cương, ta hắn liếc mắt một cái, không lại để ý tới này hai người. Một lát sau, Yến Minh Đình mới đi mà quay lại. Triệu Dạ Lan ngồi xổm đến lâu rồi, đứng lên khi có chút choáng váng đầu, bị hắn vững vàng mà đỡ lấy. Các người đi về trước đi, chúng ta còn có chút việc. Yến Minh Đình nắm lên kia con thỏ, giao cho Trung Việt Hồng, trước đem nó đưa về tướng quân phủ đi. Bọn người đi xong rồi, Triệu Dạ Lan mới nghiêng đầu hỏi, chúng ta còn có chuyện gì? Mang người đi cái địa phương. Yến Minh Đình ra cái huýt sáo, mã liền chạy tới, hắn nhẹ nhàng lên ngựa, vươn một bàn tay, cười nói, đi thôi. Đi đâu? Săn thú. Săn thú. Triệu Dạ Lan kinh ngạc. Đúng rồi. Yến Minh Đình cong tiếp theo điểm thân mình, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, có nghĩ đi. Triệu Dạ Lan giữa mày nhíu lại, tại chỗ đứng thẳng hồi lâu, đối phương cũng rất có kiên nhẫn mà chờ hắn. Hắn vô ý thức cắn môi dưới, rồi sau đó cầm cái tay kia, ngay sau đó thân thể một nhẹ, liền dễ như trở bàn tay mà ngồi xuống trên lưng ngựa. Giá. Liệt mã xoay người chạy vào khu vực săn bắn, sau đó tốc độ chậm lại, chậm gì gì mà ở trên đường đi tới. Triệu Dạ Lan căng chặt thân thể dần dần thả lỏng lại, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, cây cối che trời, đã đem ánh mặt trời toàn bộ che đậy, có chút tối tăm. Bốn phía bụi cỏ thường thường phát ra một chút động tĩnh, cũng không biết trốn rồi chút thứ gì. Tới, thượng cung. Yến Minh Đỉnh từ bao đựng tên rút ra một mũi tên, đem cung tiễn đều đưa cho hắn. Triệu Dạ Lan tiếp nhận tới, sờ soạn nửa ngày, mới đem mũi tên tạp ở huyền thượng. Kéo. Yến Minh Đỉnh thấp giọng nói. Triệu Dạ Lan nâng lên cung, nhưng yêu cầu phí chút sức lực mới có thể kéo ra, thử vài lần, có chút cố hết sức, cánh tay bắt đầu run lên. Đột nhiên, mu bàn tay bị ấm áp bàn tay phủ lên, bao bọc lấy hắn tay sau này dùng sức lôi kéo. Nắm hảo, nhìn thẳng phía trước, nín thở. Yến Minh Đình ở bên thai hắn thấp giọng nói. Triệu Dạ Lan ngưng thần nhìn về phía trước, lặng im một lát, đống chốc nghe thấy một tiếng dị động. Phóng. Yến Minh Đình vừa dứt lời, hắn liền buông ra tay, mũi tên vèo mà một tiếng bắn đi ra ngoài, theo sau nghe thấy một tiếng ngã xuống đất thanh âm. Triệu Dạ Lan đôi mắt hơi hơi sáng ngời, trầm giọng hỏi, là cái gì? Đi xem sẽ biết. Yến Minh Đình chậm gì gì mà cưỡi ngựa thoảng qua đi, không lưng đem trên mặt đất mũi tên nhặt lên tới, mũi tên thượng cắm một con thỏ hoang. Triệu Dạ Lan tức khắc có lực, hỏi, còn có thỏ hoang sao? Có. Yến Minh Đình một lần nữa dạy hắn như thế nào sử dụng phát lực. Lần sau ta chính mình tới. Triệu Dạ Lan nói. Hành. Triệu Dạ Lan ngồi trên lưng ngựa, dựa theo hắn chỉ điểm một lần nữa văn cung, vừa nghe thấy chạy động thanh âm, liền hoảng loạn mà bắn đi ra ngoài. Kết quả thỏ hoang từ trước mắt bình yên vô sự mà thoáng quá, mũi tên lại siêu siêu vẹo vẹo mà bắn thiên ở không xa địa phương. Yến Minh Đình cười một tiếng, Triệu Dạ Lan quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức xua xua tay, không có việc gì, ngươi lần đầu tiên khẳng định sẽ không thực thuận lợi. Không chơi. Triệu Dạ Lan lánh hạ mặt tới. Có dương, mục tiêu lớn hơn nữa một ít, phương tiện bắn chúng. Nơi nào? Triệu Dạ Lan quay đầu liền khắp nơi nhìn xung quanh, lại không hề thu hoạch, biết chính mình bị trêu đùa. Đang muốn phát hỏa, Yến Minh Đình lại một lần nữa lôi kéo hắn tay, đem cung tiễn chuẩn bị tốt, cùng nhau bung ra, nơi xa vang lên một đạo IT thanh âm. Triệu Dạ Lan kinh ngạc nhìn hắn một cái, dây lắc gian, hai người cưỡi ngựa đến gần, quả nhiên là một con dê. Ngươi như thế nào biết là dương? Nghe thanh biện hình. Yến Minh Đình cười hỏi, thế nào, còn chơi không chơi? Triệu Dạ Lan trầm mặc không nói chuyện, Yến Minh Đình lại đột nhiên cưỡi ngựa ở trong rừng chạy như điên lên. Hắn chạy nhanh bắt hảo yên ngựa. Tập trung tinh thần mà nhìn phía trước lộ, chạy vài vòng sau, hắn lại lần nữa thả lỏng lại, cảm nhận được rong ruổi khi khoái cảm, khoe miệng không tự giác nhấc lên một tia độ cung. Sắc trời hắt thật sự mau, một chút dư quang trùng, hắn thoáng nhìn một con chạy vội lộc, vội vàng hô, mau, nó ở nơi đó. Người tới cưỡi ngựa. Ta. Triệu Dạ Lan đang muốn đẩy cự, đối phương cũng đã đem dây cương giao cho trong tay của hắn, sau đó đi kéo cung. Triệu Dạ Lan tim đập thật sự mau, mã đang ở bay nhanh. Hắn không dám tùy tiện dừng lại, vì thế chỉ có thể khẩn trương lại thấp thỏm mà nắm lấy dây cương, hô, ngươi nhanh lên, muốn té xuống. Bên hai bông chốc vang lên một tiếng mũi tên nhọn cắt qua không khí thanh âm, hắn dư quang liếc qua đi, thấy kia chỉ lộc trúng mũi tên, theo bản năng quay đầu lại, vui sướng mà cùng Yến Minh Đình liếc nhau. Ai ngờ lúc này dấu vết hoảng loạn, bắt đầu sóc nảy lên, phía trước hai chỉ vó ngựa bỗng nhiên ngưỡng lên, Triệu Dạ Lan kinh hô một tiếng, liền hướng phía sau ngã xuống đi, cứ việc bị Yến Minh Đình ôm lấy, hai người vẫn là cùng ngã xuống mã. Ở trên cỏ quay cuồng vài vòng, mới dừng lại tới. Sống sót sau tai nạn Triệu Dạ Lan chậm rãi mở to mắt, thấy chính mình cả người đều bị ôm vào trong ngực, giật mình, phát hiện trên người không có gì thương chỗ, mới đẩy ra Yến Minh Đình. Yến Minh Đình khép cười một tiếng, phiên cái đang ở bên cạnh nằm xuống, vẫn không nhúc nhích mà nhìn trên không. Triệu Dạ Lan mồm to thở phì phò, nằm một hồi mới khôi phục bình tĩnh, hỏi, ngươi bị thương? Không có. Yến Minh Đình nói. Lộc bắn tới đi. Đương nhiên. Triệu Dạ Lan xoay người, phát giác đối phương tay còn gối lên hắn đầu phía dưới, mới vừa đi đẩy hắn tay, phía sau lưng đã bị hắn một cái tát ấn xuống dưới, thành thành thật thật mà nằm. Hắn cũng vô lực lại nhúc nhích, hỏi, ngươi vừa mới vì cái gì đem dây cương cho ta? Không biết, chỉ là cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích. Yến Minh Đình lười biếng mà nhếch lên một chân, nơi nào có nửa phần bị thương bộ dáng. Thích cái gì? Triệu Dạ Lan khó hiểu. Cưới ngựa, săn bắn. Triệu Dạ Lan lặng im sau một lúc lâu, không có trả lời. Cho nên ngươi thích sao? Yến Minh Đình nghiêng đầu nhìn hắn, lại hỏi hắn một lần. Triệu Dạ Lan nhỏ đến không thể phát hiện mà gật đầu, nghề hà trước mắt sắc trời đã đen, Yến Minh Đình không thấy được hắn động tác, dối qua tay tới vớt hắn gương mặt hỏi, ngươi vừa mới là gật đầu vẫn là lắc đầu. Triệu Dạ Lan một đốn, chụp bay hắn tay, thích, được rồi đi. Thế gian nam nhi, ai không thích tiên y hề nộ mã, vãn cung bắn chim nhạn, hay là kim bảng để danh, phong hoa đang tuổi lớn đâu. Cố tình hắn đều làm không được. Kia dễ làm a. Yến Minh Đình vỗ vỗ hắn phía sau lưng, về sau đi theo ta hảo hảo rèn luyện thân thể, ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa bắn tên, năm sau săn thú ngươi là có thể tự mình tiến vào đại triển thân thủ. Bốn phía an tĩnh thật sự, Triệu Dạ Lan trầm mặc mà nghe hắn nói, phảng phất có thể nghe được hắn tươi sống trái tim nhảy lên thành, là làm hắn hâm mộ vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Hai người ở trên cỏ nằm hồi lâu, thẳng đến Triệu Dạ Lan đánh cái hắt xì, Yến Minh Đình mới đỡ hắn lên, xoay người đi đem lộc trên người mũi tên. Lộc còn không có tắt thở, dãy rùa một hồi, liền lảo đảo lắc lư mà chạy ra. Trở về đi. Yến Minh Đình đem hắn dắt lên ngựa, cùng đi ra khu vực săn bắn. Đúng rồi, Yến Minh Đình muốn nói lại thôi, châm trước nửa ngày, vẫn là không nhịn xuống dò hỏi, hoàng thượng vì sao kêu ngươi Mộng Đình? Vẫn là không tránh được này một vấn đề, Triệu Dạ Lan rũ mắt, chậm rãi nói, Mộng Đình, là ta tự. Thật sự. Ân. Yến Minh Đình một chút bất mãn, hoàng thượng đều biết ngươi tự, ta lại không biết. Vậy ngươi còn không tỉnh lại chính ngươi. Triệu Dạ Lan trả đũa. Rõ ràng là ngươi không có đã nói với ta. Vậy ngươi cũng không nói cho ta a, ta cần gì phải. Phương Lễ, ta kêu Yến Phương Lễ. Yến Minh Đình đánh gậy hắn nói. Nga. Ngươi liền này phản ứng a. Bằng không đâu. Kêu hai tiếng tới nghe một chút. Ha ha. Trở lại tướng quân phủ sau, đàm quản gia thấy hai người trên người có chút dơ loạn, lo lắng nói, hôm nay săn bắn không xảy ra chuyện gì đi. Ra đại sự. Yến Minh Đình đoàn chính nghiêm túc nói, Mộng Đình keo kiệt thật sự. Mộng Đình là ai? Đàm quản gia mờ mịt. Triệu Dạ Lan phi thường hối hận, từ nói cho hắn tự sau, này một đường Yến Minh Đình liền niệm một đường Mộng Đình. Mộng Đình, sau khi trở về ngươi muốn hay không đi ta kia chuồng ngựa chọn một con hảo mã? Mộng Đình, ngươi hướng phía sau ngồi một chút, đừng kỵ đến mã trên cổ đi. Mộng Đình, hắc, không có việc gì, liền muốn kêu kêu ngươi. Mộng Đình, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Mộng Đình, Mộng Đình, Mộng Đình. Nghiệm đến hắn đầu hoang ngọng, đã mau không biết này hai chữ viết như thế nào. Mộng Đình đương nhiên là Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan quát trói thai một tiếng. Yến Minh Đình là ai? Ta chỉ biết Yến Phương Lễ. Yến Minh Đình tươi cười thân thiết nói. Đàm quản gia vừa nghe này quen thuộc tự, đột nhiên ngộ đạo, ta đã biết, tướng quân đây là ở cùng phu nhân tán tình đi. Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan sắc bén mà nhìn về phía đàm quản gia. Đàm quản gia vội vàng che miệng lại, sau đó nhẹ nhàng phiến chính mình miệng một cái tát, nhìn hắn này trường phá miệng, như thế nào còn một không cẩn thận nói ra. Chương 33 đệ 33 chương. Triệu Dạ Lan cả đêm đều không có lại để ý tới Yến Minh Đình cùng đàm quản gia, cách thiên sáng sớm, thượng trong lúc ngủ mơ, liền nghe được có người nói một câu, Mộng Đình, ta thượng chiều đi. Hắn nửa mộng nửa tỉnh mà chờ mình, tiếp tục ngủ. Buổi sáng đi Hàn Lâm Viện, náo nhiệt không ít. Hôm nay là tân khoa tiến sĩ nhóm đi nhậm chức nhật tử. Trừ bỏ Trạng Nguyên Vương Quế Sinh là lục phẩm Hàn Lâm tu soạn, mặt khác đều là thất phẩm biên tu. Nói cách khác, Vương Quế Sinh hiện tại phẩm cấp so Triệu Dạ Lan cùng Nguyễn Huyền còn cao nhất đẳng. Nguyễn Huyền tuổi tác cùng bọn họ sấp xỉ, lại giỏi về giao tế, nhiệt tình mà mang đại gia đi bốn phía tham quan một phen, chỉ chốc lát liền theo chân bọn họ hiểu biết, xưng huynh cứ gọi đệ lên. Có người đối sắp đã đến con đường làm quan sinh hoạt xoa tay hầm hè, Nguyễn huynh, Hoàng thượng có phải hay không rất coi trọng chúng ta nơi này? Đó là tự nhiên. Nguyễn Huyền cười gật đầu, tuy rằng chúng ta không cần lâm triều, nhưng Hoàng thượng lại thường triệu hoán chúng ta đi khởi thảo công văn, nếu là cùng ngươi thương nghị khởi đại sự tới, đó chính là ngươi triển lãm thông minh tài trí địa phương. Thật tốt quá, chúng ta đây ngày thường thấy Hoàng thượng cơ hội nhiều sao. Ngươi rốt cuộc là Hàn Lâm biên tu vẫn là hậu phi đâu. Vương Quế Sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tiếp ăn nói, mắt lộ ra khinh thường, như thế nào tịnh nghị thấy Hoàng thượng mặt. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự không phải hảo. Những người khác sắc mặt khẽ biến, ngại với chức quan cùng nhân tình, cũng chưa lại đáp hắn nói, chỉ là xem hắn ánh mắt cũng không kiên nhẫn lên. Nguyễn Huyền đôi mắt xoay chuyển, cười nói, Vương Đại Nhân nói có lý, đây đúng là ta kế tiếp muốn nói cho các ngươi. Tuy rằng chúng ta Hàn Lâm Viện pha chịu coi trọng, nhưng rốt cuộc không thể thượng triều, cho nên yêu cầu kiên định tĩnh hạ tâm, hảo hảo vì Hoàng thượng làm việc, chớ nên nóng vội mới là a. Vương Quế Sinh tán đồng gật gật đầu, đối hắn hảo cảm lại bay lên một chút. Mọi người bị Nguyễn Huyền trấn an hảo lúc sau, liền các tư này trước đi. Nguyễn Huyền cố tình để lại hai bước, Vương Quế Sinh quả nhiên tiến lên cùng hắn tìm hiểu khởi ngày thường việc quan trọng. Nguyễn Huyền kiên nhẫn tinh tế mà cho hắn giảng giải hơn nửa canh giờ, hai người ngồi xuống uống ngụm trà, hắn cảm khái nói, không hổ là Trạng Nguyên Lang a, một điểm liền thông, xem ra ly thăng chức rất nhanh cũng không xa. Nguyễn huynh quá khen. Vương Quế Sinh cười cười, ánh mắt lại bốn phía tuần tra một vòng, ngạc nhiên nói, Triệu Dạ Lan không phải cũng ở Hàn Lâm viện, làm sao một buổi sáng cũng chưa thấy hắn? Nga, hắn ở trong phòng tu chiếu thư tập đâu, tầm thường thời điểm không ở bên ngoài lưu lại, cũng chính là ta nhàn thật sự, việc thiếu, mới không chịu nổi tính tình cùng các ngươi liêu này đó. Nguyễn Huyền nói, hắn ở trong phòng. Đúng vậy, ngươi muốn đi bái kiến sao? Nguyễn Huyền lanh hắn vòng qua vài đạo viện môn, đi vào tận cùng bên trong kinh sử các, hướng bên cửa sổ vừa đứng, nhạ, Triệu đại nhân liền ở kia. Vương Quế Sinh phóng nhãn nhìn lên, trong phòng có vài vị đồng liêu, đều thượng tuổi, hai tấn hoa dâm. Trong miệng ngập ngừng thư tịch thượng văn tự. Mà bên cạnh tàng thư giá trước, lập một vị nhẹ nhàng công tử, đang cúi đầu lật xem, tư nghi đoan trang, không biết là nhà ai quý công tử chạy đến cổ giả đôi tới. Muốn vào đi theo hắn trông thấy sao? Nguyễn Huyền thấp giọng hỏi. Ngày khác đi. Vương Quế Sinh lắc đầu, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Dạ Lan bóng dáng, thẳng rời đi, hiện tại không tiện quấy rầy. Đúng vậy, cũng không cần nóng lòng nhất thời, dù sao Triệu đại nhân cũng phi thường thưởng thức ngươi. Sớm hay muộn có thể trở thành bạn tốt. Nguyễn Huyền cười nói. Thưởng thức ta. Đúng vậy, Triệu đại nhân từng rất nhiều lần cùng ta nói đến ngươi văn trường, chúng ta còn cân nhắc quá ngươi mắng hắn kia thiên, thật sự này đây bút vì thường, gọi người hảo sinh bội phục người gan dạ sáng suốt. Nguyễn Huyền cất tiếng cười to. Vương Quế Sinh biểu tình hơi cương, hắn thật đúng là xem qua kia thiên. Đây là tự nhiên, bằng không ta cũng có thể không thể đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Nguyễn Huyền vô vô bờ vai của hắn. Nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa nói, ngươi cũng không nên coi thường Triệu đại nhân nào, cũng không cần lấy thế tục ánh mắt đối đại hắn, kia nhận chi đã có thể quá hẹp hòi. Vương Quế Sinh như suy tư gì gật gật đầu. Hai người tiếng bước chân dần dần biến mất, Triệu Dạ Lan lúc này mới buông thư, đi đến bên cửa sổ, ý vị không rõ mà còn con khoe miệng, đem cửa sổ đi xuống kéo một chút, ngăn trở thổi vào tới phong. Buổi chiều, Triệu Dạ Lan trở lại tướng quân phủ, Tiểu Cao liền đón đi lên, nhỏ giọng nói, đại nhân. Cái kia Lý Ngộ Trình đã tới. Hắn tới làm cái gì? Triệu Dạ Lan thong thả ung dung mà hướng đại sảnh đi đến. Nói là tới tìm ngươi ganh đua cao thấp. Đánh giá cái gì? Không biết, hắn không chịu nói, ở chúng ta bực này hơn phân nửa ngày, đem ngươi trả cùng điểm tâm đều ăn, mới đi rồi. Tiểu Cao rất là vì những cái đó thức ăn cảm thấy đáng tiếc. Triệu Dạ Lan khẽ cười một tiếng, được rồi, ta đã biết. Đại nhân, ngươi đi theo hắn đánh giá sao? Đi, vì sao không đi? Triệu Dạ Lan uống ngụm trà, thản nhiên nói, chờ xem, hắn còn sẽ đến. Hảo. Cao Đàn ở một bên đứng một hồi, lại cẩn thận hỏi, đại nhân, ta có thể đi chơi chơi thịt kho tàu sao? Triệu Dạ Lan một đốn, cái gì thịt kho tàu? Chính là ngươi cùng tướng quân con thỏ A, hôm qua trung tướng quân trước tiên đưa về tới, mọi người đều ở cấp chơi đâu, ta hôm nay liền vớt một hồi. Tiểu Cao bĩu môi, ngươi giúp ta, làm ta nhiều chơi một hồi được không? Con thỏ ở đâu? Triệu Dạ Lan vốn dĩ đều đã quên con thỏ một chuyện, không nghĩ tới thế nhưng lại xuất hiện ở trong phủ, thật đúng là đã kêu thịt kho tàu. Hậu viện. Hai người chân trước đi hậu viện, sau lưng Yến Minh Đình liền đã trở lại, thấy hạ nhân liền hỏi, Triệu Dạ Lan đâu? Hồi tướng quân, đại nhân đi hậu viện. Hậu viện. Ngay thường Triệu Dạ Lan ngại chuồng gà sú, rất ít đi hậu viện, trừ phi tức giận thời điểm liền đi tàn hại mấy chỉ gà cùng cá. Cũng không biết hôm nay là tức giận cái gì. Yến Minh Đình sải bước mà đi đến hậu viện. Trùng hợp thấy Triệu Dạ Lan nhắc tới con thỏ, hỏi một bên Cao Đàn, thịt kho tàu. Ân, thịt kho tàu. Cao Đàn hứng thú bừng bừng gật đầu. Yến Minh Đình sắc mặt biến đổi, bước nhanh chạy tiến lên, một phen đoạt quá con thỏ, ôm vào trong ngực sờ sờ nó đầu, xảy ra chuyện gì, vì cái gì muốn đem nó thịt kho tàu. Nghe vậy, Triệu Dạ Lan thấy hắn một bộ bao che cho con bộ dáng, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, ngươi cảm thấy ta muốn đem nó thịt kho tàu. Kia bằng không? Chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Yến Minh Đình nhìn sắc mặt của hắn, chính mình cũng không xác định, thật cẩn thận mà đem con thỏ hướng trước mặt hắn đưa đi, vậy ngươi sờ sờ nó. Triệu Dạ Lan trong mắt còn mang theo băng tra, xoay người liền rời đi nơi đây. Tướng quân, đại nhân không phải muốn đem con thỏ thịt kho tàu, chỉ là ở kêu tên của nó a. Cao Đàn nói. Thật đúng là đã kêu thịt kho tàu. Yến Minh Đình vốn tưởng rằng hôm qua chỉ là Triệu Dạ Lan nói giỡn lấy tên, ý thức được chính mình thật sự hiểu lầm đối phương sau, vội vàng kêu người, Triệu Dạ Lan, từ từ ta. Triệu Dạ Lan nhanh hơn nệ bước, cũng không quay đầu lại mà chỉ huy nói, tiểu cao, đêm này đó thối tha gà đều giết. Cao Đàn khó xử mà nhìn Yến Minh Đình, Yến Minh Đình hướng hắn lắc đầu, một con, liền sắt một con đi. Chính là đại nhân nói, hắn bên kia ta đi công đạo. Yến Minh Đình ôm con thỏ liền đuổi theo, nghề hà đối phương trở lại phòng, liền đem cửa phòng trói chặt, căn bản không cho hắn đi vào. Hắn ở ngoài cửa hô một hồi, bên trong cũng không hề phản ứng, đang chuẩn bị phá cửa mà vào, liền nghe thấy hạ nhân tới bẩm báo, nói là có người bái phỏng, hắn đành phải đi trước tiền viện đại đường đại khách. Người đến là một người tuổi trẻ người, khuôn mặt có chút hắc, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, thấy Yến Minh Đình ăn mặc, nho nhã lễ độ nói, xin hỏi là Yến tướng quân sao? Là, ngươi là người phương nào? Yến Minh Đình hỏi. Tại hạ Diêu Mục Trạch, chính là Nguyễn Huyền Thê Đệ. Mấy ngày trước đây anh vợ viết thư cho ta, làm ta tiến đến cấp Triệu đại nhân xem bệnh, hôm nay mới gấp trở về, thật sự là xin lỗi. Yến Minh Đình nhìn mắt hắn vắt trên vai hồng thuốc, nói, vào đi. Đúng vậy. Diêu Mục Trạch đi theo hắn phía sau, âm thầm đánh giá vị này trong truyền thuyết sát tinh tướng quân, tới phía trước còn tưởng rằng là khổng võ hữu lực đại quê mùa, thật sự không nghĩ tới thế nhưng sinh đến như vậy tuấn tiếu, vai rộng eo hẹp chân lại trường. Tự mang uy nghiêm, không dám dễ dàng tới gần. Hắn liền ở trong phòng, ngươi đi nơi đó chờ một chút, ta đem hắn kêu ra tới. Yến Minh Đình chỉ phía trước đình viện nói. Hảo! Diêu Mục Trạch không rõ vì sao phải chạm như vậy xa, nhưng vẫn là làm theo, ngoan ngoãn mà đi đến đình viện trước chờ đợi. Theo sau thấy Yến Minh Đình gõ gõ cửa phòng, khu. Ngộng Đình, khai cái môn, Nguyễn Huyền Thê đệ tới vì ngươi xem bệnh. Cửa phòng buông lỏng, lộ ra một cái phùng. Diêu Mục Trạch có chút tò mò vị này Triệu đại nhân đến tuột cùng ra sao bộ dáng, quay đầu đi hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, ai ngờ bên trong một chậu nước đột nhiên bắt ra tới, kể hết xối ở Yến Minh Đình trên người, từ đầu đến chân. Tướng quân! Diêu Mục Trạch kinh hô một tiếng, chạy chậm tiến lên, kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Yến Minh Đình lau mặt, mở to mắt, cười nói, không có việc gì, ngươi vào đi thôi. Chính là ngươi! Không sao! Yến Minh Đình nói xong. Liền câu lấy bờ vai của hắn cùng nhau hướng bên trong đi đến, dùng hắn làm yểm hộ, chúng ta vào được à, ta bên cạnh nhưng còn có đại phu đâu. Diêu Mục Trạch mạc danh cảm thấy nơi này hảo hung hiểm. Hắn cảnh giác mà đi vào đi, liền thấy bên trong người ném xuống trong tay chậu, xoay người lại, thẳng tắp mà nhìn về phía các nàng. T. Diêu Mục Trạch hít hà một hơi, này tỷ phu như thế nào cũng không trước tiên nói một tiếng, này hai người một cái so một cái lớn lên đẹp à. Hảo hảo, đừng nóng giận. Yến Minh Đình lập tức tiến lên hướng nói, trước xem đại phu quan trọng. Diêu Mục Trạch mặc không lên tiếng mà nhìn bọn họ hô động, âm thầm kinh ngạc, tướng quân ta thật là nhìn lầm ngươi, ngươi uy nghiêm đâu. Đi thư phòng nói chuyện đi. Triệu Dạ Lan đem Diêu Mục Trạch đưa tới thư phòng đi, đóng cửa lại, liếc liếc mắt một cái theo sát sau đó người, yên lặng rời đi đôi mắt, nhìn về phía Diêu Mục Trạch, nói, mời ngồi. Ta liền không ngồi đi, sắp trời đã tối, ta sớm chút vì đại nhân ngươi xem xong khám, hảo trở về ăn cơm chiều. Diêu Mục Trạch cười cười, mở ra hồng thuốc, lấy ra bố bao lót ở cổ tay của hắn phía dưới, bắt đầu bắt mạch, một hồi nhíu mày một hồi thở dài. Thế nào? Yến Minh Đình ở một bên hỏi. Đại nhân thể hư sợ hàn, tích lúc thành tật, dường như còn có ngoại thương nguồn gốc, không phải một chốc một lát là có thể điều trị tốt. Nhưng cũng không phải không hề biện pháp, ta trước khai điểm ôn hòa phương thuốc, lại chính là đại nhân muốn nhiều chú ý thân thể, điều tiết cảm xúc, chớ làm lụng vất vả. Diêu Mục Trạch thở dài. Ân. Ta đã biết. Triệu Dạ Lan đối thân thể của mình hiểu rõ, lúc này mới bắt đầu thiết nhập chính đề, giống như vô tình mà nói, Diêu đại phu, ta có cái bà còn xa thân thích, trước đó vài ngày được loại bệnh, có đại phu kiểm tra quá, là chúng độc gây ra. Cái dạng gì độc? Diêu Mục Trạch tới hứng thú. Triệu Dạ Lan nhìn về phía Yến Minh Đình, Yến Minh Đình nói tiếp nói, là một loại vô sắc vô vị độc, dùng sau một đoạn thời gian sẽ choáng váng đầu mệt mỏi, thần trí hỗn loạn. Quá ba phải cái nào cũng được, ta có không trông thấy vị kia thân thích. Hắn đã qua đời. Triệu Dạ Lan nói. Kia thi thể nhưng có gì dị thường. Triệu Dạ Lan lắc đầu, hắn liền Bào Luân mặt cũng chưa gặp qua, lại như thế nào biết hắn thi thể tình huống. Lúc này, Yến Minh Đình lại bỗng nhiên nói, có, thi thể một ngày sau, đầu lâu cũng đã biến thành màu đen, còn không có rõ ràng thi sú. Còn lại hai người cả kinh, Diêu Mục Trạch bắt đầu tự hỏi độc vật, Triệu Dạ Lan lại có chút chấn động mà nhìn về phía Yến Minh Đình. Yến Minh Đình trước đó căn bản không biết Bảo Luân cũng trúng độc, cho nên biết thi thể dị thường nguyên nhân, chỉ có thể là bởi vì chúng cùng loại độc lao tướng quân. Khai quan nghiệm thân sinh phụ thân thi thể, dữ dội có quyết đoán, lại cỡ nào chua sót. Yến Minh Đình trên người vẫn là ướt, trong lòng bàn tay đều là thủy, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Diêu Mục Trạch, hy vọng có thể được đến một đáp án. Lúc này, trong lòng bàn tay bị người tắc một khối khăn gấm. Hắn cúi đầu vừa thấy, Triệu Dạ Lan dường như không có việc gì mà thu hồi tay, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, đừng nơi nơi tích thủy. Yến Minh Đình gắt gao nắm chặt khởi khăn, rồi sau đó bung ra, túi đầu xoa tay, dư quang liếc qua đi, trùng hợp gặp được Triệu Dạ Lan âm thầm đánh giá tầm mắt. Đối phương sửng sốt, đống chốc quay lại đầu. Yến Minh Đình không tiếng động cười một chút, đem khăn còn trở về, thuận thế ở hắn trên vai ấn một chút, đà tạ. Triệu Dạ Lan trầm mặc mà nhìn chằm chằm mặt đất, không có đáp lời. Ta nhớ ra rồi, ta đã từng nghe sư phụ nhắc tới quá, Nam Cương Thiện dùng độc, có một loại đó là vô sắc vô vị, sinh thời làm người vẫn luôn hỗn loạn, đầu choáng váng nao trướng, đến chết sau mới bắt đầu tản mát ra một ít hương khí, sẽ che giấu thi sú. Diêu Mục Trạch đống nhiên nói. Nam Cương. Yến Minh Đình hỏi. Nam Cương từng một lần là tuyên triều địch nhân lớn nhất, cuối cùng bị Yến gia quân đánh bại, đối tuyên triều xưng thần, trở thành nước phụ thuộc. Không tuyên triệu không được nhập tuyên triều cảnh nội. Ân, ta cũng là nghe sư phụ nhắc tới, hắn trước kia ở Thái Y Y viện nhậm chức, từng gặp qua Nam Cương sứ thần tiến đến hành triều kiến chi lễ, hướng văn võ bá quan khoe ra quá các loại cổ độc. Ta đã biết, đà tạ Diêu đại phu. Triệu Dạ Lan nhìn thoáng qua Yến Minh Đình. Yến Minh Đình tâm thần lĩnh hội, khách khí mà đem người đưa đến cửa, lại cho điểm thưởng bạc, vị này thân thích là hắn tiếp nối, cho nên còn thỉnh đại phu không cần đem việc này lộ ra đi ra ngoài, để tránh vạch trần hắn vết sẹo. Đây là tự nhiên, ta miệng thực nghiêm. Người anh vợ bên kia. Ta chỉ là cấp Triệu đại nhân nhìn nhìn thân mình, khai điểm phương thuốc thôi. Diêu Mục Trạch nhạy bén nói. Triệu Dạ Lan một mình ngồi ở trong thư phòng, hồi ức Nam Cương sứ thần tới chi tiết, đáng tiếc lúc ấy Triệu Huyền cũng không được sủng ái, còn bị cấm túc 3 tháng, không có thể tham gia ngay lúc đó phân đoạn, là cố hắn cũng không biết những chi tiết này. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hắn nâng lên mắt, nhìn chằm chằm cửa, đợi một lát, lại chưa thấy được người. Nghi hoặc mà đi tới cửa, hướng bên ngoài nhìn xung quanh, lại thấy một con thỏ trắng nhảy tới rồi trước mặt hắn. Con thỏ trên cổ vòng một cái tế thẳng, huyền treo một trương tiểu trang giấy. Hắn đem con thỏ bế lên tới, nắm trang giấy, mặt trên thiết họa ngần câu mà viết một hàng chữ nhỏ. Triệu đại nhân, ngươi chớ có sinh khí lạc. Triệu Dạ Lan khỏe miệng không tự giác hiện lên khởi một tia độ cung, nhìn chung quanh một vòng, mới thấy Yến Minh Đình từ bên cạnh cây cột mặt sau đi ra. Thịt kho tàu, ngươi giúp ta nhìn xem. Cha ngươi còn ở sinh khí sao? Ai là cha? Triệu Dạ Lan xẻo hắn liếc mắt một cái. Tự nhiên là ngươi, ngươi đều cho nó ban danh thịt kho tàu, lại không thịt kho tàu, còn không phải là muốn dưỡng lên sao? Yến Minh Đình cười đi đến trước mặt hắn, hơi hơi không người, nương ánh trăng đánh giá hắn. Triệu Dạ Lan không né không tránh mà nhìn lại. Trong viện hoa nhài khai, ở dưới ánh trăng theo gió đêm nhẹ nhàng loạn trọng, thuần trắng không tí vết, hương khí tràn ngập, liền cùng trước mắt người dường như. Yến Minh Đình khỏe miệng nhếch lên. Hình như là không tức giận. Triệu Dạ Lan cười nhạt một tiếng, ôm con thỏ xoay người hướng phòng ngủ đi đến, Yến Minh Đình đi theo hắn phía sau. Dưới ánh trăng, một trước một sau lưỡng đạo bóng dáng, đạp lên cổ xưa giàn mua hành lang, từng bước rung động. Triệu Dạ Lan đứng ở phòng ngủ trước cửa, đang muốn vào nhà, nghiêng đầu nhìn mắt ướt, thân Yến Minh Đình, ánh mắt lại nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu lại, hô, đàm quản gia. Lao nô ở. Đàm quản gia theo tiếng mà đến, trên mặt cười tủm tỉm. Chuẩn bị một thùng nước ấm. Hào liệt. Đàm quản gia liệu sự như thần mà nói, đã thiêu hảo, lập tức gọi người dọn lại đây. Nhiều bị một ít, các ngươi tướng quân một xô nước sợ là không đủ. Triệu Dạ Lan ghét bỏ mà nhìn Yến Minh Đình này cao lớn thân hình. Đàm quản gia dưới chân một vướng, a, cấp tướng quân dùng. Chương 34 đệ 34 chương. Phòng ngủ, ánh nến đã tắt, an tĩnh đến chỉ nghe thấy hai người tiếng hít thở. Triệu Dạ Lan vẫn luôn không chờ đến đối phương mở miệng, đơn giản hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Nam Cương sự. Ân, ta suy nghĩ có phải hay không trong triều có người lộng tới Nam Cương độc, sau đó dùng ở cha ta trên người. Yến Minh Đình nói, Nam Cương người phi triệu không được nhập kinh, cho dù sứ đoàn tới, cũng là có cấm quân nghiêm thêm trông coi, không có khả năng tiếp xúc đến tầm thường ba cánh. Mà Nam Cương mới vừa hướng tuyên triều cầu hòa không lâu, trăm phế đại hưng, không có khả năng mạo hiểm đi cấp lão tướng quân hạ độc, trừ phi có người cùng Nam Cương hợp tác, hoặc là âm thầm từ Nam Cương sứ thần kia trộm lộng tới độc. Ân, tiếp tục đi xuống cha cha ai lúc ấy cùng Nam Cương sứ thần đi được gần, nếu có thể biết được lúc ấy triều kiến chi tiết liền càng tốt. Triệu Dạ Lan nói, Lý Tân Vũ lúc ấy liền ở hiện trường, nói không chừng có thể tìm hiểu ra một chút đồ vật. Chính là muốn như thế nào cậy ra hắn kia há mồm. Chờ một chút, hắn liền sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Yến Minh Đình nghe thế câu nói, căng chặt huyền cuối cùng lỏng xuống dưới, mặc danh có loại an tâm cảm giác, nhuận miệng cười, hảo, nghe ngươi. Qua một ngày, Lý Ngộ Trình lại đã tìm tới cửa, lần này là tính hảo canh giờ, riêng tới đổ người. Chân cẳng hảo nhanh nhẹn. Triệu Dạ Lan cười như không cười mà nhìn hắn, quay đầu nhìn xung quanh một vòng, ta nhìn xem hôm nay treo ở kia cây tốt nhất đâu. Lý Ngộ Trình sắc mặt thanh một trận bạch một trận, khẽ cắn môi, ngoài mạnh trong yếu nói, ít nói nhảm, Triệu Dạ Lan, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một hồi. Đánh cuộc. Triệu Dạ Lan chọn hạ mi, ta không đồng ý. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Có đồng ý hay không là ta tự do? Triệu Dạ Lan quay đầu hướng chạy ra nên đón Cao Đàn nói, Tiểu Cao, tiễn khách. Đúng vậy. Tiểu Cao được mệnh lệnh, liền đem Lý Ngộ Trình xách lên, một đường khiêng tới rồi hữu tướng phủ đệ mới ném xuống. Ai ra huy? Lý Ngộ Trình quăng ngã cái mông đôn, xoa xoa mông đứng lên, chỉ vào Cao Đàn bóng dáng một đốn phá mạng, hảo ngươi cái tiểu tử thúi, chờ ta báo thủ, nhất định phải đem ngươi lột ra rút gần không thể. Ai nha, thiếu gia, ngươi như thế nào lại đi trêu chọc Triệu Dạ Lan? Gã sai vật vội vàng ra tới đỡ hắn, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, lão gia ngàn dặn dò vạn dặn dò, kêu ngươi không cần đi gây họa, đặc biệt là không cần đi tìm Triệu Dạ Lan phiền thoái, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Ngươi biết cái gì? Ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết? Lý Ngộ Trình một đường bị nâng trở về phòng, ghé vào trên giường, càng nghĩ càng giận, đấm xuống giường bản, ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Triệu Dạ Lan ngày xưa diếu võ dương oai ở trên triều đình khi dễ cha ta, hiện tại bị biếm còn dám trước mặt mọi người đem ta. Hừ, ta đã nghĩ đến biện pháp báo thủ. Luận văn, hắn trong bụng không có một chút mực nước, tự nhiên là so không thắng Triệu Dạ Lan. Luận võ, Triệu Dạ Lan bên người cái kia gã sai vặt, còn có hung thần ác sát Tiến Minh Đình, hắn là cái nào đều đánh không thắng. Cho nên hắn quyết định tìm lối tắt, đánh cuộc. Triệu Dạ Lan đánh cuộc kỹ hắn là chính mắt thấy quá, nhẹ nhàng là có thể thắng qua đi. Đảo thời điểm chỉ cần làm Triệu Dạ Lan áp xuống đại tiền đặt cược, hắn liền có thể sảng khoái mà báo thủ. Hơn nữa, việc này liền tính là Yến Minh Đình cũng vô pháp giúp đỡ, ai làm cho bọn họ đều sẽ không đánh cuộc đâu, hừ hừ. Người đi đem ta tiền riêng đều lấy ra tới. Lý Ngộ Trình thấp giọng phân phó nói, sau đó cầm đi tìm sòng bạc tiểu nhị. Mặt sau liên tiếp mấy ngày, Lý Ngộ Trình đều đi tướng quân phủ cả người, hồi hồi đều bị Cao Đàn khiêng trở về quăng ngã trên mặt đất, mông đều mau quăng ngã nở hoa rồi. Ngươi thật tính toán cự tuyệt hắn sao? Yến Minh Đình trong tay cầm cái cà rốt, một bên uy con thỏ, một bên hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Triệu Dạ Lan ngồi ở trong thư phòng viết chữ. Chỉ là kế hoan binh đi, ngươi càng là không đổi, hắn mới càng sẽ sốt ruột hoảng hốt mà tưởng kéo ngươi đi. Đến lúc đó bên ngoài người cũng đều biết là Lý Ngộ Trình một hai phải cùng ngươi đánh cuộc một hồi, mà không phải ngươi cố tình vì này. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan không tiếng động gật đầu. Yến Minh Đình đem cà rốt phóng tới trong viện. Con thỏ cũng nhảy rời đi cửa thư phòng khẩu, tiếp tục đi gặm kia căn cà rốt đi. Triệu Dạ Lan nghe thấy hắn từ xa tới gần tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đi rửa tay. Lập tức liền đi. Yến Minh Đình đôi tay bối ở sau người, hướng hắn trên giấy nhìn lên, ngươi ở viết cái gì đâu? Sao chép sách thôi, như thế nào, có vấn đề? Ngươi đều nhàn đến chép sách, sẽ không chịu cho ta tranh vẽ đại giống sao? Yến Minh Đình tà tâm bất tử hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía treo ở trong phòng sơn cảnh họa. Chỉ mặt trên tiểu nhân, này bức họa phi thường diệu, chính là nếu này họa người có thể lớn chút nữa, liền càng tuyệt diệu. Tục tằng. Ngươi liền tục tằng một hồi lại như thế nào? Không được chính là không được. Triệu Dạ Lan buông bút, đem hắn đẩy đến ngoài cửa, khóa lại môn, lộn trở lại đi tiếp tục an tĩnh mà chép sách. Liền họa một họa sao? Ngoài cửa sổ lộ ra cái đầu, đáng thương vô cùng mà nói. Mơ tưởng. Triệu Dạ Lan đi qua đi đem cửa sổ khép lại, cuối cùng nghe không thấy bất luận cái gì tiếng ồn. Ta ra bạc là được, ngươi nói cái giá đi. Nóc nhà một khối mái ngói bị vạch trần, thấu tiến điểm ánh mặt trời. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia trương ồn ào đến cực điểm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Yến Minh Đình, ngươi lại xảo ta một chút thử xem. ngươi liền như thế nào? Triệu Dạ Lan nâng tay háo, bàn tay vào trong tay háo. Yến Minh Đình mí mắt run lên, nhanh chóng quay mặt đi, nỏ tiễn mũi tên từ hắn gương mặt biên cọ qua. Hắn lên tiếng nở nụ cười, không tồi sao, phương hướng chính xác khống chế được thực hảo, tiến bộ thực mau, không hổ là ta hảo đồ đệ. Vừa dứt lời, lại là một mũi tên bắn lại đây, thật sự là hảo sinh vô tình a. Đảo mắt tới rồi nghỉ tắm gội nhật tử, Triệu Dạ Lan lượng Lý Ngộ Trình vài ngày, cuối cùng chịu đáp ứng hắn, cùng hắn hảo hảo đánh cuộc một ván. Lý Ngộ Trình vui mừng khôn xiết, vội vàng mướn Kiệu đưa hắn cùng đi sòng bạc, xoa tay hầm hẻ, thế muốn đem ra một ngụm ác khí. Yến Minh Đình ở giáo trường nội được đến tin tức sau, mã bất đình để mà hướng sòng bạc chạy đến, Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng cũng không hẹn mà cùng mà theo đi lên. Ba người đến thời điểm, sòng bạc đã vây đến chật như nêm cối, tất cả mọi người tụ ở bên trong lớn nhất kia trương chiếu bạc bên, hứng thú bừng bừng mà quan khán Lý Ngộ Trình cùng Triệu Dạ Lan đánh cuộc. Yến Minh Đình phí hơn nửa ngày kính, mới từ một chúng hưng phấn dân cờ bạc chen vào đi, thấy Triệu Dạ Lan phong độ nhẹ nhàng mà ngồi ở vị trí thượng, sắc mặt lại khó coi, ngược lại là Lý Ngộ Trình đắc ý mà phe phẩy cây quạt, trước bàn một đống bạc. Hiện tại tình huống như thế nào? Hắn hỏi một bên ba cánh. Triệu Dạ Lan thua thảm lạc. Ta xem này Lý Ngộ Trình là có bị mà đến, vẫn luôn không chịu nhả ra, đánh cuộc đến càng lúc càng lớn, hảo kích thích. Muốn nhìn Triệu Dạ Lan thua táng ra bại sản. Lý Ngộ Trình thua cũng thực ý tứ, này hai người ai thua đều đẹp ha ha ha. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc một eo, nhìn xem hôm nay là ai thắng ai thua đi. Yến Minh Đình lại đi phía trước tế vài bước, mới rốt cuộc đi vào Triệu Dạ Lan bên người, hai người liếc nhau. Hắn lời lẽ chính nghĩa nói, Triệu Dạ Lan, cùng ta trở về, ta hôm nay cũng sẽ không thanh kiếm làm ngươi cầm đi làm tiền đặt cược. Vừa nghe lời này, những người khác sôi nổi cười lên tiếng, lần trước Triệu Dạ Lan đem Yến Minh Đình kiếm cấp thua, còn thành sòng bạc một chê cười đâu, hiện tại chê cười lại tới nữa. Lý Ngộ Trình càng là đắc ý, đôi mắt nhỏ giọt xoay chuyển, ánh mắt dừng ở Yến Minh Đình trên người kia thanh kiếm, nói, Triệu Dạ Lan, liền đánh bạc kia thanh kiếm như thế nào. Triệu Dạ Lan ngước mắt, vậy ngươi lại dùng cái gì tiền đặt cược đâu? Lý Ngộ Trình đem trước mặt sở hữu bạc đi phía trước đẩy, toàn bộ. Bốn phía một mảnh tiếng kinh hô, đều gấp không chờ nổi mà xem kịch vui. Không được. Yến Minh Đình cự tuyệt, nghe Hà Triệu Dạ Lan động tác càng mau, đem hắn bội kiếm rút ra đi, hướng trên bàn ngăn, thành dao. Lý Ngộ Trình tức khắc vui vẻ, âm thầm cấp nhà cái đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó đắc ý mà nhìn bọn họ hai người. Đại nhân, không cần đánh cuộc kiếm A. Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng đứng ở hàng phía sau, ra sức hô, kia chính là tướng quân bảo bối. Các ngươi câm miệng. Lý Ngộ Trình hô, nếu đã để ở trên chiếu bạc, há có lấy về đi đạo lý, các ngươi nói có phải hay không? Chính là A, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Dân cờ bạc nhóm cùng kêu lên phụ họa. Khai trung sau, Triệu Dạ Lan mặt như màu đất, Lý Ngộ Trình vui sướng mà đi phía trước lay bạc, theo sau cầm lấy Yến Minh Đình kia thanh kiếm, ghét bỏ mà xem xét liếc mắt một cái. Liền đem này ném cho gã sai vặt, lấy về đi giao cho đầu bếp đi. Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng tức giận không thôi, nhất thời không biết là nên khí Lý Ngộ Trình, hay là nên khí Triệu Dạ Lan. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Yến Minh Đình trách cứ nói, Triệu Dạ Lan rũ đầu không rên một tiếng. Thấy thế, Lý Ngộ Trình trả thù tâm càng thêm tràn đầy, nhất định phải này hai người táng ra bại sản. Chúng ta cũng đừng một chút chơi, dứt khoát tới đem đại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thắng trở về sao? Triệu Dạ Lan hỏi, bao lớn? Đánh bạc toàn bộ thân gia sinh tử cục. Lý Ngộ Trình nói. Gã sai vật chạy nhanh giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy nha, không phải chỉ tính toán thắng hắn một chút, làm hắn đâu đâu mặt liền thu tay lại sao? Đi đi đi, một bên ngốc đi. Đều lúc này, còn thu cái gì tay? Lý Ngộ Trình đem hắn ném ra, nhìn thẳng Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi dám không dám? Đối dân cờ bạc nhất hưởng thụ đó là phép khích tướng, Triệu Dạ Lan ánh mắt chợt lóe, có gì không dám, phụng bồi rốt cuộc. Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình sắc mặt đen xuống dưới, kéo hắn cánh tay, liền phải đi ra ngoài. Yến Minh Đình, ngươi hiểu hay không sòng bạc quy củ A? Lý Ngộ Trình hô một giọng nói, những người khác đều cao giọng ứng hòa, đúng rồi, không được đi không được đi. Buông ra, không liên quan chuyện của ngươi. Triệu Dạ Lan lạnh lùng nói, theo sau tránh ra hắn tay. Xoay người tiếp tục ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhìn về phía hưng phấn không thôi Lý Ngộ Trình, thua nhưng không cho quyền nợ. Đây là tự nhiên, ta trước gáp hoàng kim và lượng. Mọi người, hoắc. Triệu Dạ Lan cũng áp ngang nhau mức, hai người làm cho mọi người mặt, ký xuống chứng tử. Triệu Dạ Lan ngay từ đầu liền áp đại, trong đám người có thuần thục dân cờ bạc thấy thế, lắc đầu thở dài, này nhà cái đều còn không có bắt đầu riêu đâu, hắn liền hát áp, này đánh bạc à, thuần dựa vận khí không thể được. Lý Ngộ Trình tốt xấu sẽ còn nghe một chút thanh, các ngươi xem hắn có phải hay không ở biện thanh. Hơn phân nửa là Lý Ngộ Trình muốn thắng, như thế rất tốt nhìn. Đúng vậy, này Lý Ngộ Trình hôm nay cũng không biết như thế nào, đánh cuộc vận tốt như vậy, ta xem à, hơn phân nửa là chơi xảo quyệt. Chúng ta hôm nay sẽ không có hạnh nhìn đến Triệu Dạ Lan táng ra bại sản bộ dáng đi. Ta đây liền đi kêu các bằng hữu một đạo tới xem.